Chương 1140, Thạch Tỉnh Bộ Đội. Loảng xoảng, cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, két két két két cố kỹ cửa trục phát ra một trận thanh âm thống khổ. Đồng thời, một cỗ lạnh phong thiết ngoài cửa thổi vào, trong cuồng phong xen lẫn bông tuyết, như là lưỡi dao đánh vào bốn người trên mặt, Đông Điều theo bản năng sờ sờ mặt, một mảnh lạnh buốt. Là tuyết, Đông Điều theo bản năng hỏi, bất quá khi hắn nắm tay từ lấy tới trước mặt thời điểm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở to, đây không phải tuyết, mà là máu. Máu, là máu, đây là đâu, Đông Điều, đây là cái nào a? Lá gan nhỏ nhất Phản Điền mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Đông Điều, Phản Điền, Yamamoto, chúng ta đây là ở đâu? Không phải là địa ngục a? Tùng Hạ thanh âm cũng ở lại run âm, hiển nhiên cũng bị hù dọa. Yamamoto nói, tinh thần của chúng ta cùng linh hồn đã thuộc về R nước, cho dù chết, cũng không nên tiến vào chi kia địa ngục, hẳn là đi R nước thiên quốc mới đúng. Đông Điều coi như bình tĩnh tỉnh táo, tựa hồ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, thấp giọng nói, mặc kệ là đâu, đến đều tới, đi ra xem một chút. Nói xong, Đông Điều dẫn đầu, Phản Điền sợ bị vung mất đi, theo sát phía sau. Tùng Hà cũng đuổi theo, Yamamoto bọc hậu, bốn người tuần tự đi vào cửa sắt lớn, nghe sau lưng cửa sắt lớn quan bế thanh âm, bốn người đều có loại có đi không về cảm giác rợn cả tóc gáy. Cơ hồ là đồng thời, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước mắt mê vụ vỡ vụn, bốn người thấy được một dòng suối nhỏ, trên dòng suối nhỏ không có đá cuội, chỉ có thi thể khắp nơi. Nói cho đúng, nơi này cũng không có dòng suối nhỏ, cái gọi là dòng suối nhỏ không lỗi thời máu tươi hội tụ vào một chỗ máu chảy. Cách đó không xa, mấy tên người khoác R quốc quân phục R quốc quân người từ một cỗ thi thể trên thân rút ra lưỡi lê, cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh cũng đột nhiên ngừng lại. Là Thái quân, Phản Điền hưng phấn nói. Đông Điều cứng ngắc trên mặt cũng tan ra vẻ tươi cười, phảng phất thấy được hy vọng. Tùng Hạ thì quát to một tiếng, Thái quân, Thái quân, đồng thời nhanh chân liền chạy quá khứ. Yamamoto nói, xem ra chúng ta không có xuống địa ngục, mà là đi tới thiên đường. Đi, đi bái kiến Thái quân đi, nhưng mà tiếng nói mới rơi, chỉ thấy bên kia bốn tên quỷ tử ngẩng đầu lên, thấy được bọn hắn, nhất là chạy tới Phản Điền, bốn người đồng thời lộ ra nụ cười quái dị. Bành, một tiếng súng vang, Phản Điền trong tiếng kêu thảm ngã nhào xuống đất, che lấy chân, dùng R ngữ oa oa hét lớn, Thái quân, ta là người một nhà A. Không cần nổ súng A, đánh nhầm, kết quả còn chưa hô hai tiếng, một cây xích sắt bọc tại hắn trên cổ, tiếp lấy một quỷ tử kéo lấy hắn liền đi, đồng thời quỷ kia tử nói, ngươi, không phải người, chó đồng dạng đồ vật, liền muốn nắm đi. Thái quân, ta là thật muốn đương R người trong nước A, lòng ta, linh hồn của ta đã sớm là của các ngươi. Phản Điền cố gắng biểu hiện ra lòng thành của mình, kêu lên. Quỷ kia tử nghe vậy, cười lạnh nói, chó còn muốn làm người. Quỷ bò, nếu không chết, tại nói nhảm, cắt đầu lưỡi của ngươi. Phản Điền nghe vậy, trong lòng lập tức có chút bất mãn, hắn muốn làm chính là R người trong nước, mà không phải R nước cho A, đối phương đối với hắn như vậy, hắn suy nghĩ, trở về sau lấy lòng sĩ quan cao cấp, nhất định phải làm cho đối phương đẹp mắt. Bất quá trước mắt, hắn cũng minh bạch, muốn làm người. Đó là không thể rồi. Một bên khác, cái khác mấy cái quỷ tử cũng giơ súng đem vừa mới còn một mặt hưng phấn Đông Điều bọn người cho chạy tới, bọn hắn cũng là bò, bất quá thật từ từng đống trên thi thể bò qua thời điểm, bọn hắn chân chính cảm nhận được chiến tranh kinh khủng. Nhất là, nhìn thấy trên đất người, không có một cái nào là mặc quân trang, đều là dân chúng bình thường, có lão nhân, có trẻ con, có phụ nữ. Nhìn xem kia một chỗ phổ thông bách tính thi thể, Tùng Hạ mang theo tiếng khóc nức nở dùng hán ngữ đối Yamamoto nói, các ngươi không phải nói, cái này đại đồ sát là giả a? Cái này, đây là có chuyện gì a? Khẳng định là những bạo dân này muốn tạo phản, nếu không Thái quân sẽ không giết bọn hắn đúng. Yamamoto giải thích, nhưng nhìn kia trên đất ba tuổi trẻ con thi thể, hắn chợt phát hiện, hắn rảo biện là nhiều như vậy tái nhợt bất lực. Đông Điều thấp giọng nói, ít nói chuyện, người nơi này đều không phải là bị súng giết. Nghe nói như thế, Tùng Hạ, Yamamoto lúc này mới phát hiện. Ném bên trên thi thể hoàn toàn chính xác cổ quái, có bị chặt đứt tứ chi trẻ thành nhân côn, có toàn thân khét lẹt, có cốt nhục thoát ly, có trực tiếp chính là thây khô. Cũng có rất nhiều là bị người chém chết, đầu lâu lăn đến nơi xa, chết không nhắm mắt. Còn có, trên thân thể máu thịt be bét, cũng không biết đối phương khi còn sống gặp cái gì. Đi, không cho bọn hắn nghĩ quá nhiều thời gian, mấy cái quỷ tử vội vàng bốn người một đường bò, trên đường bọn hắn thấy được quá nhiều thi thể, vừa mới bắt đầu là chấn kinh, hoảng sợ, về sau trực tiếp chính là chết lặng. Mà nguyên bản còn kiên trì đây là bình dân điểm tâm Yamamoto, cũng ngậm miệng, hắn biết, tình huống trước mắt chỉ sợ cùng tạo phản không quan hệ. Bốn người không hẹn mà cùng nghĩ đến kỷ niệm trong quán những hình kia, những cái kia vạn người hố. Chẳng lẽ vậy cũng là thật? Trên thực tế, bốn người trong lòng rất rõ ràng kia là thật hay giả, nhưng là có người vì bán linh hồn, kiểu gì cũng sẽ cho mình lập các loại chính mình cũng không tin hoang ngôn đến lừa bịp chính mình. Chân tướng, chưa hề cũng sẽ không bị hoang ngôn bao phủ, sẽ chỉ bị mở mắt mù lòa, cố ý lựa chọn không nhìn thấy mà thôi. Bốn người không biết mình bò lên bao lâu, đầu gối quần đã sớm mài hỏng, hai tay, đầu gối đều là máu. Phản Điền khóc qua, Tùng Hạ cầu qua, nhưng mà trả lời bọn hắn đều là quỷ tử kia ánh mắt lạnh như băng cùng họng súng, hoặc là bò, hoặc là chết. Cuối cùng, bốn người chỉ có thể cắn răng kiên trì lấy tiếp tục bò. Lại không biết bò lên bao lâu, bốn người rốt cục thấy được phòng ốc, trong nháy mắt đó, liền xem như ý chí nhất kiên định đông điều sắp khóc. Yamamoto, Phản Điền, Tùng Hạ càng là khóc như mưa, ôm thành một đoàn. Cạch, nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên, bốn người như là huấn luyện tốt chó, lập tức buông tay, quỳ trên mặt đất tiếp tục hướng phía trước bò, một cái rắm cũng không dám phóng xuất. Phía sau mấy cái quỷ tử vẻ mặt khinh thường cùng cười lạnh, phảng phất nhìn một đám ngay cả chó nuôi trong nhà cũng không bằng chó hoang. Đông điều tương đối tỉnh táo, quan sát tỉ mỉ lấy phía trước mục đích, nơi này có mấy tầng cao lâu, cũng có nhà trệt, nhưng là những kiến trúc này đều có một cái đặc điểm, đều là xi măng cốt thép bịt kín kiến trúc. Bên ngoài là tường cao bên trên có lưới sắt, bốn phía có lô cốt, đèn pha, còn có quỷ tử đợi quân khuyển ở phía trước tuần tra. Bắt mắt nhất, vẫn là những cái kia tại trời băng đất tuyết bên trong mặc thật mỏng quần áo, kéo lấy xe ba gác thống khổ tiến lên hoa hạ công nhân. Xe kia bên trên kéo căng thi thể, có nam có nữ, trẻ có già có. Kéo xe người không khóc, chỉ là một mặt chết lặng. Nhưng là chân chính để Đông Điều đổi sắc mặt lại là phía trên treo bảng hiệu Thạch Tỉnh Bộ Đội. Đông Điều run rẩy nói, Thạch Tỉnh Bộ Đội, nơi này là Thạch Tỉnh Bộ Đội. Đông Điều theo bản năng liền muốn đứng lên, liền muốn chạy. Hắn cũng không còn cách nào bảo trì trầm ổn, trong mắt của hắn đều là vô tận sợ hãi. Hắn chỉ muốn chạy, ba ca, quỷ tử gầm lên giận dữ, một thương nắm đem Đông Điều đổ nhào trên mặt đất. Chương 1141, mất khống chế mộng cảnh. Cùng lúc đó, Phản Điền mấy người cũng phản ứng lại, Phản Điền kêu lên, đây là Thạch Tỉnh Bộ Đội. Chẳng lẽ là cái kia thêm mậu bộ đội, đến cùng là cái gì, các ngươi đang nói cái gì? Tùng Hạ một mặt mờ mịt. Yamamoto thì sợ hãi mà nói, R bản quan Đông quân chú Mãn Châu nước thứ 731 phòng dịch cấp nước bộ đội. Xong, bọn hắn bắt chúng ta tới là tới làm thí nghiệm. Chạy a, Yamamoto cũng nghĩ chạy, bất quá lập tức liền bị quỷ tử đổ nhào trên mặt đất, sau đó bốn người giống như chó chết, bị kéo tiến vào bộ đội đại viện ở trong. Theo cửa sắt lớn quan bế, bốn người trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng cùng điên cuồng kêu rên. Cửa sắt quan bế, bốn người bị giam tiến vào trong một cái lồng. Bốn người vừa mới bắt đầu còn ý đồ giải thích cái gì, kết quả Phản Điền há miệng, liền bị một thương nắm đập vào ngoài miệng, một ngụm răng rơi mất một nửa, che miệng, ngồi xổm ở kia nôn nửa ngày máu. Những người khác càng là một tiếng không dám lên tiếng. Yamamoto, ngươi vừa mới nói đây là 732 phòng dịch cấp nước bộ đội. Thế nhưng là, trước cửa này không phải viết Thạch Tỉnh Bộ Đội à? Tùng Hạ có chút run rẩy mà hỏi. Yamamoto một mặt chán nản tựa ở kia, nói, sớm bảo ngươi xem nhiều sách. Mặc dù khi đó chi kia. Nói đến đây, Yamamoto trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt. Hắn từ nhỏ nhìn R nước phim hoạt hình, đối R nước văn hóa sinh ra hứng thú nồng hậu, về sau gia nhập R quốc văn hóa giao lưu bầy. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không nói chuyện, nhưng là theo bọn này bên trong nói chuyện đồ vật càng ngày càng kích thích, hắn bắt đầu tò mò. Vừa mới bắt đầu, bầy bên trong nói chuyện chỉ là R nước văn hóa, sau đó bắt đầu từ cái khác góc độ đi bình phán R quốc văn hóa cùng hoa hạ văn hóa khác nhau. Tiếp lấy lại có người nói R quốc văn hóa kỳ thật sớm hơn hoa hạ văn hóa, hay chỉ là tương tự, cũng không phải là R quốc văn hóa là hoa hạ văn hóa diễn sinh phân biệt, học sinh, người thừa kế. Sau đó một đám người cũng không biết từ chỗ nào lấy được các loại cái gọi là sử học tư liệu, bắt đầu phủ định từ Phúc Đông Độ, phủ định các loại văn hóa cùng hoa hạ liên hệ. Vừa mới bắt đầu hắn nghe mới mẻ, cảm thấy đặc biệt kích thích, có ý tứ. Thế là, hắn cũng bắt đầu đi theo trò chuyện tương quan chủ đề. Thời gian dần trôi qua. Hắn thấy được đến từ R nước sách lịch sử, đến từ cái gọi là Y nước chờ phát đạt qua nhà công chính lịch sử, bên trong R người trong nước cũng không có giết qua người Hoa, thậm chí cứu được rất nhiều người Hoa, đem văn minh truyền bá đến Hoa Hạ, truyền bá cái gọi là vương hóa đạo. Coi như giết, cũng đều là một chút mù quáng phản kháng rác rưởi. Lại về sau, chính là thuần một sắc phát một chút Hoa Hạ phụ năng lượng tin tức, để cho người ta càng xem càng cảm thấy người Hoa tố chất thấp, xã hội loạn, hết thảy tất cả đều không để ý muốn. Tất cả nói xã hội tốt. Không phải thủy quân chính là năm lông, hoặc là chính là chưa có xem ngoại quốc tin tức hoặc là R nước sách lịch sử đồ đần. Dần dần, hắn lấy một cái tự nhận là so tất cả mọi người cao góc độ đi xem quốc gia này, chợt phát hiện, nguyên lai quốc gia này như thế rác rưởi. Mà R nhân tài của đất nước đều là tinh anh, nơi đó hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Hắn bắt đầu hướng tới R nước, sau đó Đông Điều tìm được hắn, để hắn biểu thị trung tâm, dạng này mới có cơ hội trở thành một cái R người trong nước. Mà trước lúc này, hắn trước muốn trở thành một cái trên tinh thần R người trong nước, cũng chính là tinh ngày phần tử. Sau đó Yamamoto tham gia gần mấy lần Đông Điều tổ chức cái gọi là hành quân kế hoạch, hoa một tháng tiền lương đi mua các loại quân phục, sau đó đi một chút mẫn cảm địa phương chụp ảnh, phát đến vòng tròn bên trong. Vòng tròn bên trong người một mảnh tiếng ca ngợi bên trong, hắn càng phát ra lâng lâng. Hắn vẫn cho là, hắn sẽ trở thành R người trong nước, hắn biết mới là đúng, những người khác biết đến, đều là hoa hạ chính phủ biên chế ngụy chứng, giả tượng. Cho nên hắn càng là nhìn những cái được gọi là chứng cứ, liền càng phát ra cảm thấy buồn nôn. Nhưng là bây giờ, thật xuyên Việt rồi, thật trở về quá khứ, hắn đối mặt tình huống, nhưng căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Cũng không phải Đông Điều nói như vậy. Đúng lúc này, hắn nghe được bên ngoài có người đang nghị luận, lại nhiều bốn cái vật thí nghiệm. Nghe nói là trên đường Nhật, đần độn chạy tới, còn nói cái gì bọn hắn là trên tinh thần R người trong nước. Cho cười, ai cần loại này rác rưởi, bọn hắn duy nhất giá trị, chính là dùng để làm thí nghiệm. Người còn lại nói, tổn thương do giá rét thí nghiệm bên kia tựa hồ thiếu vật thí nghiệm. Đưa một cái quá khứ, lúc này một cái tựa hồ là sĩ quan vang lên, Yamamoto nghe xong, trong lòng run lên, theo bản năng liền hướng rúc về phía sau co lại. Đúng lúc này, cửa sắt mở ra, hai tên R quốc sĩ binh hung thần ác sát vọt vào, ánh mắt quét qua, liền rơi vào Yamamoto trên thân, sau đó liền vồ tới. Không, không được qua đây, không muốn, Yamamoto nghe xong là phải bị chộp tới làm thí nghiệm, dọa đến dùng tiếng Nhật oa oa kêu to, làm sao hai tên Nhật Bản binh căn bản không quản ngươi nói cái gì kéo lấy liền đi. Yamamoto hoảng sợ bên trong, cũng không biết khí lực ở đâu ra, hất ra hai tên Nhật Bản binh, một thanh nhào tới Đông Điều trên thân, nắm chặt Đông Điều cổ áo, phẫn nộ gầm thét lên, ngươi không phải nói đây hết thảy đều là giả ha. Cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Điều không có giãy giụa, mà là dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Yamamoto nói, vì Thái quân làm thí nghiệm, đó là ngươi quang vinh. Ngươi chết, cũng coi là chết có ý nghĩa, ngươi không phải muốn làm trên tinh thần R người trong nước a? Ngươi chết, ngươi liền thành công, cút mẹ mày đi, Yamamoto cô nắm đấm liền muốn đánh quá khứ, kết quả một Nhật Bản binh một thương nắm đem Yamamoto đánh ngất xỉu quá khứ, sau đó kéo đi. Đông Điều nhìn đến đây, hít sâu một hơi, chỉ coi kéo ra ngoài chính là một đầu chó chết. Tùng Hạ cùng Phản Điền nhìn xem lạnh lùng Đông Điều, trong lòng không khỏi có chút thỏ tử hồ bi, bọn hắn chợt phát hiện, bọn hắn tựa hồ bị lừa. Mà cùng lúc đó, còn có người một mặt kinh ngạc biểu lộ. Đó chính là Phương Chính. Phương Chính một mặt ngu ngơ ngồi tại nguyên chỗ, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn phát hiện, theo mộng cảnh của hắn càng lúc càng thâm nhập, hắn càng ngày càng không cách nào khống chế mộng cảnh phát triển. Phảng phất đây không phải mộng cảnh, mà là thông qua mộng cảnh đem một cái thế giới chân thật đào lên. Đông Điều, Phản Điền, Tùng Hạ, Yamamoto bốn người cũng thật tiến vào đến một thế giới khác. Nguyên bản, Phương Chính là muốn cho bọn hắn nhìn xem năm đó R người trong nước chỗ tạo nghiệt, tiện thể lấy trừng phạt bọn hắn một chút. Nhưng khi Phương Chính triển khai mộng cảnh về sau, bốn người đi ra cửa sắt trong nháy mắt. Phương Chính liền phát hiện, mộng cảnh bắt đầu thoát ly hắn nắm trong tay, hắn từ trên điện thoại di động đọc nội dung, đã không cách nào đuổi theo mộng cảnh bản thân hoàn thiện cùng phát triển tốc độ. R quốc binh, thi thể đầy đất. Những này đều không phải là hắn lập ra, mà là trống rỗng sinh ra. Phảng phất, bọn chúng nên ở nơi đó. Phương Chính nhịn không được ở trong lòng hỏi hệ thống huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bần tăng một giấc chiêm bao hoàng lương không kiểm soát à? Hệ thống nửa ngày mới đáp lời, thở dài nói, một giấc chiêm bao hoàng lương, làm cho người nhập mộng căn cơ có hai cái, một cái là đối phương ký ức, một cái là trí nhớ của ngươi. Trong đó tiến vào đối phương ký ức đơn giản nhất, chỉ cần đơn giản dẫn đạo liền có thể đạt thành. Lợi dụng chính người ký ức thì tương đối so sánh khó, bởi vì cần chính người đi biên chế mộng cảnh cũng không thể quá bất hợp lý, nếu không đối phương cũng dễ dàng tỉnh lại, hoặc là đối với đối phương ảnh hưởng rất nhỏ. Chương 1142, chó cùng chuột bạch. Phương Chính nói, cái này bần tăng biết, nhưng là trước mắt cái này. Hệ thống đánh gãy Phương Chính lời nói, kia là bình thường mộng cảnh, nhưng là ngươi hiện tại đụng vào mộng cảnh thì lại khác. Làm sao cái khác biệt pháp? Phương Chính buồn bực hỏi, ngươi xem một chút ngươi hiện tại chỗ địa phương là cái gì địa phương? Đây là một cái kỷ niệm 30 vạn vong linh địa phương. Tại nơi này, chết đi nhiều người như vậy, bọn hắn oán niệm dù là chỉ có một chút xíu không có tiêu tán, như vậy ngưng tụ cùng một chỗ, đó cũng là một cỗ cực lớn oán niệm. Huống chi, nơi này không chỉ là cái mai táng địa, cũng là một cái ngưng tụ Trung Quốc 13 ức người cực khổ, 13 ức người cầu nguyện nơi. Không chút nào khoa trương giảng, nơi này ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, so người kia chùa triền còn nhiều hơn nhiều lắm. Người tại nhất chỉ chùa tức giận, thì triển thần thông đều sẽ kích phát nguyện lực, cưỡng ép kích hoạt vạn Phật bài bên trên Bồ Tát Pháp tướng cùng người tướng kết nối, sinh ra như vậy khổng lồ Bồ Tát kim thân bóng mờ. Như vậy tại nơi này, sẽ chỉ có phần hơn mà không bằng. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, giật nảy mình, kêu lên, chẳng lẽ lần này lại dẫn tới Bồ Tát Pháp tướng rồi. Cái này lại muốn ồn ào lớn a, Ngươi suy nghĩ nhiều, nơi này chúng sinh nguyện lực cũng không phải cầu Phật bái Bồ Tát, cho nên ngưng tụ ra tự nhiên cũng không phải Bồ Tát. Ngươi suy nghĩ một chút, nơi này chúng sinh nguyện lực là cái gì? Hệ thống hỏi, Phương Chính ngồi xếp bằng ngồi ở kia, song mi nhíu chặt, hắn đang tự hỏi vấn đề này. Là phẫn nộ a, muốn báo thù a, cái này ý niệm cùng một chỗ, Phương Chính chỉ lắc đầu phủ định, mặc dù Trung Quốc có quân tử báo thù 10 năm không muộn thuyết pháp. Nhưng là đồng dạng, Trung Quốc có thể là trong thiên hạ thiện lương nhất một đám người. Bọn hắn mặc dù mang thù, lại cũng sẽ không bị cừu hận che đôi mắt. Cái này từ Trung Quốc trong lịch sử liền có thể nhìn ra, Trung Quốc mặc kệ cỡ nào cường đại thời điểm, chỉ cần là người Hán tư tưởng chiếm cứ thống trị địa vị thời điểm, liền sẽ không tai họa xung quanh quốc gia. Tương phản, sẽ còn mở rộng cánh cửa tiện lợi, tướng mình văn hóa không giữ lại chút nào truyền đi, tạo phúc một phương. Thậm chí tại R quốc chiến bại về sau, binh sĩ chết thì chết, đầu hàng, nam nhân hết thảy đi đường, ném một chỗ nữ nhân cùng hài tử thời điểm. Bị áp bách lâu như vậy người Hoa, y nguyên sẽ cho bọn hắn một miếng ăn, mà không phải tai họa bọn hắn. Đây chính là người Hoa thiện lương, mặc dù cái này thiện lương cuối cùng là cho chó ăn. Như vậy dạng này một đám người, ngưng tụ oán niệm lại sẽ là như thế nào đây này? Phương Chính nhìn xem những cái kia vạn hố chôn bên trong xương khô, nhìn nhìn lại ảnh đen trắng bên trên tàn bạo R quốc quân nhân, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ thông suốt, thấp giọng nói, bọn hắn muốn chính danh. Bọn hắn muốn chính là hướng người trong thiên hạ chứng minh cái nào một đoạn tàn khốc lịch sử. Để R quốc tội nhân thừa nhận năm đó phạm vào ngập trời tội nghiệt, đồng thời đi chuộc tội. Hệ thống nói, đúng vậy a, cho nên, bọn hắn một mực tại lục soát chứng cứ. Cho nên, những cái kia đã cao tuổi sắp chết đi người biết chuyện, như cô tại cố gắng đứng lên, đi Liên Hiệp Quốc, đi R quốc, đi diễn thuyết, đi cáo trạng. Vì cái gì, liền là không cho kia đoạn lịch sử bị thế nhân quên lãng, không cho tội nhân thoát tội. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên, tại Bần Tăng dẫn đạo bọn hắn nhập mộng về sau, những này nguyện lực cũng tan vào. Dùng bọn hắn chỗ biết đến hết thảy, đi hoàn thiện Bần Tăng mộng cảnh. Vì cái gì, liền là chứng minh, hệ thống nói, đúng vậy, đến hiện tại, người đã từ một giấc mơ người chế tạo, biến thành một giấc mơ người đứng xem. Phương Chính gật đầu nói, Bần Tăng đã hiểu, liền để Bần Tăng đi xem thật kỹ một chút kia đoạn huyết lệ sử, cũng làm cho cái này bốn tên hỗn đản đi xem thật kỹ một chút, bọn hắn trong mắt Thái Quân là như thế nào đối đãi bọn hắn. Phương Chính nói xong, hai mắt nhắm lại, lần nữa tiến vào trong mộng. Chỉ bất quá, cái này một lần Phương Chính không tiếp tục đi điều khiển mộng cảnh, mà là triệt để dung nhập mộng cảnh, trở thành một cái người đứng xem. Đương Phương Chính lần nữa tiến vào mộng cảnh, nguyên bản dừng lại thế giới phảng phất lần nữa bị kích hoạt lên. Đông Điều, người điên rồi. Yamamoto thế nhưng là chúng ta người. Tùng Hạ cả giận nói. Đông Điều phủi một chút bọn họ nói, các ngươi đều sai, chúng ta đều là Thái Quân người, Thái Quân cần, vậy liền cầm lấy đi tốt. Tùng Hạ lập tức vì đó chán nản. Đúng lúc này, ngoài cửa sắt truyền đến một trận tiếng vỗ tay, tiếp lấy cửa sắt mở ra. Một tên đại tả đi đến, cười nói, vừa mới chết con chó, ta còn thiếu một đầu, không nghĩ tới ra đi một chút, liền gặp một đầu không tệ chó. Ngươi đi theo ta đi, đại tả đối Đông Điều nói. Đông Điều nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, lập tức đứng dậy, không chút do dự đi theo. Chó là như thế đi à? Đại tả hỏi, Đông Điều sững sờ, sau đó cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, tiếp tục bò. Đại tả ha ha cười nói, không tệ, vẫn là một đầu thông minh chó. Đông Điều không có lên tiếng âm thanh. Đi theo đại tả bước chân đi ra ngoài. Lạc Hạo, uổng cho ngươi vẫn là một nhà công ty tổng giám đốc, ngươi liền như thế cam tâm làm một con chó. Tùng Hà kêu lên, Đông Điều lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái nói, cái gì thời đại, đương người nào, tại nơi này, đương con chó so với các ngươi mạnh, chuột bạch. Ngươi, Tùng Hà chỉ vào đối phương, khí nhanh nổ, hắn tham gia tinh ngày, liền là muốn cùng đi R quốc, hưởng thụ kia cái gọi là cao tố chất xã hội sinh hoạt, cho dù là R quốc nhị đẳng công dân cũng được. Thế nhưng là hắn chưa hề không nghĩ tới thật hợp lý một con chó a. Mà Đông Điều bối cảnh, hắn bao nhiêu giải nhất chút. Đối phương là một nhà thực phẩm công ty tổng giám đốc, mà lại thường xuyên năng làm ra một chút tin tức đến, bên ngoài ở giữa có thể nói là có không ít fan hâm mộ, xem như một cái nho nhỏ nhân vật phong vân. Cũng chính là bởi vì biết thân phận của đối phương, Tùng Hạ mới cam tâm tình nguyện đi theo Đông Điều chạy, bởi vì hắn cảm thấy, nhân sĩ thành công lựa chọn, khẳng định là đúng rồi. Lạc Hạo nói Trung Quốc không bằng R quốc, khẳng định là có đạo lý, dù sao người ta đứng được xem trọng xa a. Thế nhưng là bây giờ, hắn chợt phát hiện, cái này Lạc Hạo căn bản không phải đứng được xem trọng xa, căn bản cũng không phải là một cái người. Xem ra cái này chuột bạch đối ngươi rất khó chịu a, ngươi có ý định gì a? Đại tả hỏi, Đông Điều ngửa đầu, cười gằn nói, chuột bạch không phải liền là dùng để làm thí nghiệm a. Bất quá phế vật còn có lợi dụng thời điểm, duy nhất một lần đùa chơi chết, chẳng phải là đáng tiếc. Tùng Hạ nghe xong, lập tức bị dọa đến khẽ run rẩy, hét lớn, Lạc Hạo, ngươi không thể dạng này, chúng ta là cùng nhau. Nhưng mà Đông Điều lại kinh thường mà nói, ta là thái quân chó, mà ngươi bất quá là chuột bạch mà thôi, cho nên chúng ta cũng không phải là cùng nhau. Mặt khác, ngươi muốn thực cảm thấy ngươi là tinh ngày một viên, liền học một ít ta, ta đương chó tận trung, ngươi làm chuột bạch đi làm thí nghiệm. Đây mới là ngươi nên làm, nói rất hay, đại tả vỗ tay nói. Tùng Hà cắn răng nghiến lợi nói, ngươi, đại tả vung tay lên nói, gãy chi thí nghiệm bên kia còn thiếu chuột bạch, đem hắn mang đi qua. Vâng, đại tả, hai tên R quốc binh đi tới, tướng Tùng Hạ kéo ra ngoài. Tùng Hạ hoa hoa mắng to, Lạc Hạo, ngươi không phải người. Ngươi cái xúc sinh, tiểu quỷ tử, ta XXX ngươi nhóm mỗ mỗ. Lão tử nhìn lầm các ngươi, chương 1143, lãnh huyết. Đông Điều nghe vậy, cười lạnh nói quá đề cao bản thân, thái quân là cao cao tại thượng mặt trời, ngươi cái sâu kiến nhìn lầm thì đã có sao. Đại tả nghe xong, càng cao hứng, nói không tệ, không tệ, thật sự là một đầu chó ngoan. Ta cho phép ngươi đứng lên đi đường. Đông Điều nghe vậy, lại lắc đầu nói, đại tả, ta quỳ mới có thể làm một đầu chó ngoan. Rất tốt, đi theo ta đi. Đại tả càng vui vẻ hơn, đợi Đông Điều đi. Mà Phản Điền đã sớm hạ không dám lên tiếng nữa, núp ở nơi hẻo lánh bên trong, nói thầm lấy một câu chỉ có chính hắn có thể nghe đến, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Phương Chính nhìn xem một màn này, lông mày nhíu thật chặt, hắn vốn cho là những này tinh nhật phần tử chỉ là trong đầu có hố, hiện tại xem ra căn bản không phải dạng này. Mà là những người này căn bản không có cuộc sống, hoặc là nói, ngay cả xương cốt đều không có. Bất quá Phương Chính ngẫm lại cũng thế, người nếu không phải tiện đến tình trạng như thế, về sau làm sao lại quên tổ tông quỷ liếm kẻ xâm lược đâu. Phương Chính chưa từng phủ nhận, ba người đi tất có thầy ta đạo lý, hiện tại R nước hoàn toàn chính xác có Hoa Hạ gần chỗ học tập, nhưng là thay cái góc độ đến xem, liền xem như tên ăn mày, cũng có điểm nhấp nháy, Hoa Hạ đồng dạng muốn đi học tập. Học tập người khác sở trường, cùng quỷ liếm người khác. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Một cái là lấy thừa bù thiếu, tức giận phấn đấu, một cái là tự cam đọa lạc, không nhận mẹ ruột. Một cái là ngẩng đầu ưỡn ngực người, một cái quỳ xuống đất bỏ chó. Phương Chính thật không nghĩ ra, có người không làm nhất định phải làm chó, đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lắc đầu, Phương Chính đối với mấy người tao ngộ, không có chút nào đồng tình, mà là một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đuổi kịp sớm nhất bị kéo đi Yamamoto. Giờ này khắc này, Yamamoto ngay tại ngao ngao giận mắng bên trong, vương bát đản nhỏ R bản, đem lão tử thả. Đông Điều, cái tên vương bát đản ngươi chết không yên lành. Phương Chính đi vào giam giữ Yamamoto gian phòng, liền thấy Yamamoto hai tay bị khóa ở phía bên ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là tuyết trắng mênh mang, trời băng đất tuyết bên trong phảng phất không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Nhưng là hắn chỗ trong phòng, nhiệt độ cũng không thấp, chỉ ít đông lạnh không chết người. Yamamoto tựa hồ bị khóa cái này không bao lâu, cho nên cũng không có cảm thấy cái này có cái gì khó chịu, ngược lại lực lượng 10 phần mắng cái không dứt. Mà R người trong nước cũng không có ngăn chặn miệng hắn, hoặc là cắt mất hắn đầu lưỡi ý nghĩ. Mặc cho hắn như thế nào hô, chỉ là không ai phản ứng mà thôi. Mười mấy phút sau, Yamamoto bắt đầu áp chế lấy rét run tay, đồng thời hô quá lạnh, thả ta xuống. Nửa giờ sau, Yamamoto hai tay cóng đến đỏ bừng, vô luận như thế nào xoa, hai tay đều là vô cùng băng lãnh. Thời gian dần trôi qua có chết lặng cảm giác, ngón tay phảng phất là mấy cây cà rốt. Đông đau nhức, giờ khắc này, Yamamoto rốt cuộc minh bạch đối phương muốn làm gì, tổn thương do giá rét thí nghiệm, đây là muốn bắt hắn hai tay làm tổn thương do giá rét thí nghiệm a. Mà tổn thương do giá rét thí nghiệm, hắn hiểu rất rõ, bởi vì hắn đã từng ngay tại bầy bên trong trợ giúp R người trong nước tẩy thoát qua cái tội danh này, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc đương thời người nói cái này thí nghiệm thời điểm. Hắn sau cố ý tìm một chút tư liệu, sau đó bằng vào tưởng tượng của mình cùng não bổ, đối với đối phương nói, ngươi nhìn cái này trên tấm ảnh người, thân thể trong phòng, tay tại bên ngoài. Mà nhiệt lượng là có thể truyền lại, nếu như thân thể ấm áp, tay lại lạnh cũng là có hạn. Căn bản không có khả năng tổn thương do giá rét, nhưng đã đến bây giờ, hắn chợt phát hiện, hắn ngay lúc đó thuyết pháp là cỡ nào buồn cười. Báo ưng A, đây chính là báo ưng A. Yamamoto đối bên ngoài khóc, đúng lúc này, tới hai cái R quốc sĩ binh, trong tay dẫn theo một thùng nước lớn. Yamamoto nhìn thấy bọn hắn, chẳng những không có vui vẻ, ngược lại hoảng sợ kêu lên, không muốn, van cầu các ngươi, không muốn. Nhưng mà hai tên R quốc sĩ binh, căn bản không có phản ứng hắn, một người mắng một câu gì, một người khác thì dùng gáo múc nước đem nước múc ra, sau đó vẩy vào Yamamoto đông đỏ bừng tay cùng cánh tay lên. Không, trợ thủ, các ngươi những xúc sinh này, Yamamoto biết, cầu xin tha thứ đã vô dụng, trực tiếp mắng lên. Đáng tiếc hai tên Nhật Bản binh y nguyên không để ý hắn. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem hắn mắng chửi người dáng vẻ, tựa hồ chỉ có hắn mắng hai câu, trò chơi này mới có thể trở nên càng có ý tứ. Yamamoto không ngừng mắng, hai tên Nhật Bản binh thì không ngừng hướng trên tay hắn xối nước, Theo thời gian trôi qua, nước bắt đầu kết băng, đem Yamamoto hai tay đông cứng. Giờ này khắc này, Yamamoto đã hoàn toàn cảm giác không thấy mình hai tay tồn tại, nhưng là băng lãnh hàn khí vẫn là tại hướng trong thân thể chui, đến từ đầu khớp xương đau, để hắn muốn khóc cũng khóc không được, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm. Lúc này một Nhật Bản binh xuất ra chùy nhỏ tử, đem Yamamoto trên tay băng gõ rơi, mà đổi thành bên ngoài một Nhật Bản binh thì tiếp tục xối nước. Phương Chính ngay tại bên cạnh nhìn xem, càng xem trong lòng càng là phát lạnh. Một màn này, tại trong sách vở mặc dù cũng có ghi chép, nhưng là kia giải rác mấy dòng chữ, hoàn toàn không đủ để cho người ta cảm nhận được loại kia máu tanh kinh khủng. Bây giờ tận mắt thấy, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Cắn răng nghiến lợi ở trong lòng mắng một câu, một đám súc sinh. Phương Chính cũng không phải đồng tình Yamamoto, hắn là tại đồng tình sinh hoạt vào niên đại đó đồng bào. Phong hỏa thiêu đốt tuế nguyệt, bọn hắn kinh lịch lấy như thế nào cực khổ đâu. Nhìn như xa xôi quá khứ, kỳ thật hướng phía trước đẩy đẩy, bất quá mấy chục năm mà thôi. Thử nghĩ một chút, nếu là sinh ra sớm mấy chục năm, sống ở nơi này, này sẽ là như thế nào một loại đại khủng bố. Phương Chính chắc lần này ngốc, thời gian bất chi bất giác trôi qua, Yamamoto trên tay là đông lạnh một tầng băng, đập nát một tầng băng, sau đó lại đông lạnh bên trên. Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần, Yamamoto bị đông cứng chết đi sống lại thời điểm, hai tên Nhật Bản binh rốt cuộc cũng ngừng lại. Sau đó liền giải khai Yamamoto còng tay, Yamamoto như chút được gánh nặng thở ra một hơi, đúng lúc này, cửa phía sau mở, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy liều mạng giãy giụa, hô to, không muốn, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý cho các ngươi đương chó, đương cái gì đều được a. Đáng tiếc kéo lấy hắn R quốc binh, căn bản không có ý dừng lại, trực tiếp đem hắn kéo tới một khách sảnh ở trong. Trong phòng khách bố trí rất xa hoa, ghế salon bằng da thật, gỗ thật cái bàn, bốn phía trên tường có từng cái giá sách bên trên đặt vào rất nhiều y học thư tịch. Một mặc áo khoác trắng nam tử mang theo ba không tên 12-13 tuổi R nước trẻ con đang nói cái gì, nhìn thấy Yamamoto bị mang đến, lúc này mới chuyển qua ánh mắt tới. Yamamoto nhìn xem những cái kia trẻ con, trong lòng hơi buông lỏng, trong lòng tự nhủ, trẻ con đều là hiền lành, bọn hắn không có khả năng ngay trước mặt trẻ con làm chuyện xấu xa gì đi. Nơi này tựa hồ là bác sĩ chỗ ở, chẳng lẽ bọn hắn phải cho ta trị liệu tổn thương do giá rét rồi. Đang lúc ý nghĩ này sinh khí, chỉ thấy bác sĩ kia chậm rãi đứng dậy, nói, vừa mới là lý luận giảng giải, hiện tại là thực tiễn khóa. Sự thật chứng minh, đông lạnh về sau hai tay cắm vào nước sôi bên trong, sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Yamamoto nghe vậy, không dám tin nhìn xem cái này nhìn hiền lành bác sĩ, mà kia nguyên bản đại biểu cho thiên sứ áo trắng quần áo, cũng đột nhiên trở nên dữ tợn, phảng phất là áo trắng ma quỷ. Chương 1144, thử đao. Bác sĩ vung tay lên, một R quốc sĩ binh, đem một chậu nước sôi trở tới. Mà những cái kia Yamamoto ký thác hy vọng hiền lành trẻ con, thì một mặt nhiều hứng thú bu lại, phảng phất sắp bị dùng để làm thí nghiệm không phải một người, mà là một con chuột bạch. Đúng lúc này, một trẻ con bỗng nhiên khóc lên. Bác sĩ nhíu mày hỏi, Kawashima, ngươi vì cái gì khóc? Tên là Kawashima trẻ con khóc ròng nói, lão sư, vừa mới con kia chuột bạch chết quá đáng thương. Hắn vì nhân loại chúng ta tiến bộ, hy sinh mình, ta vì hắn chết, thương tâm khổ sở. Yamamoto lúc này mới nhìn thấy, vừa mới bọn hắn vây quanh địa phương, có một con bị giải đào chuột bạch. Trong lòng cười lạnh, cái này áo trắng ma quỷ cũng không cho rằng như vậy. Nhưng mà để hắn Yamamoto ngoài ý muốn chính là, bác sĩ vậy mà gật gật đầu. Vuốt vuốt Kawashima đầu nói, ngươi nói đúng, những này tiểu động vật, vì nhân loại tiến bộ, nỗ lực nhiều lắm. Một hồi, chúng ta đi cho bọn hắn lập một khối bia được chứ? Được rồi, bọn nhỏ kêu lên, đại giã lão sư thật thiện lương, thật là một cái người tốt. Đại giã mỉm cười gật đầu, nói, thế giới này thiện đãi chúng ta cũng muốn thiện đãi thế giới này. Tốt, chúng ta muốn bắt đầu bước kế tiếp thí nghiệm. Đều nhìn kỹ, đây là tổn thương do giá rét thí nghiệm, có thể để chúng ta rõ ràng hơn trực quan nhìn thấy người xương cốt. Dùng loại phương pháp này làm tiêu bản mới là tốt nhất tiêu bản. Nói xong, đại giã mang theo một mặt hiền lành mỉm cười nói, đem hắn tay đè tại nước sôi bên trong. Chờ một chút, các ngươi đối chuột bạch đều có thể nhân từ như vậy, tại sao muốn đối ta tàn nhẫn như vậy? Nhiều như vậy trẻ con ở chỗ này, người sao có thể làm như thế? Yamamoto coi là bắt lấy hy vọng cuối cùng, hét lớn. Đại giã không nói chuyện, mà trước đó vì chuột bạch thúc thiết tiểu hài Kawashima đưa tay liền cho hắn một bàn tay. Sau đó bắt lấy Yamamoto tay, một tay lấy Yamamoto tay đè tiến vào nước sôi trong chậu. A, Yamamoto tê tâm liệt phế kêu, Kawashima lúc này mới cười lạnh nói, ngươi là thứ gì, vậy mà cùng chuột bạch so. Ngươi cái này rác rưởi. Yamamoto mặc dù kêu thảm, nhưng là Kawashima lại nghe trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng hối hận, phẫn nộ những người này căn bản không phải riêng lẻ vài người không coi hắn là người nhìn, mà là toàn tộc trên dưới, không ai đem người Hoa đương người nhìn. Bọn hắn thực chất bên trong, cho rằng người Hoa ngay cả chuột bạch cũng không bằng. Buồn cười, thua thiệt hắn lúc trước còn ngây thơ đi tin những cái kia ngớ ngẩn đều không tin R quốc giáo tài, coi là R người trong nước là người tốt, thế này sao lại là người tốt? Tất cả đều là xúc sinh, hối hận a, hắn hối hận trước đó làm tinh nhật, hối hận không nên có người không lo, nhất định phải đi làm chó cũng không bằng đồ vật. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận, hiện tại hối hận cũng vô ích, hai tay nguyên bản liền đông không có chi giác, nhưng là vừa vào nước sôi trong chậu, y nguyên đau hắn muốn đi chết, đáng tiếc, hai tay bị quỷ tử gắt gao đè ép, không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể phát ra vô dụng kêu thảm. Mà trước mắt những này áo trắng như thiên sứ cùng trẻ con, lại một mặt nụ cười vui vẻ, phảng phất tra tấn không phải một người. Loại kia lãnh huyết, nhìn Yamamoto toàn thân rét run, có thể, đem hắn tay cầm đi ra rồi hả? Đại giã nói, hai tên quỷ tử đem Yamamoto tay cầm ra, đại giã quan sát sau khi nói, rất tốt, hỏa hầu vừa vặn. Các ngươi nhìn xem, đương nhân thể bị đông lạnh về sau, lại để vào nước sôi bên trong, liền sẽ sinh ra hiệu quả như vậy. Đang khi nói chuyện, đại giã một phát bắt được Yamamoto trên tay thịt dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Yamamoto trợn to tròng mắt, một mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn xem mình thụ thương ra thịt tất cả đều bị đại giã giật xuống dưới. Chỉ còn lại sâm bạch xương cốt. Không, Yamamoto há to miệng, nhìn xem mình bạch cốt tay, hai mắt một choáng, tại chỗ ngất đi. Phế vật, cái này choáng, không hổ là rác rưởi. Kawashima lạnh lùng mắng một câu. Đại giã nói, rác rưởi là rác rưởi, bất quá cái này xương cốt cũng không tệ lắm. Nói xong, đại giã xuất ra một cây đao, đem núi lá xương tay bổ xuống, sau đó như là như quét rác mà nói, làm đi ra đi, quá. Này, hai tên quỷ tử đem ngất đi Yamamoto kéo đi, mà đại giã thì đem Yamamoto xương tay đưa cho Kawashima, nói cái này lớp người biểu hiện rất tốt, đây là phần thưởng của ngươi. Kawashima lại ghét bỏ mà nói, ta còn là càng ưa thích xương đầu, quay đầu chính ta đi làm một cái xinh đẹp xương đầu. Nhìn đến đây, Phương Chính nắm đấm gắt gao nắm chặt, đang muốn xuất thủ làm chút gì, cảnh tượng trước mắt lại mây khói tiêu tán. Hắn lúc này mới nhớ tới, nơi này hết thảy bất quá đều là mộng cảnh mà thôi. Phương Chính không nói gì, về phần Yamamoto hắn cũng không có đi chú ý, mà là đi hướng một bên khác. Mộng cảnh này thế giới cũng không phải là một cái chỉnh thể thế giới, trên thực tế, chỉ có nằm mơ người tồn tại, bên cạnh hắn mới có thế giới tạo ra. Thật giống như Yamamoto rời đi về sau, bác sĩ cùng học sinh cũng sẽ biến mất. Cho nên Phương Chính cũng vô dụng lo lắng lạc đường, trực tiếp đi hướng tồn tại thế giới, tất nhiên có thể tìm được Tùng Hạ. Các ngươi muốn làm gì? Tùng Hạ đảm lượng cũng không có Yamamoto lớn, hắn chỉ là một cái kẻ đầu cơ. Bây giờ bị kéo ra đến bên ngoài, cột vào cọc gỗ bên trên, hắn tâm vẫn tại phát run, luôn cảm thấy muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. Đáng tiếc, vô luận hắn làm sao hô, quỷ tử nhóm đều không có nhìn hắn ý tứ. Tùng Hạ quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, phía sau hắn lại còn buộc rất nhiều người, chỉ bất quá những người này đều chỉ nhìn xem hắn, cảm giác kia, nhìn hắn toàn thân dùng mình, phảng phất là bị ác quỷ để mắt tới như vậy. Lại nghĩ tới mình đương tinh nhật thời điểm, nói những cái kia, phủ định đây hết thảy, mỹ hóa R người trong nước hết thảy ngôn luận, hắn càng thêm chột dạ. Đúng lúc này, một sĩ quan từ đằng xa đi tới, hắn không mang súng, nhưng là trong tay lại mang theo một thanh võ sĩ đao. Sĩ quan này sau khi đến, nhìn thoáng qua người nơi này, khẽ gật đầu nói, những này đá thử đao cũng không tệ lắm, hy vọng lần này cải tiến đao có thể càng thêm sắc bén, có thể một lần chém giết càng nhiều người mà không tổn hại. Thiếu tá các hạ, ngài đao, tất nhiên vô cùng sắc bén. Một người vuốt mông ngựa nói, cái này thiếu tá ha ha cười nói, hy vọng như thế, hiện tại bắt đầu thử đao, người tới làm ghi chép. Này, tên kia quỷ tử xuất ra vở đi theo thiếu tá sau lưng. Thiếu tá rút ra võ sĩ đao, đi vào Tùng Hạ trước mặt, Tùng Hạ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, chật vật dùng tiếng Nhật nói, thiếu tá, ta là lương dân, lòng ta đều là R nước. Thiếu tá vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, rất tốt, ngươi, rất tốt. Tùng Hạ nhìn đối phương cười, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nghĩ, hẳn là không chết được đi. Thiếu tá ha ha cười nói, đối với hữu hảo người, ta cho phép ngươi cái cuối cùng thử đao. Nếu như đao đến ngươi cái này hư hại, ngươi có thể sống sót. Nếu không, thật có lỗi. Tùng Hạ nghe xong, trên trán trong nháy mắt treo đầy mồ hôi lạnh, vừa muốn nói cái gì, lại nhìn thấy đối phương một cái ánh mắt lạnh như băng vung tới, lời đến khóe miệng sửng sốt bị dọa trở về. Chương 1145, gãy chi giá tiếp. Thiếu tá mang theo đao đi tới đội ngũ đằng sau, rút ra võ sĩ đao, hét lớn một tiếng, giết. Tùng Hạ theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy võ sĩ đao rơi xuống, một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất. Máu tươi phun ra lão cao, đồng thời ghi chép viên nói, một cái, hoàn hảo không chút tổn hại. Tùng Hạ chỉ cảm thấy dưới hông một trận ẩm ướt, hắn đi tiểu. Nước mắt không cầm được chảy xuống, trong lòng điên cuồng gào thét nói cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta a. Giết, giết giết giết, cái thứ 10, hoàn hảo không chút tổn hại. Tùng Hạ nghe lời này, nhìn xem kia đầy đất lăn loạn đầu người, trong lòng mắng to, xúc sinh a. Vậy mà dùng chặt người sống đầu người thử đao, đều là xúc sinh a. Đáng tiếc, lời này hắn không dám mắng ra, nghe dần dần đến gần thanh âm, hắn tâm đều nhanh nổ, sợ hãi tràn ngập toàn thân, thân thể mềm nhũn hoàn toàn không dùng được khí lực. Đúng lúc này, bên người nhiều thêm một bóng người, cỗ này mùi máu tươi, nghe hắn toàn thân rét run, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia thiếu tá cao cao giơ lên võ sĩ đao, cười nói, xem ra, vận khí của ngươi. Tùng Hạ hô hấp đều đình chỉ, cũng không tệ lắm, hy vọng lần sau thử đao thời điểm, còn có thể nhìn thấy ngươi. Thiếu tá nói xong, thả ra trong tay võ sĩ đao, phía trên lại là xuất hiện lỗ hổng. Sau đó thu đao vào vỏ, đi, ghi chép viên lập tức đi theo nói, lần này một hơi chặt đứt 13 đầu người sọ, so với lần trước phải có tiến bộ. Câu nói kế tiếp Tùng Hạ đã nghe không rõ, bởi vì hắn triệt để sụi lơ xuống dưới, con mắt mơ hồ, lỗ tai ong ong loạn hưởng, cái gì cũng không biết. Thậm chí không biết là làm sao bị kéo trở về. Phương Chính nhìn đến đây, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, đối những cái kia bị chém nứt đầu lâu tổ tiên, mặc niệm một câu, A-di-đà Phật, chúng thí chủ xin yên tâm, bần tăng ở trên đời này một ngày, liền sẽ cố gắng đem những người này việc ác, công bố tại chúng. Trả lại cho các ngươi một cái công chính lịch sử, để tội nhân nhận tội, để hậu nhân bừng tỉnh. Lời này vừa nói ra, kia đầy đất lăn xuống đầu lâu, vốn là cứng ngắc không lộ vẻ gì, nhưng là tại thời khắc này, chợt có biểu lộ, bọn hắn cười, sau đó hóa thành một sợi khói xanh biến mất trong không khí. Phương Chính xem xét, trong lòng run lên, hỏi hệ thống nói, bọn hắn. Hệ thống nói, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể đối mặt chúng sinh nguyện lực người, cũng là cái thứ nhất đáp lại bọn hắn người. Nguyện lực bản thân không có hình thể, không có ý thức, nhưng là bọn hắn bị quá nhiều người giao phó lực lượng về sau, loại lực lượng này sẽ sinh ra một cái chúng sinh niệm. Vừa mới đáp lại ngươi, chính là cái này chúng sinh niệm. Nó không phải sinh linh, không phải quỷ quái, chỉ là một cái không có tiêu tán, bởi vì chấp nhất mà bồi hồi suy nghĩ mà thôi. Phương Chính khẽ gật đầu, có chút hiểu, cũng có chút không hiểu. Rời khỏi nơi này, Phương Chính quay trở về nhà tù. Giờ này khắc này, phòng giam bên trong là từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lại là Yamamoto tỉnh lại, hai tay bị chém đứt, mặc dù bị băng bó, không chết được, nhưng là kia toàn tâm đau, lại làm cho hắn không cách nào sống yên ổn xuống tới. Tùng Hạ như là một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, miệng bên trong lại nhải đọc lấy, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sai, sai, ta trước đó sai. Lá gan nhỏ nhất phản điền ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, y nguyên không dám lên tiếng. Phảng phất trốn ở nơi đó, liền có thể rời xa hình phạt. Nhưng là, đúng lúc này, cửa mở, hai tên như lang như hổ quỷ tử vọt vào. Phản điền còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem phản điền kéo ra ngoài. Phản điền dọa đến toàn thân run rẩy, kêu không ra tiếng đến, bất quá hắn lại nhìn thấy, ngoài cửa thình lình bò một người. Chính là Đông Điều, Đông Điều bên trên đại tá đối Đông Điều nói, rất tốt, người đề cử nhân tuyển không tệ, là cái bé ngoan. Phản điền nghe xong, phẫn nộ nhìn chằm chằm Đông Điều, bởi vì hắn biết, đây là Đông Điều bán đứng hắn. Đông Điều thì một mặt nịnh nọt mà nói, vì thái quân đem hết toàn lực, đây là hẳn là. Đồng thời cho Phản Điền một ánh mắt kia vô cùng lạnh lùng, phảng phất tại nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo, đây cũng là ngươi sau cùng giá trị. Nhát gan Phản Điền rốt cục tại thời khắc này bạo phát, Đông Điều. Ta thao đại gia ngươi, nếu là có kiếp sau, ta cắn đều cắn chết ngươi. Đông Điều lạnh lùng nhìn xem Phản Điền, căn bản không nói chuyện, ánh mắt đã nói rõ hết thảy, ngươi có kiếp sau ha. Phương Chính đi theo Phản Điền đi tới, Phản Điền một đường bị kéo đến một gian bệnh viện bên trong, Phản Điền bị vây ở trên bàn giải phẫu không thể động đậy. Mà hắn bên cạnh thì là một người khác, hắn không biết, tựa hồ cũng không phải R người trong nước, vừa bên trên một bác sĩ đang dùng cái cưa đem đối phương hoàn chỉnh cánh tay cưa đứt, đau người kia hung hăng run run, trong mắt đều nhanh đột xuất đến rồi. Phản Điền dọa đến hai mắt đóng chặt không dám mở mắt, nhưng là đối phương thi đấu miệng đồ vật tựa hồ rơi mất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phản Điền nhịn không được toàn thân lay động, liều mạng muốn giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa mà không thoát. Đúng lúc này, tên kia cưa đứt đối phương cánh tay bác sĩ nói tốt. Thương binh chuẩn bị xong. Nhân thể tứ chi trao đổi thí nghiệm có thể bắt đầu. Nhân thể tứ chi trao đổi. Phản Điền nghe xong liền biết bọn hắn muốn làm gì, hét lớn, không muốn. Chúng ta nhóm máu không giống, đổi tứ chi là. Ô ô, một quỷ tử ngăn chặn miệng của hắn, bác sĩ kia mang theo cái cưa đi tới trước mặt hắn, cái cưa rơi xuống. Ô ô a, Phản Điền muốn gọi, lại gọi không ra, đau toàn thân nổi gân xanh. Không có cách, đối phương tựa hồ căn bản không có cho hắn đánh thuốc tê ý tứ. Lại hoặc là nói, cũng căn bản không có để ý sống chết của hắn. Chết rồi, đổi một cái chính là, đối phương tựa hồ cũng không có tra tấn Phản Điền ý tứ, càng giống là tại chăm chú hoàn thành thí nghiệm nhiệm vụ, cho nên ra tay rất nhanh, Phản Điền hét thảm một hồi, cánh tay liền bị cưa đứt xuống dưới, sau đó đối phương dùng đao xử lý đứt gãy, bắt đầu đem hắn cánh tay khe hở tại người đối diện trên thân. Về phần bên này Phản Điền sinh tử, căn bản không ai để ý. Phản Điền nhìn xem những người này, mắng to, xúc sinh. Xúc sinh a, có lẽ là cân nhắc đến một người khác tứ chi toàn đổi, sẽ xuất huyết nhiều, bổ sung huyết tương rất lãng phí, thế là đối phương cũng không tiếp tục đổi cái khác tứ chi. Phản Điền coi là ác mộng đến đây kết thúc, kết quả, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Bởi vì, hai tên rõ ràng là tân thủ bác sĩ đi tới trước mặt hắn, mà thầy của bọn hắn đứng tại Phản Điền bên cạnh, đối hai người nói, các người muốn trân quý lần này cơ hội, cơ thể sống giải phẫu, cái này tại toàn thế giới đều là rất khó có cơ hội. Cũng chỉ có ở chỗ này, các người mới có thể có cơ hội tiếp xúc cơ thể sống giải phẫu. Mà lại là không có đánh gây tê cơ thể sống giải phẫu, các người sẽ thấy thân thể nội bộ chân chính huyền bí. Chuyện này với các người ngày sau y thuật trưởng thành có trợ giúp thật lớn. Lão sư, hắn có thể hay không đang mở đào quá trình bên trong đau chết a? Một tên đệ tử hỏi, lão sư hồi đáp, chết thì đã chết, chúng ta có là có thể dùng tới làm cơ thể sống giải đào gia súc. Chương 1146, chết hết, thật không cần đánh thuốc tê a. Một người khác có chút hưng phấn, đúng vậy, thuốc tê muốn lưu cho những cái kia đáng thương tiểu động vật, mà những vật này, không cần. Lão sư nói, hai người gật gật đầu, một chút cũng không có ý lùi bước, trên mặt chỉ có vô tận điên cuồng, một bên hô hào lớn Đông Á Cộng Vinh Vạn Tuế, vừa bắt đầu hạ đao. Phản Điền nhìn đối phương cắt hắn cái bụng, thậm chí một người còn đem hắn ruột đào lên cho hắn nhìn, nhìn hắn trái tim ở trước mắt nhảy lên. Một khắc này, Phản Điền phảng phất thấy được địa ngục. Hắn sau cùng suy nghĩ chỉ có một cái, người trong nước không phải người, đều là đáng chết ma quỷ. Xúc sinh, Phản Điền chết rồi, đây là Phương Chính nhìn thấy kết quả. Phương Chính thở dài, hắn biết, đôi này Phản Điền tới nói, xem như chuyện tốt. Dù sao, Phản Điền chỉ là ở trong giấc mộng chết rồi, bản thân hắn còn sống, hắn có thể ít thụ một chút tội. Trở lại giam giữ Tùng Hạ cùng Yamamoto nhà tù, Phương Chính vừa vặn nhìn thấy Đông Điều tại cho kia đại tá đề nghị, hai người này cũng sống không được bao lâu, sao không phế vật lợi dụng. Lại làm một chút thí nghiệm, đại tá vui vẻ tiếp nhận, vung tay lên, Yamamoto bị kéo ra ngoài. Lần này, đối Yamamoto làm thí nghiệm là lựu đạn bạo tạc tính sát thương thí nghiệm. Yamamoto bị trói tại cọc gỗ bên trên, mà quỷ tử nhóm sẽ đem model mới nhất lựu đạn ném tới Yamamoto phụ cận, từ gần đến xa dẫn bạo, sau đó xem xét lựu đạn cho người ta thể tạo thành tổn thương lớn đến bao nhiêu. Yamamoto nhìn phía xa ném lựu đạn quỷ tử, đã dùng hết cuối cùng một hơi, CNM. Rầm rầm rầm, Yamamoto chết rồi, thi thể của hắn bị quỷ tử mang đi, làm tiến một bước kiểm tra, đo đạc, sau đó ném tới bọn hắn tới thời điểm đống kia ở bãi tha ma. Tùng Hạ bị giam tiến vào một cái rách dưới xe bọc thép bên trong, Tùng Hạ thử mấy lần, đều không thể từ xe bọc thép bên trong ra. Không đợi hắn hiểu được tới, liền khách khí mặt tới một đôi quỷ tử, những này quỷ tử cõng súng phun lửa, đối xe bọc thép liền bắt đầu phun lửa. Tùng Hạ lập tức minh bạch, đây là muốn nướng chết hắn a. Một sĩ quan nói, tiếp tục đốt. Chúng ta muốn nhìn chúng ta kiểu mới súng phun lửa đối xe bọc thép có thể tạo thành bao lớn phá hư. Một tên khác sĩ quan cười hì hì nói, thôi đi, tiểu tuyền quân, người ta đều rõ ràng, loại này thí nghiệm căn bản cũng không có ý nghĩa. Không có bất kỳ cái gì một cỗ xe bọc thép sẽ dừng lại để chúng ta đốt. Người nói thẳng người nghĩ nướng người chơi, không phải rồi. Tiểu tuyền quân cười hắc hắc nói, cái này xác thực chơi vui, nghe một chút bên trong tên kia tiếng kêu thảm thiết, cỡ nào êm tai a. Mở cửa thời điểm, đây chính là một đoàn tốt nhất thịt nướng. Lời này rõ ràng truyền vào xe bọc thép bên trong, Tùng Hạ mắng một câu xúc sinh về sau, lại không có hô hấp, trong không khí chỉ có thịt nướng mùi thơm đang tràn ngập. Chỉ bất quá, không bao lâu sau liền biến thành rán thối. Tùng Hạ chết, Phương Chính quay người rời đi, hắn đi tìm Đông Điều. Giờ này khắc này, Đông Điều đi theo đại tá đi tới một cái mật thất trước, Đông Điều tò mò hỏi, đại tá, ngài dẫn ta tới cái này làm gì? Lòng trung thành của ngươi, ta đã thấy được, ngươi dạng này chó ngoan, thực sự không nhiều, đại tá khích lệ nói. Đông Điều cúi đầu nói, không dám, đối đại tá trung tâm, là hẳn là. Đại tá tiếp tục nói, ngươi như thế trung tâm, ta quyết định cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Đại tá, ngài nói. Đông Điều hỏi, đại tá nói, đi vào đi, sau khi đi vào, ngươi sẽ biết. Nói xong, cửa mở ra, bên trong không có người, trống rỗng. Đông Điều có loại dự cảm không tốt, nhưng là vừa nghĩ tới mình tại đại tá người kia duyên cũng không tệ lắm, đối phương hẳn là sẽ không hại mình, thế là để tỏ lòng chân thành, đánh bạo đi vào. Cửa sắt quan bế, liền nghe phía ngoài đại tá nói, đáng tiếc một đầu chó ngoan, bất quá đã các ngươi thiếu khuyết vật thí nghiệm, vậy chỉ dùng hắn đi. Liền như là hắn nói, vì đế quốc hiến thân, cũng là hắn phải làm. Đông Điều nghe nói như thế, trong lòng một lông, đây là muốn bắt hắn làm thí nghiệm a. Đông Điều lập tức đứng lên, kêu lên, đại tá. Ngài không thể đối với ta như vậy a, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối a. Ta còn muốn làm ngài chó đâu, dùng cái chết của ngươi để chứng minh lòng trung thành của ngươi. Cái này không rất tốt a, đại tá lạnh lùng nói. Đông Điều nhìn đối phương ánh mắt, trong lòng lập tức lạnh đến ngọn nguồn, hắn biết đối phương đây là quyết tâm phải dùng hắn làm thí nghiệm. Mà lại đối phương cũng không có bất kỳ cái gì không thôi ý tứ. Hắn tại đối phương trong mắt, chỉ sợ còn không bằng một con chó. Đông Điều còn muốn kêu cái gì, đột nhiên trên đùi tê dần, tranh thủ thời gian kéo ra quản kho xem xét, chỉ gặp trên đùi không biết bị thứ gì cắn một cái bọc lớn. Tiếp lấy phía sau lưng cũng đau, hắn tranh thủ thời gian đập trên thân, hắn biết, trong này sợ là có bọ chét loại hình đồ vật. Nhưng mà hắn còn không có giày vò mấy lần, liền phát hiện thể lực đang nhanh chóng trôi qua, toàn thân ngứa khó chịu, nhịn không được đi bắt, đi cào, cào thời điểm vô cùng dễ chịu, nhưng là một khi bất nạo, liền ngứa sống không bằng chết. Hắn đành phải không ngừng bắt, cào nát ra, cầm ra xương cốt, vẫn còn tại bắt. Đau, ngứa, hắn đã không phân rõ, hắn chỉ biết là, hắn muốn chết. Đáng tiếc, sống không bằng chết, đại tá, xem ra chúng ta kiểu mới vi khuẩn hiệu quả cũng không tệ lắm. Cho đến trước mắt tiến hành 100 lần thí nghiệm, hết thảy 180 cái vật thí nghiệm, phản ứng đều là như thế. Không có phát hiện kháng thể, thanh âm bên ngoài truyền đến, Đông Điều giờ mới hiểu được, mình đây là bị kéo tới làm vi khuẩn virus thí nghiệm đến rồi. Hắn biết, nhiễm phải thứ này, mình chết chắc, bất quá liền hiện tại tình huống này, còn sống, còn không bằng chết đi. Virus hiệu quả không tệ, tiếp xuống tác phong làm thí nghiệm đi. Mở ra máy sấy đi, tốt như vậy chó, thế nào, cũng phải lưu lại một miếng da làm kỷ niệm đi. Đại tá thanh âm truyền đến, Đông Điều nghe xong, trong lòng oa lạnh, mắng to, thiệt thòi ta đem tâm đều cho các ngươi vậy mà như thế đối ta. Các ngươi thật hung ác a, chó ngoan, ngươi phải hiểu được, địa vị của ngươi, không ở chỗ ngươi đối với chúng ta cỡ nào trung tâm. Một cái vì còn sống đương chó người, còn không bằng chó đạo lý, ngươi sẽ không hiểu sao. Tại ngươi quỳ xuống thời điểm, địa vị của ngươi đã không bằng chó. Nhớ kỹ, địa vị, không phải quỳ xuống đi cầu, mà là dựa vào vũ lực đánh. Quốc gia của các ngươi xong, các ngươi cũng liền xong. Không có quốc gia che chở, các ngươi chẳng phải là cái gì. Không bằng heo chó, đây là làm chủ nhân đối ngươi răn dạy, nhớ kỹ đi, đời sau làm cái cường quốc người. Đại tá nói xong, quay người rời đi, Đông Điều thì bị máy sấy thổi nói không ra lời, mắt mở không ra, cuối cùng mất hết ý thức. Đông Điều chết, gây nên đây, nằm mơ bốn người đều đã chết, giữa thiên địa hết thảy cũng bắt đầu biến thành xám trắng, cuối cùng hóa thành khói xanh, tiêu tán giữa thiên địa. Đồng thời, Phương Chính cũng tỉnh lại, nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong bốn người, đang muốn nói cái gì, liền nghe phía ngoài truyền đến có tiếng người nói chuyện, nhanh, giám sát trông được đến mấy cái tinh nhật con rùa con bê đang thay quần áo, hôm nay đánh chết mấy người bọn hắn cháu trai. Chương 1147, thấy chết không cứu. Phương Chính nghe xong, mỉm cười, xem ra chuyện nơi đây không cần hắn xuất thủ, thế là hắn quay người đi ra kỷ niệm quán. Đồng thời, sau lưng truyền đến phẫn nộ tiếng chửi rủa, bất quá chấn động nhất vẫn là kia từng tiếng gào thét. Đông Điều, ta cắn chết ngươi, Đông Điều, ngươi cái chó chết, ta liều mạng với ngươi, Đông Điều, ta muốn mạng của ngươi, không được qua đây, a. Phương Chính đứng tại Nam Kinh Đại Đồ Sát kỷ niệm trước quán mặt, quay đầu lại nhìn kỷ niệm quán, tâm tình của hắn chẳng những không có bất luận cái gì nhẹ nhõm, ngược lại càng phát nặng nề. Hắn còn nhớ rõ hắn đã nói, hắn sẽ cố gắng đi đem đoạn lịch sử này truyền xuống, đồng thời, đi hướng thế nhân chứng minh đoạn lịch sử này chân thực tính. Để tội nhân bị phạt, để người mất nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một đôi phụ tử từ kỷ niệm trong quán đi tới, kia trẻ con mê mang hỏi phụ thân, cha, người trong nước xấu như vậy, vì cái gì còn có người tinh nhật a? Đương ba ba mang theo một bộ kính mắt, nhìn vẻ nho nhã dáng vẻ, xem xét chính là cái người đọc sách, có người làm công tác văn hóa, Phương Chính cũng nghĩ nghe một chút người này có cao kiến gì, thế là tiến tới nghe ngóng. Chỉ gặp kia vẻ nho nhã nam tử cười ha ha mà nói, bởi vì bọn họ là ngu xuẩn. Phương Chính lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ, cái này mẹ nó, cùng họa phong không đúng. Nhưng là Phương Chính nhất định phải thừa nhận, người này nói rất đúng. Không hổ là người làm công tác văn hóa, gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản sáng tỏ, đi thẳng vào vấn đề. Trẻ con một mặt ngạc nhiên, ách, cha, người mắng chửi người. Người nói cho ta không thể mắng người. Nam tử lại cười ha ha nói, bởi vì bọn hắn không phải người, là súc sinh. Bên trong những chuyện kia, người cảm thấy, là người có thể làm ra a. Nam hài lập tức gật đầu, ngây thơ mà nói, người khẳng định làm không được, nhưng là súc sinh cũng làm không được a. Nam tử sững sờ. Sau đó yên lặng đầu của đứa bé nói có đạo lý, đi, về nhà cho ngươi hầm đầu heo thịt ăn đi. Đang khi nói chuyện, hai cha con đi xa, Phương Chính lau lau mũi, cảm thán nói, quả nhiên, cao thủ tại dân gian a. Đúng lúc này, hỗn loạn lung tung truyền đến, tiếp lấy liền thấy hai người hô hào 1212, phảng phất đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, chậm rãi đem một người từ kỷ niệm trong quán mang ra ngoài. Sau đó cao giọng hô hào, tinh nhật phần tử thụ thương, ai có xe, mượn tới sử dụng. Đưa bệnh viện A, nguyên bản nhìn thấy tình huống này, nhiệt tâm NJ lái xe trực tiếp dừng xe, chuẩn bị hỏi một chút có cần giúp một tay hay không, kết quả máy tiện lay động xuống tới, nghe được như thế một cuống họng. Lập tức từng cái lại đem cửa sổ xe rung đi lên, sau đó một cước chân ga, đi. Thậm chí một chút tại cái này nằm sấp sống tích tích lái xe, tài xế xe taxi, xe cá nhân đều cùng tránh ôn dịch giống như đi. Trong đó một chiếc xe cô gái hỏi, chúng ta đi cái gì à? Chúng ta cũng không phải xe taxi, lại không tồn tại cự trở tình huống. Lái xe đầy trời đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, ta sợ bị bắt. Cảnh sát bắt ngươi làm gì? Cô gái không hiểu, nam tử nói, ta sợ lại nhìn một hồi, liền xuống đi đạp hai cước. Cô gái, nửa ngày, cô gái thấp giọng nói, ngươi muốn thật đạp, chính là ta anh hùng. Nam tử một cước phanh lại, mở cửa, xuống xe vào tới. Bất quá vẫn là bị bảo an ngăn cản. Nam tử cả giận nói, các ngươi bên nào? Một cái tinh nhật cẩu vật cũng che chở. Bảo an hạ giọng, khổ hề hề mà nói, muốn đánh ngươi sớm một chút a. Bên trong liền đánh qua, tinh nhật nội chiến, gia hỏa này thảm a. Con mắt bị móc, cái mũi, lỗ tai đều bị cắn rơi mất. Còn bị, khụ khụ, không rõ chân tướng quần chúng trong kinh hoàng, dẫm đạp. Đều nhanh chết rồi, ngươi xác định ngươi muốn sờ một chút. Nhiều người như vậy, thật xảy ra chuyện rồi. Nam tử nhìn xem máu thịt be bét gia hỏa. Nói, được rồi, ta liền nhìn kỹ một chút. Không bao lâu, xe cứu thương tới, bác sĩ xuống tới xem xét về sau, nghe xong là tinh nhật phần tử, trực tiếp đem ống nghe bệnh ném trở về trên xe, lên xe muốn đi. Lúc này, nằm tại trên cáng cứu thương Đông Điều cũng không biết là nghe được động tĩnh, vẫn cảm giác được bác sĩ muốn đi, tại cầu sinh muốn phía dưới, dùng hết khí lực hô, ngươi. Ngươi thấy chết không cứu, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi xong. Kết quả bác sĩ kia từ trên xe nhảy xuống, áo khoác trắng cởi một cái. An vị tại Đông Điều bên cạnh, cười lạnh nói, tào mẹ nó, ông đây mặc kệ. Yêu ai nói, yêu ai xử lý. Người đồ chó hoang, lão tử nhìn xem người tắt thở. Ngươi, Đông Điều lập tức bị tức thở mạnh. Nam tử tiếp tục nói, ngươi cái gì ngươi, có biết hay không đây là đâu? Nơi này là NJ, nơi này là đại đồ sát hiện trường, nơi này là tất cả người hoa đau thương địa. Gia gia của ta chính là chết tại những cái kia đồ chó hoang trong tay. Gia gia của ta một nhà. Đều là bị các ngươi những cái kia đồ chó hoang tai họa chết. Mẹ nó, lão tử sinh không thể vì bọn hắn chính tay đâm cửu nhân, hôm nay liền nhìn xem một đầu R nước chó đi chết, cũng coi là cho bọn hắn một cái công đạo. Không phải liền là một cái phá công việc a? Lão tử từ bỏ, lão tử coi như xin cơm, cũng phải nhìn lấy ngươi chết. Đông Điều bị nam tử từng câu nói đối, thở không ra hơi, nếu là còn có con mắt, khẳng định nhanh mắt trợn trắng. Đúng lúc này, một chiếc xe lao đến, cửa xe mở ra. Một cô gái kêu khóc chạy xuống tới, Lạc Hạo. Ngươi không sao chứ, cứu, Lạc Hạo nói, tốt, tốt, các ngươi những người này thấy chết không cứu, các ngươi chờ lấy. Cô gái nói xong, cùng trên xe mặt khác hai người đem Lạc Hạo thu được xe. Sau đó xe cá nhân lái đi, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, càng lớn tai nạn đang chờ bọn hắn đâu. Lúc này, mặt khác ba người ra, chính là mặc quân phục phản điền, Tùng Hạ, Yamamoto ba người. Ba người đến bây giờ đều không cho rằng mình trước đó là nằm mơ, mà là cho là mình xuyên Việt rồi, chỉ bất quá tại thời điểm chết lại xuyên Việt về tới. Cho nên nhìn thấy Đông Điều, kia sát thân mối hận tất cả đều bộc phát ra. Nhất là Tùng Hạ đã sớm nói, cắn đều muốn cắn chết Đông Điều. Đông Điều cái mũi lỗ tai chính là bị hắn cắn, con mắt là bị phản điền chụp xuống đi. Yamamoto muốn bóp chết Đông Điều, kết quả bị chạy tới bảo an bọn người cho ngăn trở. Bây giờ đi ra kỷ niệm quán, ba người lại quay đầu nhìn xem. Nhìn lại mình một chút trên người bị xé nát quân phục, lập tức cởi ra, chỉ còn lại một đầu đồ lót, mặc cho gió lạnh thổi, Đông toàn thân phát run, sau đó đối R quốc quân phục nhổ một ngụm nước bọt. Lúc này cảnh sát nhân dân cũng chạy tới, ba người nói đàng hoàng tình hình thực tế, sau đó bị mang đi. Nhìn đến đây, Phương Chính khẽ thở dài một cái, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa cảm ngộ rất sâu mà nói quốc thái dân an a. Từ cổ niệm cho tới hôm nay, lại có mấy người thật hiểu được hắn ý tứ. Nước không mạnh, dân không bằng chó. Quốc cường, dân tay không thắng qua đau thương, đại quốc tôn nghiêm, dân tộc tôn nghiêm, nhân dân tôn nghiêm, đây hết thảy đều xây dựng ở quốc cường phía trên. Mình không tự cường, đi cho người khác làm chó, kia há lại đạo làm người. Chương 1148, kết quả bi thảm. Đinh, chúc mừng ngươi, hoàn thành lần này vô tướng môn nhiệm vụ, phải chăng rút thưởng, trở về chùa nhất chỉ. Hệ thống hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, được rồi, đại thảo nguyên không có ở bên người, không rút. Bần tăng là ra tránh quấy giày, gấp như vậy trở về làm gì? Nói xong, Phương Chính bắt đầu du tẩu tại NJ trên đường cái, thưởng thức đại đô thị mỹ cảnh cùng kia phần thuộc về chính hắn đặc hữu, tại ồn ào náo động bên trong tĩnh mịch. Trên thực tế, Phương Chính cũng đúng là như thế, mặc dù bên người ngựa xe như nước, NJ mỹ nữ cũng là chân dài eo nhỏ, hiển đủ giang nam mỹ nữ ôn nhu thanh thuần. Phương Chính cũng không tị hiềm, nhìn thấy xinh đẹp nữ trẻ con cũng sẽ nhìn nhiều hai mắt, dẫn tới đối phương một trận cười trộm, ha ha, nhìn hòa thượng kia, xem chúng ta ánh mắt. Nữ bọn nhỏ rất muốn nói sắc mị mị, nhưng là kia tinh khiết như nước, đơn thuần thưởng thức ánh mắt, khiến cho các nàng lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Biến thành một trận đỏ mặt một trận vui cười, sau đó nhanh chóng đi xa. Thế gian thật đẹp tốt, đáng tiếc, mọi người luôn luôn thích thần thái trước khi xuất phát vội vàng đuổi theo kia không thấy được bánh nướng, nhưng lại không biết dừng bước lại cẩn thận thưởng thức bên người cảnh đẹp, ai. Ngày tốt nhiều tịch mịch, thế gian lại phương hoa, mỹ nữ như mây đi, thanh phong dư lưu hương. Vị bằng hữu này, người cũng là tới tham gia hoa hạ giả hải tuyển sao? Một cái mang theo vài phần gảy nhẹ, lại dẫn cùng thế giới này không hợp nhau vẻ nho nhã hương vị người trẻ tuổi bỗng nhiên bu lại. Phương Chính nhìn lại, người đến là cái giữ lại cổ đại tóc dài, mặc văn nhân cổ đại trường sam màu trắng, cầm trong tay một cái quạt xếp, rất có vài phần cổ đại giai công tử bộ dáng người trẻ tuổi. Phương Chính đang muốn nói chuyện, đối phương bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, wow! Ta nếu là không là biết Phương Chính chủ trì còn tại Đông Bắc đâu, ta đều cho là ngươi chính là bản nhân. Huynh đệ, người cái này trang phục cũng quá giống đi. 100% A, cùng Phương Chính chủ trì đứng cùng một chỗ, đó chính là song bào thai A. Đang khi nói chuyện, nam tử này đụng lên đến cẩn thận quan sát Phương Chính, đột nhiên hoảng sợ nói, không đúng, ngươi chính là Phương Chính chủ trì. Ta dựa vào, Phương Chính chủ trì tới đây á. Gia hỏa này thần kinh tựa hồ có chút hay, đột nhiên liền đến như thế một cuống họng. Dù sao còn không có kịp phản ứng đâu, bốn phía những người khác lại kịp phản ứng, nhao nhao nhìn qua, hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi vào Phương Chính trên đầu chọc. Trong nháy mắt đó, Phương Chính lại có điểm tâm hư. Bất quá Phương Chính tưởng tượng, hắn chính là hắn, có cái gì vừa ý hư. Thế là chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ tốt. Thật sự là Phương Chính chủ trì. Phương Chính chủ trì, ký cái tên A. Phương Chính chủ trì, người không phải tại Đông Bắc thế này. Chạy thế nào chúng ta cái này góc tới? Có người học Đông Bắc khang kêu lên. Phương Chính chủ trì, hợp chương ảnh thôi. Theo Phương Chính thừa nhận, bốn phía thật giống như vỡ tổ, NJ người liền như là bọn hắn thành thị xưng hào, bốn lò lửa lớn giống như nhiệt tình, trong nháy mắt đem Phương Chính bao vây. Phương Chính một mặt u oán nhìn xem cái kia cổ trang nam tử, đối phương cũng là một mặt áy náy, bất quá lập tức liền gia nhập vòng vây đại quân. Phương Chính có thể nói cái gì? Đành phải bên này hợp cái ảnh, bên kia ký cái tên, bên này về cái vấn đề. Thẳng đến tuần tra cảnh sát nhân dân tới duy trì trật tự, Phương Chính mới chật vật trốn tới. Ha ha, Phương Chính chủ trì, lại gặp mặt. Phương Chính xem xét, để duy trì trật tự chính là trước đó bắt đi cướp bóc phạm cảnh sát, lần nữa gặp mặt, Phương Chính chân thực rất cảm thấy thân thiết ha, vội vàng chào nói, đa tạ thí chủ. Không cần không cần, đại sư, đây là ta đồng sự, ngươi nhìn, chúng ta hợp chương ảnh thôi. Cảnh sát cười hắc hắc nói, cảnh sát trẻ tuổi có chút ngại ngùng, cũng có chút nhỏ kích động. Đối mặt cứu vớt ân nhân của mình, Phương Chính đương nhiên không thể cự tuyệt, thế là Phương Chính đứng ở giữa, hai tên cảnh sát một trái một phải, đem xe vị tặng cho Phương Chính. Đồng thời đứng nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc bên trong mang theo một phần chiến thắng tà ác chính khí. Mà Phương Chính thì là một mặt nụ cười ấm áp, hai tay ở đây đặt ở trước người. Cạch, ảnh chụp đập xong, Phương Chính cũng nhận được giải phóng. Mà kia cổ trang nam tử lập tức xông tới, nói, Phương Chính chủ trì ta gọi Lý Bá Hãn, ta thế nhưng là người đáng tin fan hâm mộ a. Nhìn xem cái này có chút hay, nhưng lại một bộ như quen thuộc nam tử, Phương Chính thật muốn cho hắn một bàn tay, người cứ như vậy đáng tin fan hâm mộ a. Kém chút đem ta lừa thảm rồi. Bất quá nam tử này cười lên 10 phần tinh khiết, mà lại Phương Chính có thể cảm nhận được, cái này đại nam hài mặc dù hay, nhưng là không thể không nói, hắn hai 10 phần lấy vui, chỉ ít Phương Chính liền không ghét hắn. Phương Chính đang muốn nói chuyện, liền nghe có người sau lưng hô cảnh sát đi. Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, vừa mới ký tên ký ngón tay đều run lên, lại đến. Đây là muốn mệnh a. Thế là Phương Chính cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy, xông ra đám người. Mặt vào ngõ nhỏ, kết quả là cái ngõ cụt. Phương Chính khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, xong, đây là trời cao cũng không cho bần tăng sóng cơ hội. Thôi, trở về chùa viện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phương Chính biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Lý Bá Hãn cùng đám kia fan hâm mộ đều đuổi đi theo, kết quả lại là giống tuếch. Phương Chính ở chỗ này làm ầm ĩ, nháo đằng vẫn rất vui vẻ, nhưng là có người lại muốn khóc. Đồng điều, cũng chính là Lạc Hạo mặc dù bị vợ của hắn mang theo trở về. Đồng thời mời bác sĩ cứu chữa, mệnh xem như tạm thời bảo vệ. Bây giờ giải phẫu kết thúc, Lạc Hạo nằm ở trên giường, ý thức coi như thanh tỉnh, chỉ là con mắt đã không có, lỗ tai cũng rơi mất hơn nửa đoạn. nhưng lại y nguyên có thể nghe được thanh âm. Lạc Hạo thê tử ngồi tại bên trên giường, đối diện trên tường là một đài hình cung thật to tivi, giờ này khắc này, tivi chính phát hình bản địa tin tức. Lão Lạc a, không có chuyện gì, không phải liền làm mù a. Còn có ta đây, ta làm ngươi con mắt. Lạc Hạo lão bà mang theo tiếng khóc nức nở an ủi, bất quá trên mặt của nàng lại tràn đầy lạnh ý, không có bất kỳ cái gì đau lòng ý tứ. Lạc Hạo khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ba cái kia vương bát đản, không thể để cho bọn hắn tốt hơn. Lạc Hạo thê tử đang muốn gật đầu, liền nghe trên tivi truyền ra một đoạn tin tức, sau đó. Bản đài vừa mới nhận được một đầu bạo tạc tính chất tin tức, dân doanh xí nghiệp ra bàn tròn tập đoàn chủ tịch Lạc Hạo lại là một tinh nhật phần tử. Không sai, chính là các người quen thuộc cái kia nhân vật phong vân Lạc Hạo, hắn tại microblogging tiểu hào bên trong công khai xưng hô R người trong nước vì Thái Quân, còn xưng hô Hoa Hạ vì chi kia. Đồng thời, công bố nếu không phải muốn đem xí nghiệp làm lớn, làm ra chọn người nghề sinh sống tích đến, đã sớm di dân R nước đi. Thậm chí hắn đã làm tốt, tuổi già sau định cư R nước suy nghĩ. Ta tiểu hào, bọn hắn làm sao lại biết? Lạc Hạo đột nhiên kêu lên, cái này, phóng viên đều là mũi chó. Lạc Hạo thê tử đi theo oán trách, chỉ là trên mặt cũng không có phàn nàn ý tứ. Đúng lúc này, Lạc Hạo thê tử nhận được một chiếc điện thoại, nàng theo thói quen mở ra miễn đề, kết quả là nghe đối diện nói, Lục Tổng, không xong. Lão bản là tinh nhật phần tử tin tức khắp nơi đều là lão bản tinh nhật ảnh chụp. Còn có mặt khác ba cái tinh nhật phần tử làm chứng video đi theo phát đâu. Chương 1149, chết không có chỗ chôn. Ổn định, tranh thủ thời gian quan hệ xã hội, cho những cái kia truyền thông đưa tiền, để bọn hắn ngậm miệng. Lạc Hạo thê tử vội vàng đường, không còn kịp rồi, đã triệt để truyền ra, hiện tại cả nước đều tại chống lại thực phẩm của chúng ta. Vừa vặn mấy nhà đại thương trận đều cho chúng ta điện thoại tới, tất cả thương phẩm toàn bộ loại bỏ. Lục Tổng, Trần Tổng gọi điện thoại tới, nói đơn đặt hàng hủy bỏ, bọn hắn không dám muốn tinh nhật phần tử hàng, sợ bị người đâm cột sống. Lục Tổng, Lão Lý bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều rời chức. Lục Tổng, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy đối ta chiếu cố, nhưng là, ta không thể chịu đựng ta cho một cái tinh nhật phần tử làm công. Lão bà của ta nói, ta nếu là không từ chức, liền ly hôn. Thật có lỗi, gặp lại, rốt cuộc đừng gặp, tút tút, hỗn đản, hỗn đản. Lạc Hạo cố gắng phát ra tiếng gầm gừ của hắn, lại có vẻ như vậy bất lực. Lúc này, chỉ nghe lão bà hắn thấp giọng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cái này có mấy phần hiệp nghị, ngươi ký đi. Đây là sau cùng cây cỏ cứu mạng, Lạc Hạo không nhìn thấy, nhưng là ký tên chữ vẫn là không có vấn đề, ra ngoài tín nhiệm, hoặc là nói, lão bà hắn đã là bên cạnh hắn còn lại duy nhất người tin cẩn. Thế là Lạc Hạo nói, vô luận như thế nào, bảo trụ công ty. Nói xong, Lạc Hạo ký tên, liên tục ký 10 cái về sau, Lạc Hạo nói, bọn hắn sẽ hối hận, chờ ta sống qua cái này khảm. Sống qua cái này khảm, Lạc Hạo còn không có rơi xuống, liền nghe lão bà hắn mang theo vài phần trào phúng mà nói, ngươi cho rằng ngươi còn chịu quá khứ a? Có người không làm, muốn làm chó, ai sẽ mua một con chó làm đồ vật? Hành vi của ngươi, đặt ở năm đó chính là hán gian, quân bán nước. Coi như ngươi bây giờ hành vi, bởi vì luật pháp thiếu thốn, quốc gia không có cách nào làm sao ngươi. Nhưng là, ngươi đã bị lộ ra, từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ không có ngươi nơi sống yên ổn. Đột nhiên nghe nói như thế, Lạc Hạo sững sờ, thanh âm này xa lạ như thế, lạnh lùng như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Bởi vì hắn lão bà nói với hắn lời nói, chưa hề đều là ấm giọng thì thầm, xưa nay không dám lớn tiếng nói với hắn nói. Lạc Hạo nói, ngươi điên rồi a, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện a? Ta đương nhiên biết ta đang cùng ai nói chuyện a, không phải liền là đang cùng một cái xúc sinh nói chuyện a. Lạc Hạo, ngươi xong, bàn tròn tập đoàn cũng xong rồi. Lạc Hạo lão bà nói. Lạc Hạo trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, hỏi, ngươi vừa mới để cho ta ký chính là cái gì? Lạc Hạo lão bà nói, không có gì, một phần quyên tặng hiệp nghị mà thôi. Hôm nay bắt đầu, bàn tròn tập đoàn tất cả tài sản đều sẽ bị bán thành tiền, sau đó quyên cho từ thiện tổ chức, dùng để làm từ thiện. Ngươi cả một đời đều tại nghiệp chướng, ngươi chết không yên lành, ta phải vì bọn nhỏ tích điểm phúc báo, không thể để cho bọn hắn cũng bước ngươi theo gót. Mặt khác, ngươi vừa mới ký tên còn có ngươi năm đó buôn bán thuốc giả chứng cứ. Cùng 5 năm trước người đâm chết người lại làm cho người khác đỉnh bao sự tình. Lạc Hạo càng nghe càng kinh hãi, run rẩy hỏi, ngươi. Ngươi còn làm cái gì? Không có gì, ta trong nhà tìm được ngươi cất giấu các loại R quốc quân phục, cùng ngươi chửi bới quốc gia này, dân tộc văn chương. Hiện tại đã đều giao cho cảnh sát, ngươi vừa mới ký, có một phần chính là nhận tội văn kiện. Lạc Hạo lão bà nói đến đây, có chút dừng lại. Lạc Hạo nghe xong, đầu óc lập tức nổ, dùng hết khí lực gầm thét lên, ngươi đây là muốn hố chết ta à? Ta đối với ngươi không tốt sao? Mẹ ta đối ngươi so với ta còn tốt, ngươi đối với ta như vậy. Ngươi đúng lên nàng lão nhân ra a. Lạc Hạo thê tử nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt liền bị nước mắt làm ướt, bịch một tiếng đập vào đầu giường, đứng lên, gầm thét lên, ngươi còn biết ngươi có cái mẹ. Ngươi thái nãi nãi là thế nào chết, ngươi không biết à. Hắn là bị R người trong nước, sống sờ sờ lột ra, treo ở trên đầu thành bạo chiếu chết. Ngươi cũng quên đi à, ngươi đã quên, mẹ ngươi chưa quên, nàng đời này hận nhất chính là R người trong nước, mà ngươi đã làm gì, ngươi lại muốn đi cho R người trong nước đương chó. Ngươi vậy mà đi cho R nước xúc sinh tẩy trắng. Ngươi lại muốn kiếm lấy hoa hạ tiền, di dân R nước cung cấp nuôi dưỡng những cái kia vương bát đản. Ngươi còn biết ngươi có cái mẹ sao? Chuyện của ngươi bạo phát, nàng lão nhân ra trong cơn tức giận tiến vào bệnh viện, ngay tại vừa mới, nàng đã rời đi. Nghe nói như thế, Lạc Hạo trong nháy mắt trợn tròn mắt, không dám tin nói, không có khả năng, thân thể của nàng tốt như vậy. Huống hồ, ta cũng chỉ là muốn cho cái nhà này tương lai tốt hơn mà thôi à. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, ta có lỗi gì? Đúng vậy à, người thường đi chỗ cao, nhưng là ngươi hay là người à? Bởi vì duyên cớ của ngươi, trẻ con bị đồng học đánh, trường học đề nghị chuyển trường, nếu không ai cũng không có cách nào làm được 24 giờ bảo vệ bọn hắn không bị đánh. Được rồi, nói với ngươi cái này làm gì? Mẹ đi, ta cùng ngươi cũng không quan hệ rồi, thư thỏa thuận ly hôn ngươi cũng ký, trẻ con ngươi cũng tất cả đều đáp ứng cho ta, còn lại thời gian, chính ngươi qua đi. Nhìn xem trong miệng ngươi Thái Quân, có thể hay không tới chiếu cố ngươi. Để ngươi sinh hoạt càng tốt hơn. Nói xong, Lạc Hạo thê tử đứng dậy, tiếng bước chân đi xa. Lạc Hạo hô hai tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Nằm ở trên giường, khí lực của hắn phảng phất tại trong chớp nhoáng này đều tản quang. Nghĩ đến cha mẹ chết, nghĩ đến trước đó trong mộng kinh lịch, nghĩ đến mình cố gắng hết thảy đều cho một mùi lửa, cái gì cũng bị mất. Hắn bỗng nhiên cười thảm một tiếng nói, báo ưng a. Báo ưng a. Sau đó, Lạc Hạo không có khí tức, trên người hắn máy cảm ứng lập tức phát ra cảnh báo, bác sĩ chạy đến về sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chết rồi, thông chi người nhà nhặt xác đi. Vợ hắn tựa hồ an bài mai táng công ty, một y tá thấp giọng nói, Lạc Hạo cuối cùng vẫn chết rồi, bị mai táng công ty chôn ở hắn đã sớm lấy lòng một khối trong mộ địa. Bất quá cũng không biết là ai công bố ra ngoài tin tức này, ngày thứ hai Lạc Hạo phần mộ bị người đào mở, thi thể bị bạo chiếu, tựa hồ có chó hoang vào xem qua. Thủ nghĩa trang lão nhân nói, không nghe thấy có động tĩnh. Cùng ngày Lạc Hạo bị chôn trở về, kết quả ngày thứ ba lại bị người đào lên, thi thể bị chặt chia năm xẻ bảy. Nghĩa trang bất đắc dĩ, đành phải nghĩ biện pháp liên hệ Lạc Hạo người nhà, nhưng bọn hắn đổi chỗ. Kết quả căn bản không liên lạc được bất luận kẻ nào. Rơi vào đường cùng, nghĩa trang lại đem Lạc Hạo chôn, lần này nghĩa trang dùng xi măng đem Lạc Hạo mộ địa triệt để phong kín. Kết quả một ngày này ban đêm, lão đại gia rốt cục nghe được động tĩnh, kia là oanh một tiếng, nổ rung trời. Lão đại gia bị hù không dám ra ngoài, ngày thứ hai ra ngoài, lại phát hiện Lạc Hạo mộ bị tạc mở, thi thể lần nữa phơi thây hoang dã. Cuối cùng nghĩa trang ra ngoài an toàn cân nhắc, đem Lạc Hạo thi thể ném ra mộ viên, đồng thời công bố, cái này hợp đồng bọn hắn không tiếp, chỉ cần là Lạc Hạo hậu nhân, đều có thể đến lui mộ địa tiền. Nhưng mà, vẫn luôn không người đến, Lạc Hạo thi thể cũng mất, một số năm sau, có người tại trong núi lớn chó hoang trong ổ phát hiện một số người xương. Còn là ai ném tới trong núi lớn cho ăn chó hoang, đã không thể nào tra được. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên này lại xảy ra chuyện. Chương 1150, rút thưởng, Tân Thần Thông. Phương Chính Chân trước mới đến chân núi, lập tức liền thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, ẩn giấu đi hành tung của mình, sau đó một đường chạy lên núi. Kết quả vừa tới cửa chính, liền thấy ba người hấp tấp ra bên ngoài chạy. Một người trong đó chính là Vương Hữu Quý cùng Kỳ huyện trưởng, còn một người khác không biết, là cái trung niên nam tử. Nam tử rất gấp, vừa đi vừa nói thầm lấy, ra hỏa này vậy mà chạy đến NJ đi. Còn bị cảnh sát bắt lại, cũng không biết hắn đến cùng đã làm gì sự tình. Trên mạng có người nói là chơi gái kỹ nữ bị bắt. Kỳ huyện trưởng nói, Vương Hữu Quý hai mắt khẽ đảo nói, đây không có khả năng, tiểu tử kia mặc dù nhìn thành thục, trên thực tế chính là cái nhỏ gà con tử, chạm thử nữ đều sẽ đỏ mặt. Dạng này người sẽ chơi gái kỹ nữ, huống chi, nếu là hắn nghĩ hoàn tục kết hôn, 10 dặm 8 thôn có là cô nương muốn gả cho hắn. Vấn đề là, tiểu tử này căn bản không có ý định hoàn tục a. Cũng thế, thế nhưng là trên mạng ảnh chụp tổng không phải là giả sao? Kỳ huyện trưởng nói, đi, đi xem một chút liền biết, nếu là thật cái kia cái gì bị bắt, làm gì cũng phải trước tiên đem người vớt ra, hỏi thăm rõ ràng. Nam tử trung niên nói, nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, Hàm Ngư từ trong nước xuất hiện, nhếch nhếch miệng nói, chân nhân đứng trước mặt đều không nhìn thấy, còn đi ở ngoài ngàn dặm tìm người. Liền ánh mắt này, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi. Phương Chính Thần Thông đối với Hàm Ngư cùng Hồng Hải Nhi tới nói, cũng không tính cái gì như bức thần thông, tự nhiên không gạt được bọn hắn. Phương Chính không có phản ứng Hàm Ngư, mà là tại nghĩ đến ba người, hắn bị cảnh sát bắt. Còn chơi gái kỹ nữ bị bắt, cái này không phải cái nào a? Hắn lúc nào bị bắt, Tưởng tượng là trên mạng sự tình, Phương Chính nhanh đi tìm Hồng Hải Nhi, muốn điện thoại. Đồng thời Phương Chính hỏi Hàm Ngư nói, vi sư để các ngươi nói với bọn hắn, các ngươi nói a. Nói, thế nhưng là người ta liền muốn gặp ngươi, còn nói cái gì, có mấy lời chỉ có thể nói với ngươi, những người khác, hết thảy không nói. Nói hình như ai muốn nghe giống như, Hàm Ngư nói, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, tiến vào chùa chiền, từ Hồng Hải Nhi trong tay muốn về điện thoại, vừa tìm tác, Phương Chính mặt lập tức liền đen. Chỉ gặp microblogging bên trên hình của hắn lần nữa truyền ra, mà cái này ảnh chụp rõ ràng là hắn xem náo nhiệt thời điểm, bị cảnh sát kia kéo đến một bên đập. Không nhìn không biết, cái này xem xét, Phương Chính muốn tự tử đều có. Trên tấm ảnh, hắn cùng cảnh sát vị trí, cùng tư thế, cái này nếu là không có giải thích, thật đúng là như là bị bắt giống như. Mà phát cái này ảnh chụp người, thuyết pháp cũng thiên kỳ bách quái. Phương Chính đại sư phạm tội mà, bị cảnh sát tại chỗ bắt được. NJ kinh hiện cướp bóc máy A càn rỡ ra cướp. Cảnh sát ra sức bắt được, lại là Phương Chính đại sư. Phương Chính đại sư chơi gái kỹ nữ bị bắt, luận hòa thượng sa đọa tốc độ. Từ Phương Chính đại sư chơi gái kỹ nữ bị bắt, luận người sợ nổi danh heo sợ mập. Phương Chính xem đến phần sau, con mắt đều mở trở thành trắng bệch, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn đều muốn chửi má nó. Không để ý cuối cùng Phương Chính nhịn được, đồng thời hắn nghĩ tới một vấn đề, chương này đã mạnh như vậy tấm thứ hai sẽ kiểu gì? Bởi vì cái gọi là người nếu là chút xui xẻo, uống nước lạnh đều tê răng. Quả nhiên, lập tức liền có người phơi ra tấm thứ hai đồ, hắn bị hai cảnh sát một trái một phải giam ảnh chụp. Phương Chính đại sư mới phóng xuất, liền nhị tiến cung. Nhị tiến cung đại sư nội tâm, đoán chừng là MMP, lại bị nắm. Để đại sư trầm mê muội tử, đến tột cùng là bực nào nhân sĩ. Luận muội tử uy lực, cổ có đế vương phong hỏa hí chư hầu, hiện có đại sư nhị tiến cung. Có một thiên đao nơi tay, giết hết tung tin đồn nhảm chó. Phương Chính cuối cùng từ miệng bên trong biệt xuất một câu như vậy. Ầm ầm, một tiếng lôi đình bổ vào Phương Chính trước mặt, Phương Chính ngửa đầu nhìn xem trời, nội tâm cuồng hống nói, vậy cũng là mắng chửi người a. Hệ thống, người đại gia, hệ thống không có lên tiếng âm thanh, Độc Lang lại hấp tấp chạy tới, miệng bên trong thình lình ngậm một thanh dao phay, đặt ở Phương Chính dưới chân, ngoắt ngoắt cái đuôi, nói, sư phụ, đao tới, người muốn giết ai? Phương Chính nhìn xem một mặt hai ép Độc Lang, nhìn nhìn lại trên đất đao, hắn có một loại giết chó xúc động. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý, Kỳ huyện trưởng còn có nam tử trung niên đột nhiên chạy về tới, chỉ nghe trung niên nam tử kia nói, may mắn sớm gọi điện thoại hỏi một chút, kém chút liền bị những này tung tin đồn nhảm ra hỏa lừa gạt. Ta liền nói a, Phương Chính chủ trì nhân vật như vậy, làm sao có thể đi chơi gái kỹ nữ. Nghe nói như thế, Phương Chính trong lòng ấm áp, bỗng nhiên có loại cùng đối phương gặp được thấy một lần xúc động. Vương Hữu Quý cũng nói, chính là a, hắn làm sao có thể đi chơi gái kỹ nữ. Kỳ huyện trưởng nói, ừm. Hoàn toàn chính xác sẽ không. Nam tử trung niên nói, ta nói không phải cái này, ta nói là, hắn biết thần thông a. Coi như thật chơi gái kỹ nữ, cũng không có khả năng bị bắt a. Phương Chính nâng lên bước chân lập tức rơi xuống, sau đó vứt cho đối phương một cái ót, mang theo vô hạn oán niệm về sân sau đi. Sư phụ, người thật không thấy bọn hắn a? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính nói, không thấy. Nói xong, Phương Chính lập tức chạy tới sân sau, tiến vào thiền phòng, đem cái giường dưới đáy màu xanh lục cà sa móc ra. Khóa chặt cửa, phủ thêm cà sa, Phương Chính ngồi xếp bằng tại trên giường, ôm nhất chỉ lão cha ảnh chụp, mặc niệm một câu, lão cha, phù hộ, rút cái thứ tốt. Hệ thống, rút thưởng. Phương Chính nói, xác định a? Hệ thống hỏi, đúng thế. Phương Chính nói, đinh, chúc mừng người rút đến tân thần thông, tự nhiên phú. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, rốt cục rút đến tân thần thông. Lúc trước hắn mắt trời thần thông các loại, bởi vì câu thông vạn Phật bài. Kích phát Bồ Tát Kim Thân hư ảnh sau đều tạm thời không dùng được. Trên tay có thể sử dụng thần thông cũng ít đi rất nhiều, về phần thần cảnh thông, mặc dù cũng có thể dùng để khẩn cấp, nhưng là đến một lần hao phí công đức, thứ hai cái đồ chơi này thực sự không đáng tin cậy, ra cái gì thần thông, quỷ cũng không biết. Phương Chính vẫn là hy vọng đạt được một môn đáng tin cậy điểm thần thông, bất quá trước mắt cái này thần thông, chỉ xem danh tự, Phương Chính căn bản không biết có làm được cái gì. Nhưng là mặc kệ là cái gì, cũng so không có mạnh, là thần thông, chính là đồ tốt. Thế là Phương Chính tranh thủ thời gian xem xét tự nhiên phú năng lực giới thiệu. Tự nhiên phú, tự nhiên thông hiểu tự nhiên ngữ điệu, có thể cùng thực vật tiến hành câu thông, đem tư tưởng của mình truyền lại cho thực vật. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, cái này thần thông bề ngoài như có chút giống vạn ngôn đan tác dụng, chỉ bất quá, tác dụng của hắn càng đơn nhất, chỉ đối thực vật hữu hiệu. Còn lại đều vô dụng. Hệ thống, ấn lý thuyết, bần tăng lần này công đức không nhỏ a. Phương Chính hỏi, đương nhiên, ngươi không chỉ trừng phạt tinh nhật phần tử để bọn hắn tỉnh ngộ mình đúng sai. Trọng điểm là, chuyện này đã tại Hoa Hạ lên men, nguyên bản không thế nào hiển núi gì nước tinh nhật phần tử triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Cũng kích phát nhân dân cả nước ái quốc nhiệt tình, bản thân cái này chính là đại công đức một kiện. Hệ thống nói, Phương Chính nói, đã như vậy, vậy ta làm sao rút như thế một cái không có gì dùng đồ chơi. Cái đồ chơi này, tựa hồ đối với không dậy nổi những này công đức a. Huống chi, ta còn hất lên cái này xanh mơn mởn cả xa đâu. Chương 1151, ta là ai chương thứ nhất? Hệ thống nói, ngươi thật như vậy cảm thấy a? Ngươi phải hiểu được, trên thế giới có thể cùng động vật câu thông rất nhiều người, những cái kia tuần thú sư, mặc dù không cách nào làm được cùng động vật 100% câu thông, lại có thể thông qua cái khác đường tắt minh bạch động vật ý tứ, động vật cũng có thể minh bạch đối phương ý tứ, hoàn thành câu thông. Năng lực của ngươi bất quá là hơi cường hóa mà thôi. Nhưng là, trong thiên hạ, có thể cùng thực vật chân chính câu thông người có bao nhiêu? Phương Chính yên lặng, lau lau mũi, vẫn là không cam lòng nói, thế nhưng là, khan hiếm, không có nghĩa là hữu dụng a. Cái này có vẻ như không có tác dụng lớn gì đi. Có hữu dụng hay không, ta không làm bình luận, hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, tổng thể không trả hàng, thích thế nào địa. Hệ thống tựa hồ cũng lười giải thích, trực tiếp biến mất. Phương Chính một mặt bất đắc dĩ, hắn phát hiện, mặc dù hắn hiện tại như bức, có địa vị, có tiền, nhưng là đối mặt cái này không chịu trách nhiệm, thái độ phục vụ cực kém hệ thống, hắn thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Cũng may, hệ thống này ngoại trừ cam đoan hắn không phạm giới bên ngoài, còn lại, hết thảy mặc kệ. Nếu là lại nhiều quản chút gì, Phương Chính đoán chừng tự sát tâm đều có. Lắc đầu, Phương Chính mặc kệ hệ thống, đã hỏi không ra đến cái 1-2-3, dứt khoát đi thử xem tốt. Phương Chính vừa ra khỏi cửa, nhìn lướt qua trong viện, ngoại trừ Hàn Trúc, liền chỉ còn lại viên kia cùng Độc Lang làm hàng xóm, vô cùng ngạo kiều, từ đầu đến cuối nhất trụ kình thiên linh sâm. Cái này linh sâm Phương Chính nuôi hồi lâu, thường thường dùng Phật thuốc linh khí nuôi nấng, bây giờ đã thô cùng người cánh tay không sai biệt lắm, trọng điểm là, hắn chỉ có nửa người tại trong đất, còn lại đều tại thổ phía trên. Trên đầu xanh mơn mởn lá cây, cho dù là trong gió rét cũng không có chút nào sợ, cao cao dơ, phảng phất tại hướng thế giới hò hét, tới đi, lão tử không sợ. Phương Chính tiến tới, sờ lên linh sâm lá cây, phát động tự nhiên phú, kết quả hắn phát hiện, trong đầu hắn vậy mà nhiều một thiên kinh văn. Phương Chính theo bản năng đi theo đọc, Phật nói, vạn vật đều có linh, linh giả vì chúng sinh. Cái này nhất niệm, Phương Chính chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu khuếch tán ra đến, lập tức đem trước mắt linh sâm bao phủ, đồng thời Phương Chính cảm nhận được một cỗ yếu ớt ý thức. Cái này ý thức rất mơ hồ, Phương Chính cẩn thận đi chạm đến, cảm thụ, kết quả Phương Chính mặt lập tức liền đen, có một loại nhanh lên đem nó cắt đi nấu xúc động. Chỉ nghe kia linh sâm ý thức dĩ nhiên thẳng đến đang lặp lại lấy một câu, nhất trụ kình thiên, ngày A. Nhất trụ kình thiên, ngày A. Phương Chính mặt mo đỏ bừng, hắn biết rõ, linh sâm ý thức không có khả năng có quá nhiều ô suy nghĩ, như vậy hắn ý niệm này không tiêu tan, liền khẳng định là có người dạy. Mà người này, Phương Chính cộp cộp miệng, có chút ngượng ngùng thầm nói, xem ra, về sau không thể đối hắn loạn nói giỡn, không nghĩ tới đối cái này trẻ con ảnh hưởng như thế lớn. Bất quá bần tăng cũng liền nói thầm một câu nhất trụ kình thiên A. Ngày hôm đó chứ, là ai dạy đây này? Phương Chính suy nghĩ cùng một chỗ, cũng cảm giác linh sâm suy nghĩ một trận lắc lư, tiếp lấy Phương Chính trước mắt nhiều một cái mơ hồ hình tượng, chỉ gặp hai tên gia hỏa ngồi tại linh sâm trước mặt nghiên cứu linh sâm. Mặc dù thấy không rõ như thế nào, nhưng là chỉ xem cái đầu, Phương Chính liền biết đối phương là ai. Chính là Hồng Hải Nhi cùng sóc con hai cái tiểu gia hỏa. Sóc con nói cái này linh sâm làm sao đã lớn như vậy a? Tứ sư đệ, ngươi không phải nói ngươi trước kia thường xuyên ăn a? Ngươi biết đây là chuyện ra sao a? Hồng Hải Nhi nói, đoán chừng là nghĩ bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đi, đến lúc đó liền thật ngày phá thiên. Ngày không phải liền là mặt trời a? Mặt trời phá cái gì trời? Sóc con hỏi, Hồng Hải Nhi sững sờ, sau đó cười hắc hắc nói, sư huynh, ngươi không hiểu, ngày hôm đó a, là động từ. Động từ, sóc con vẫn là không hiểu. Hồng Hải Nhi tiếp tục nói, ngươi nhìn cái này linh sâm, vì sao có thổ không chui, hết lần này tới lần khác hướng trên mặt đất dài. Vì sao? Vì ngày a, vì mặt trời a, là vì ngày, mặt trời, ngày a. Phương Chính nhìn đến đây, trên trán đều là hắc tuyến, xem ra hắn nhất định phải cho Hồng Hải Nhi tăng cường tư tưởng giáo dục, cái này hùng hài tử, thật sự là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Tại trong tự viện hô ngày, hắn thế nào không lên trời đâu? Phương Chính thậm chí suy nghĩ, có phải là thật hay không để hắn thượng thiên đi ngày sau mặt trời? Bất quá ý niệm này cũng chính là chợt lóe lên, đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên cảm giác đầu óc một trận mê muội, hắn biết, đây là hắn thời gian dài mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, tinh thần tiêu hao quá độ nguyên nhân. Mặc dù một giấc chiêm bao hoàng lương tiêu hao tinh thần rất ít, nhưng là hắn từ nhìn thấy mấy cái tinh nhật phần tử vẫn mở ra, ở giữa nghỉ ngơi một hồi, trở lại núi nhất chỉ về sau, một đường leo núi đi lên, đến bây giờ, đều là mở ra. Lâu như vậy mở ra, Phương Chính cũng có chút gánh không được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến kỳ huyện trưởng thanh âm, Phương Chính chủ trì tới Vô Ảnh đi vô tung, làm không cẩn thận là dùng thần thông chạy đến phương Nam đi. Như vậy hắn cũng có khả năng tùy thời chạy về đến, ta cảm thấy, ngăn cửa vô dụng. Tịnh Tâm, người để chúng ta đi sân sau xem một chút đi. Hồng Hài Nhi nói, thí chủ, gia sư thật không có trở về. Người xuất gia không đánh lừa dối, hắn nếu là trở về, Bần Tăng khẳng định nói với các ngươi. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Bị hắn leo cây thả nhiều, ta hiện tại ai cũng không tin. Kỳ huyện trưởng nói, Phương Chính nghe xong, biết về thiền phòng đi ngủ là không thể nào, sờ sờ đói ủng ục ục kêu bụng, thở dài, vẫn là đến chạy a. Thế là Phương Chính tranh thủ thời gian ra sân sau, cùng các đệ tử phất phất tay, đẩy ra vô tướng môn, một bước đạp ra ngoài. Hắc ám giáng lâm, Phương Chính lờ mờ nghe được có người đang cười, còn có người đang kêu lấy cái gì, cùng tiếng chim hót ở bên tai vang lên, bất quá loại này chim tiếng kêu hắn chưa từng nghe qua, cũng không phân biệt ra được là cái gì chim. Sau đó hắc ám vỡ vụn, một trận ô tô motor thanh âm vang lên, Phương Chính phảng phất ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà ngồi tại một cỗ ô tô đường dài lên. Ô tô có chút cũ cũ, không phải điều hòa không khí xe, mà là loại kia đời cũ có thể mở cửa sổ ra xe buýt. Xe này cùng thôn nhất chỉ lái hướng Tùng Vũ huyện xe nát không kém cạnh, bất quá người trong xe cũng không nhiều, tính cả lái xe đại khái 10 cái dáng vẻ. Ngồi kế bên tài xế ngồi một người trung niên cô gái, lúc này đang ngủ. Bên trái hàng thứ nhất là một đôi vợ chồng, mang theo tiểu hài, hai người ngược lại là không ngủ, một mực tại chiếu cố trẻ con, nói thì thầm. Hàng thứ hai nằm một người, đang ngủ say. Ở phía sau là một cái tiểu thanh niên, mang theo tai nghe, nghe ca, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Lại sau này là một mặc không biết mặc vào bao nhiêu năm cũ kỹ đồ dần di thiếu niên, nhìn có chút hít cơ linh, bên cạnh hắn ngồi một cái làn da ngăm đen ánh mắt lại rất sáng nữ hài nhi, nữ hài đàm không tính xinh đẹp, tóc ngắn, một thân trường học đồng phục cũng đã tẩy phai màu. Nữ hài thì cúi đầu nhìn xem một bản sách ngữ văn, mặc cho ô tô như thế nào lắc lư, cũng nhìn say sưa ngon lành. Phương Chính đằng sau là một người trung niên phụ nữ, dưới chân đặt vào một cái rổ, trong giỏ sách còn có hai con gà đất. Hàng cuối cùng ngồi một mặc quân màu xanh lục áo khoác, chụp lấy mũ đang ngủ say nam tử trung niên. Toàn bộ không khí trong xe đều rất yên tĩnh, cũng không có người chú ý tới trong xe bỗng nhiên thêm một người, phảng phất, Phương Chính ngay từ đầu ngay tại cái này, vô cùng tự nhiên. Lại hoặc là, hệ thống giở trò gì, dù sao Phương Chính ngồi tại cái này, không ai để ý. Phương Chính nhìn một hồi, cũng liền an tâm đang ngồi, lúc này mới phát hiện, trong tay lại có đồ vật, mở ra vừa mở, lại là một trương vé xe. Mặt trên còn có tên của hắn, còn có chỗ ngồi hào. Trên đó viết, tìm nước huyện lái hướng Ngọc La Thôn. Phương Chính triệt để bị kinh đến, trong lòng hỏi, hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống nói, quên nói cho người biết, vô tướng môn thăng cấp. Cái gì, vô tướng môn thăng cấp, đây là chuyện lúc nào? Ta không có thăng cấp vô tướng môn A. Phương Chính thật giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Hệ thống nói, đừng kích động, trên thực tế, ngươi trong tự viện tất cả mọi thứ, mỗi ngày tiếp nhận đại lượng hương hỏa cung phục, chúng sinh nguyện lực ngưng tụ lại thêm ngươi ở bên ngoài tản thiện hạt giống. Hạt giống nảy mầm, khai chi tán diệp, sẽ sinh ra càng nhiều công đức. Những này công đức có ngươi một bộ phận, đều sẽ ngưng tụ đến chùa chiền tới. Mà những vật phẩm này, liền sẽ hấp thu những lực lượng này, bản thân tiến hóa, thăng cấp. Ngươi lần trước có thể dẫn động vạn Phật bài bên trên Bồ Tát Kim Thân, cũng là bởi vì vạn Phật bài thăng cấp mang công năng. Dưới núi có người muốn giết người, ánh sáng màu máu trùng thiên, bị ngươi thấy, đó cũng là chùa chiền thăng cấp bị thêm vào năng lực. Phương Chính trong lòng siết chặt. Vội vàng hỏi, bọn hắn ăn hết công đức, coi như ta không? Hệ thống nói, đương nhiên tính, bất quá kia là bị tiêu phí rơi, người không cách nào lại lần dùng để làm bất cứ chuyện gì. Bất quá tính tại người tích lũy công đức ở trong. Phương Chính nghe xong lập tức có loại muốn khóc xúc động, hắn tân tân khổ khổ ở bên ngoài làm trâu làm ngựa cày cấy, kết quả nở hoa kết trái, đều bị trong tự viện vật ăn. Cái này mẹ nó, hắn muốn trở về đánh nện một trận. Hệ thống tiếp tục nói, không chỉ là bọn hắn, đệ tử của ngươi cũng sẽ hấp thu một bộ phận công đức. Mà bộ phận này công đức, có thể chậm chạp tăng lên linh hồn của bọn hắn, trì hoãn phát bệnh của bọn họ kỳ. Phương Chính nghe được cái này, lập tức trầm mặc, mặc dù đau lòng công đức, nhưng là công đức không có có thể kiếm. Đệ tử không có, vậy liền thật không có. Phương Chính thở dài nói, thôi, thôi, ngươi vẫn là nói một chút trong tay của ta phiếu sự tình đi. Hệ thống nói, trong tay ngươi phiếu, chính là vô tướng môn thăng cấp sau năng lực. Hắn sẽ không lại đem ngươi lung tung ném tới một chỗ, mà là sẽ cho ngươi an bài thân phận. Ngươi bây giờ nhìn xem chính ngươi, vẫn là chính ngươi a. Phương Chính sững sờ, hắn lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà mặc một thân đồ vét quần và lớn dài da, áo sơ mi trắng, sờ một cái đầu, lại còn có tóc. Phương Chính tranh thủ thời gian đối cửa sổ chiếu chiếu, lúc này mới phát hiện, mặt của hắn không thay đổi, nhưng là tóc là thật mọc ra. Kiều tóc mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là tổng thể tới nói, một chữ, đẹp trai. Nhìn đến đây, tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Vậy ta hiện tại là ai? Phương Chính hỏi hệ thống. Chương 1152, Hòa Thượng Đương Vô Lại. Cái này cần chính ngươi đi lục lọi, vô tướng môn lại tăng cấp một lần, mới có thể có được nhắc nhở công năng của ngươi. Bất quá trên người ngươi hẳn là có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Mặt khác, vô tướng môn thăng cấp về sau, nhiệm vụ của ngươi cũng biến thành phức tạp. Ngươi không chỉ có phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, còn muốn hoàn thành một đầu cố định nhiệm vụ tuyến, sau khi hoàn thành, mới có thể mở ra vô tướng môn trở về. Bình thường nhiệm vụ, ngươi trải qua, cũng minh bạch làm sao hoàn thành. Nhiệm vụ tuyến thì cùng loại với lịch luyện lộ tuyến, bất quá đường dây này rất ngắn, cũng chưa chắc có cái gì nhiệm vụ làm cho ngươi, thuần túy là vì làm sâu sắc ngươi nhập thế đồ vật. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể từ đó thể ngộ đến những vật khác, đó là ngươi kiếm. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, Phương Chính có chút nghe hiểu, nhiệm vụ kia tuyến chính là một cái kèm theo có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, có thể hay không có thu hoạch, nhìn mình cũng xem vận khí. Bất quá bây giờ Phương Chính chỉ muốn ở bên ngoài nhiều sóng một đoạn thời gian, cho nên hắn đến không thèm để ý nhiều một chút sự tình làm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lại lật lật túi, cuối cùng từ trên ghế đặt vào trong quần áo lật ra một cái ví tiền, bên trong lại còn có mấy chương phiếu đỏ phiếu, đồng thời cũng tìm được chứng minh nhân dân của hắn. Thẻ căn cước dùng một chương màu trắng tờ giấy bao vây lấy, trên đó viết thổ giao trại, Lý Hy. Lại nhìn thẻ căn cước, Phương Chính rốt cuộc biết hắn thân phận bây giờ tên, Thường Phong, năm nay 22 tuổi, cây em người. Phương Chính lại lật lật cái khác túi, không có cái gì dư thừa đồ vật. Đến là phía sau cái mông dựa vào trong ba lô căng phòng, tựa hồ lấp không ít thứ. Phương Chính lấy tới, mở ra xem, lập tức ngây ngẩn cả người, bên trong vậy mà tất cả đều là một sấp tiền. Phương Chính lập tức mộng, nơi này làm sao nhiều tiền như vậy? Đúng lúc này, một trận trẻ con tiếng la khóc vang lên, hấp dẫn Phương Chính lực chú ý. Một tiếng này khóc giống, đồng thời đem không ít người đều đánh thức. Đám người nhao nhao nhíu mày nhìn lại, bất quá nhìn thấy nhỏ trẻ con khóc, cũng đều không nói gì. Bất quá trong mắt ít nhiều có chút bực bội, vợ chồng hai tựa hồ cũng có chút không có ý tứ, vội vàng hướng mọi người ngượng ngùng cười cười, biểu thị không có ý tứ. Đám người gặp đây, cũng không nói cái gì, nhưng là trẻ con lại một mực tại khóc, vô luận phụ nữ làm sao hống, trẻ con đều là đang khóc. Đám người rốt cục không chịu nổi, một phụ nữ nói cái này trẻ con có phải hay không đói bụng. Cho uống hai miệng sữa là được rồi, cái này khóc, ta đều đau lòng. Một cái đại gia nói, cũng có thể là đi đái, các ngươi ngược lại là xem một chút a. Mẹ của đứa bé nói, không có ý tứ, hẳn là đói bụng. Cha nó, tranh thủ thời gian xông điểm sữa bột cho trẻ con uống. Ai, hai tử phụ thân gật gật đầu, mau từ trong ba lô xuất ra dư ấm ấm, đổ điểm nước nóng, tăng thêm hai muôi sữa bột. Đám người gặp đây, cũng đều lắc đầu, không nói cái gì, các việc có liên quan. Phương Chính một mực ngồi tại bên cạnh, không có lên tiếng âm thanh. Trước đó ở trên núi một mực mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, đầu óc còn có chút choáng choáng nặng nề. Hắn biết, trong thời gian ngắn tốt nhất vẫn là không dùng lại một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, nếu không không phải ngất đi không thể. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đi ngủ nghỉ ngơi, thế là tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt nghỉ ngơi, đồng thời suy nghĩ nhiệm vụ lần này là cái gì. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy, hai tử phụ thân cảnh giác nhìn thoáng qua sau lưng, xác định không ai nhìn hắn về sau, len lén từ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Từ trong bình đổ ra trắng xóa hoàn toàn viên thuốc, sau đó dùng ngón tay bóp nát, rải vào bình sữa bên trong. Phương Chính nhướng mày, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này trẻ con ngã bệnh? Thế nhưng là, nếu như là ngã bệnh, hắn về phần lén lén lút lút như vậy sao? Nếu như không phải chữa bệnh, vậy hắn tại sao phải dùng thuốc đâu? Phương Chính nhíp mắt, rốt cục tập trung lực chú ý. Thị lực của hắn vô cùng tốt, mặc dù có chút khoảng cách, cái bình bên trên chữ cũng không lớn, thậm chí còn bị cố ý làm mơ hồ. Bất quá Phương Chính vẫn là thấy được phía trên một ít chữ, kia rõ ràng là thuốc ngủ. Cho một cái còn tại trong tã lót trẻ con uống thuốc ngủ. Phương Chính đột nhiên cảm giác được, chuyện này không tầm thường, đồng thời hắn cũng có loại cảm giác, nhiệm vụ lần này mục tiêu, khả năng chính là hai người kia. Nhưng là hắn nên làm như thế nào đâu, lập tức xông đi lên ngăn lại, cái này chỉ sợ không được, không có bằng không có theo, đi lên nói cái gì đều vô dụng. Người ta trẻ con cũng không tới phiên hắn quản a, ai, nếu là mắt trời tại liền tốt. Liếc thấy mặc hết thảy, cũng không cần phiền toái như vậy. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, Phương Chính đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe sau lưng trung niên cô gái thầm nói, xem xét chính là không mang qua trẻ con, ôm trẻ con tư thế đều không đúng. Như thế điểm trẻ con, dùng lớn như vậy bình sữa, cái này không được hắc sữa a. Bất quá cô gái thanh âm không lớn, lại thêm ô tô lắc lư loảng xoảng âm thanh, những người khác cũng nghe không đến. Bất quá Phương Chính lại nghe rõ ràng, sẽ không ôm trẻ con, mang bình sữa không dò số, thả sữa bột lại ra nhập thuốc ngủ. làm hài tử mẫu thân không cho bú liền sẽ không hống mình trẻ con. Đủ loại nhân tố tiến tới cùng một chỗ, Phương Chính híp mắt, trong lòng có phán đoán. Đúng lúc này, hài tử phụ thân lắc tốt bình sữa, nói tốt, có thể uống. Vẫn là lại phơi phơi đi, đừng bỏng đến trẻ con. Phương Chính sau lưng phụ nữ rốt cuộc nhịn không được, nói. Hài tử phụ thân hơi sững sờ, sau đó cười nói, không có việc gì, nước này không bỏng, ta thử qua nhiệt độ. Hài tử mẫu thân nói theo, đa tạ đại tỷ quan tâm, hắn có kinh nghiệm, trẻ con đều lớn như vậy, ha ha. Ai, giống như muốn tới đứng. Đang khi nói chuyện, hài tử phụ thân đi theo nhìn bên ngoài, nói, hoàn toàn chính xác muốn tới, trước xuống xe lại cho bú đi. Trước cho ăn đi, uống no không khóc, tốt mang. Mẹ của đứa bé nói, đồng thời bắt đầu cầm lấy bọc của hắn, hai người liền muốn đứng dậy. Phương Chính nhạy cảm phát hiện, hài tử mẫu thân lúc nói chuyện, rõ ràng có chút chột dạ, bất quá điểm này người bình thường cũng nhìn không ra đến, nàng giấu giếm rất sâu. Nhưng là Phương Chính ánh mắt sao mà sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Hai người sau khi đứng dậy, hài tử mẫu thân đem bình sữa nhận lấy, chuẩn bị cho trẻ con cho bú. Phương Chính biết, không thể đợi thêm nữa, đã không có những biện pháp khác, vậy liền dùng sức mạnh đi. Cho nhỏ như vậy trẻ con uống thuốc ngủ, quá phận, huống chi, một khi bọn hắn xuống xe, biển người mênh mông, lại nghĩ tìm liền khó khăn. Thế là giả mơ hồ Phương Chính đột nhiên mở hai mắt ra, dậm chân một cái, cả giận nói còn có hết hay không rồi. Hung hăng khóc, khóc cái gì khóc, vừa nghe đến bên cạnh có người bạo phát, vợ chồng trẻ cũng giật nảy mình, trẻ con ngược lại là bị hù dọa không khóc, mà là mở to một đôi thuần khiết mắt to, đối Phương Chính nở nụ cười. Phương Chính nhìn xem trẻ con cái kia khả ái bộ dáng, kém chút quên biểu diễn. Vị đại ca kia, không có ý tứ, trẻ con nhỏ, không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Hai tử phụ thân ngược lại là cái người thành thật, lập tức chịu nhận lỗi. Nếu là bình thường người, bình thường thời điểm, khẳng định cũng liền đi qua. Nhưng là Phương Chính bị hắn như thế quấy rầy một cái, lập tức nhớ tới mình là làm gì. Cố gắng nghĩ lại mình nhận biết nhiều người như vậy bên trong, người nào thích hợp nhất loại tràng diện này, trong đầu lập tức xuất hiện một cái hình tượng, chính thức lệch ra đội mũ, một mặt dáng vẻ lưu manh Tống Nhị Cẩu. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, lập tức hai tay đút túi, một cước hướng phía trước nhô ra, nghiêng đầu, viết lấy cái miệng, mắt liếc thấy hài tử phụ thân, hừ hừ nói, ngươi khó mà nói ý tứ liền không có ý tứ a. Ngươi biết ta vừa mới đang ngủ làm cái gì mộng không? Hài tử phụ thân lắc đầu, Phương Chính lập tức nói, dữ dội hải sản, cùng thịt bò, mãn hán toàn tịch đều nhanh bên trên toàn, ta bên này cầm đũa đều chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhà các ngươi trẻ con vừa khóc, đều cho ta khóc hết rồi. Ngươi nói với ta, như thế tổn thất lớn, tính thế nào? Nghe nói như thế, đồ đần đều biết, đây là gặp được không nói lý tên đần. Hài tử phụ thân lập tức nói, vị đại ca kia, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Người nào không biết nằm mơ đều là giả, giả, làm sao còn có thể tính tổn thất đâu? Hài tử mẫu thân cũng nói theo, vị đại ca kia, ngươi cũng đừng nói đùa chúng ta. Phương Chính bĩu môi, làm đủ lưu manh dạng, nhớ tới khi còn bé nhìn thấy Tống Nhị Cẩu chơi xỏ lá dáng vẻ, học theo, âm dương quái khí nói đùa. Ai có công phu nói đùa các ngươi, mộng thế nào, các ngươi nếu là không đánh thức ta ở trong mơ ăn được. Muốn hương vị có hương vị, muốn cảm giác có cảm giác, đó cũng là một loại hưởng thụ. Đại ca, giấc mộng kia đều là hư, ăn cũng vô dụng thôi. Mẹ của đứa bé nói. Phương Chính cắt một tiếng nói, trong hiện thực ăn, đến trong bụng đánh cái chuyển, ra không phải cũng là vô dụng phân sao. Đã kết quả đều là vô dụng, chú trọng chính là quá trình này. Kia nằm mơ cùng hiện thực lại cái gì khác nhau. Dù sao ta mặc kệ, các ngươi hỏng mộng đẹp của ta, liền phải bồi thường tiền. Nói xong, Phương Chính cứng lên cổ, tiến lên một bước, một bộ ngươi không trả tiền, liền cho ngươi đẹp mắt bộ dáng. Ai ai ai, ta nói tiểu hỏa tử, ngươi đây không phải ngoa nhân a. Một cái búp bê, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi làm gì cùng hắn phân cao thấp đâu. Một vị lão nhân nhìn không được, nói. Phương Chính vung tay lên nói, ai cùng ai so tài. Ta muốn làm mộng đẹp, bồi không được, liền bồi thường tiền. Ngươi người này làm sao như vậy chứ? Người ta nhỏ trẻ con còn không hiểu chuyện, khóc hai tiếng thế nào? Đúng đấy, ngươi người này là nghĩ ngoa nhân a, có chừng có mực đi, lại nháo đằng, báo cảnh sát. Những người khác cũng nhìn không được, nhao nhao lên tiếng ủng hộ vợ chồng hai. Trong lúc nhất thời, Phương Chính thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Liên liên đới sau lưng Phương Chính đại tỷ đều đi theo nói, tiểu hòa tử, đi ra ngoài bên ngoài, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người tốt ta thật lớn nhà tốt. Lẫn nhau lui một bước, bọn hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, chẳng phải xong ha. Ngươi như thế náo xuống dưới, nếu thật là nháo đến cảnh sát nơi đó, ngươi cũng không chiếm được xong đi. Nhìn xem mọi người mồm năm miệng mười nói mình, Phương Chính chợt phát hiện, nguyên lai đương một cái người xấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này trong lòng tố chất nếu là không quá quan, người xấu đều không làm thành. Cũng may Phương Chính biết mình là làm cái gì, y nguyên không lùi bước, như là trong làng tiểu bá vương, vung tay lên, phẫn nộ, hô tất cả im miệng cho ta. Đây là chuyện của ta với bọn họ, quản các ngươi chuyện gì. Sau đó chỉ vào vợ chồng hai đạo, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay mặc kệ ai giúp các ngươi ra mặt, hôm nay tiền này các ngươi đều phải ra, nếu không ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Chương 1153, Dũng Sĩ. Đại ca, ngươi đến mức A. Hai tử phụ thân nói, tiểu hòa tử, ngươi dạng này, chúng ta nhưng báo cảnh sát A. Ngươi này bằng với là ăn cướp A. Ngươi còn có chút lương tâm không có A. Theo mọi người nhao nhao chỉ trích Phương Chính, đại nam hài kia cũng nói theo, quân tử ái tài lấy chi có đạo, ngươi cái này cùng dọa dẫm bắt chẹt khác nhau ở chỗ nào. Lời này kêu Phương Chính sững sờ, hắn thấy, cái này trẻ con hẳn là một ngụm thổ ngữ mới đúng, thế nhưng là há miệng, lại có điểm vẻ nho nhã, cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn không hợp A. Đến là nữ hài có chút sợ phiền phức, lôi kéo nam hài, thấp giọng nói ca. Không có chuyện, cha nói qua, nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, không thể sợ phiền phức mà. Nam trẻ con đến là kiên cường, chỉ vào Phương Chính nói, ngươi nếu là còn dám hung hăng càn quấy, ta liền báo cảnh bắt ngươi. Phương Chính có nhiều hứng thú nhìn thoáng qua quật cường nam hài, bất quá lập tức liền trở nên vô cùng hung ác nói, tất cả im miệng cho ta. Hai người các ngươi, hôm nay không bồi thường ta mãn hán toàn tịch, cũng đừng nghĩ đi. Phương Chính nói xong, ngăn chặn cửa xe, ta báo cảnh sát, ngươi chờ. Nam hài hô xong, mới phát hiện, hắn không có điện thoại có thể báo cảnh. Thế là lúng túng hỏi những người khác, các ngươi có điện thoại có thể báo cảnh à? Ngồi ghế cạnh tài xế nữ tử nói, ta đến báo cảnh. Đúng lúc này, hài tử phụ thân tranh thủ thời gian đứng lên nói, mọi người đừng kích động như vậy, đi ra ngoài bên ngoài, hòa khí sinh tài, không cần thiết báo cảnh. Hài tử mẫu thân cũng nói, đúng vậy à, hòa khí liền tốt. Vị này đại huynh đệ, ngươi nhìn, chúng ta bồi ngươi nhiều ít mới tốt. Ta cho ngươi 100, được không? Đang khi nói chuyện, hài tử mẫu thân đã móc ra túi tiền, Phương Chính liếc qua đối phương túi tiền độ dày, xem chừng cũng liền 3 năm 100 khối. Phương Chính không có nhận đối phương tiền, cười lạnh nói, ngươi dùng 100 khối mua cho ta một bàn mãn hán toàn tịch đi thử một chút. Ngươi người này cũng quá đáng, người ta lại không có sai, cho ngươi tiền, ngươi vẫn còn chê ít. Nam hài phát hỏa, tức giận đến rất có chồng lên đến đánh người xúc động. Phương Chính cũng không nhìn hắn, mà là nhìn xem mẹ của đứa bé nói, không có 3.000 khối, các ngươi đừng nghĩ hạ cái xe này. Mặt khác, đến giờ không có tiền, đừng trách lão tử ra tay hung ác a. Nói xong, Phương Chính một tay lấy bên cạnh, không biết là ai nông cụ cúp đầu cầm lên, dùng tay cân nhắc một chút, một mặt hung ác nhìn xem đám người. Đám người gặp đây, trong lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng là đại đa số đều là người già trẻ em, chỉ có một người trẻ tuổi, còn không dám quản sự, thiếu niên kia mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng là sao có thể đánh thắng được có quốc nơi tay ác ôn. Phương Chính gặp trấn trụ chàng tử, liếc mắt cười lạnh nhìn xem vợ chồng hai đạo thế nào. Đưa tiền a, cái này, hai tử mẫu thân cũng mộng, đi ra ngoài bên ngoài nhiều năm như vậy, người nào đều gặp, nhưng là nàng sửng sốt chưa thấy qua loại này lưu manh vô lại. Hai tử phụ thân cũng có chút không biết làm sao, đánh đi. Người ta có vũ khí, hắn khẳng định đánh không lại. Không đánh đi, hai tử phụ thân khổ hề hề mà nói, đại huynh đệ, trên người chúng ta không có nhiều tiền như vậy a. Ngươi nhìn, nếu không, chúng ta cho ngươi hết, ngươi để chúng ta xuống xe được không? Các ngươi dạng này, tương đương với trợ trụ vi ngược a. Không thể cho tiền hắn, bằng không hắn về sau thường xuyên làm như vậy. Nam hài kêu lên, những người khác cũng thuyết phục, bất quá hài tử phụ thân lại quyết tâm muốn đưa tiền sự tình, đám người là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Ai cũng không có phát hiện, cái kia không quản sự, nghe ca nhạc thanh niên đã sớm len lén cho bằng hữu phát tin nhắn nói rõ tình huống, để bằng hữu báo cảnh. Hài tử phụ thân muốn cho tiền, nam hài không tặng cho, Phương Chính cũng không lên tiếng, liền mắt lạnh nhìn đối phương. Hai bên tranh chấp một hồi, hài tử phụ thân cả giận nói, người cái này trẻ con, quản cái gì nhàn sự. Nam hài lập tức ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng mắng hắn sẽ là cái kia dáng vẻ lưu manh hỗn đản, không nghĩ tới lại là hắn trợ giúp đối tượng. Nam hài muội muội vẫn luôn rất sợ hãi, nhìn thấy đối phương mắng nam hài, lôi kéo nam hài nói ca, ngươi chớ để ý. Nam hài tức giận nhìn đối phương, cuối cùng cũng ngồi xuống, thầm nói, cho cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Phải bị lừa bịp, những người khác gặp đây, cũng không lên tiếng, không ai thích nhiệt tình mà bị hờ hững. Bất quá mọi người nhìn Phương Chính ánh mắt, cũng là một mặt chán ghét. Phương Chính cũng không để ý tới bọn hắn, cười tủm tỉm nhìn xem vợ chồng hai đạo, các ngươi chút tiền ấy đuổi xin cơm ăn mày đâu. Không có 3.000, đừng nghĩ xuống xe. Lúc này lái xe quay đầu lại, không nhịn được nói, các ngươi náo đủ rồi sao? Muốn ồn ào xuống xe náo đi, nếu không, đừng chậm trễ những người khác. Hai tử phụ thân nói, đúng, chúng ta xuống xe đi nói. Phương Chính lại hất lên quốc nói, hạ xe gì, ngươi cho ta trung thực ở lại, không trả tiền, ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Ngươi, hài tử phụ thân một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cũng không nhượng bộ, trợn mắt trừng trừng, một bộ ai dám tới, ta đập chết hắn tư thế. Lúc này, nghe âm nhạc thanh niên cầm điện thoại di động lên cho Phương Chính, trẻ con cha mẹ, cùng trẻ con đều đập một tấm hình, truyền đến vòng bằng hữu, bổ sung một câu, về nhà trên xe gặp đồ lưu manh, cầm trong tay cuốc dọa dẫm bắt chẹt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy hỗn đản. Bổ sung ảnh chụp mấy chương, thanh niên bằng hữu không nhiều, nhưng nhìn thấy cái này đồ về sau, nhao nhao giúp đỡ phát, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền khuếch tán mở khu. Thanh niên cũng bắt đầu ở phía dưới viết xuống đến kỹ càng chân tướng, tiếp lấy lại bị điên cuồng phát. Thanh niên chợt phát hiện, hắn tựa hồ muốn lửa a. Thế là lạnh lùng liếc qua Phương Chính, thầm nghĩ, ngươi không phải đòi tiền a. Ta để ngươi trên lửa trời. Theo ảnh chụp phát, chú ý người cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời vô số chửi rủa âm thanh cũng cùng đi theo. Đồng thời Phương Chính Thường Phong cái thân phận này cũng bị người đào lên, rất nhiều người đem Thường Phong mắng chó máu xối đầu. Thường Phong, năm nay 22 tuổi, địa đạo cây em người, tại cây em Hằng Tin bất động sản công ty đi làm, xem như bạch lĩnh. Bất quá đoạn thời gian trước, Hằng Tin tựa hồ xảy ra chuyện, người chết. Có người tuôn ra Thường Phong thân phận, lúc này mọi người xem như tìm được đầu mâu, bắt đầu chạy tới Hằng Tin bất động sản chính thức trang web cùng microblogging mở full, đồng thời công bố, kiên quyết chống lại Hằng Tin bất động sản, thẳng đến Hằng Tin cho ra thuyết pháp. Cái này nháo trò, trực tiếp đem Hằng Tin bất động sản công ty cao quản làm mộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người trong nhà ngồi, cái này nồi là từ đâu tới? Mọi người cùng tiến tới lập tức thương lượng một chút đối sách, sau đó liền truyền ra ngoài thông chi, Hằng Tin công ty một mực lấy thành tín, hiền lành. Thường Phong hành vi nghiêm trọng phá hư công ty hình tượng, ảnh hưởng xã hội tập tục, thậm chí có phạm tội hiểm nghi. Đối với loại người này, Hằng Tin tuyệt không nhân nhượng, lập tức cùng giải thích trừ lao động quan hệ. Nhìn đến đây, thanh niên lạnh lùng liếc qua còn tại rằng co Phương Chính. Giờ này khắc này, thời gian kéo đã đủ lâu, trời đang chuẩn bị âm u, những hành khách khác cũng nhanh chờ điên rồi, một đám người cùng lái xe cùng một chỗ chỉ trích Phương Chính không phải, muốn cho Phương Chính lập tức tránh ra, để vợ chồng hai cái mang theo trẻ con xuống xe. Đáng tiếc Phương Chính không nhúc nhích tí nào, mà vợ chồng trẻ con tựa hồ thật đói bụng, dù là nhìn xem Phương Chính chơi vui, cũng vô pháp phân tán sự chú ý của hắn, lại bắt đầu khóc lên. Hai tử mẫu thân sớm đã bị Phương Chính tra tấn sắp điên rồi, trẻ con vừa khóc, sau cùng kiên nhẫn cũng mất, cầm lấy đều đã lạnh bình sữa liền hướng trẻ con miệng bên trong nhét. Phương Chính xem xét, hét lớn một tiếng, cho tiền hay không? Nói xong, đoạt lấy bình sữa, thuận cửa sổ liền ném ra ngoài. Lần này tốt, triệt để chọc giận tất cả hành khách. Lái xe cũng hỏa, mắng to, người cái này tinh trùng lên não, thật coi người tốt dễ khi dễ lắm phải không là? Nói cho ngươi, tại YN tỉnh, liền không có thứ hèn nhát. Lão tử là dân tộc Thái người, dân tộc Thái nam nhân đều là không sợ dũng sĩ. Ngươi cầm cái phá quốc liền muốn quát tháo. Lão tử ở chỗ này đây, ngươi chiếu vào lão tử trên đầu đánh, đến A. Nói xong, lái xe liền từ chỗ ngồi đứng lên, phẫn nộ đi tới Phương Chính trước mặt. Ngồi tại phía sau cùng một loạt, ngủ nam tử cũng đi lên, nói ta là dân tộc Hani, đánh nhau A. Còn chưa tới phiên các ngươi dân tộc Thái ra sân, ta đến. Thậm chí ngay cả Phương Chính sau lưng phụ nữ tất cả đứng lên. Cả giận nói, người tiểu tử này, quá phận. Đòi tiền còn chưa tính, trẻ con bình sữa ngươi cũng ném. Ngươi vẫn là người, ngươi có năng lực, đối ta đến. Di tộc nữ nhân, đồng dạng không sợ ngươi. Mấy người dẫn đầu, cái kia nam hài cũng đi theo nhiệt huyết dâng lên, nhảy dựng lên, kêu lên, la hô tộc ở đây, ta cũng không sợ. Muốn đánh, tính ta một người. Lần này, nam hài muội muội không có ngăn đón nam hài, mà là hai mắt đỏ bừng đứng tại nam hài bên người, giòn tan mà nói tính ta một người. Phương Chính nhìn xem những này nhiệt huyết sông vân tiêu người, trong lòng vừa cảm động, lại là bất đắc dĩ, mang theo tiếng khóc nức nở ở trong lòng nói, cô nãi nãi của ta, đại lão gia a, lúc này các ngươi đi theo mù lẫn vào cái gì a? Phương Chính không thể không thừa nhận, những này dân tộc thiểu số người nhảy một cái ra, cỗ này hung hãn dân phong, dũng mãnh sức mạnh, hoàn toàn chính xác dọa người. Hắn tin tưởng, đổi những người khác tại cái này, khẳng định đều bị hù từ bỏ, nhanh chân liền chạy. Nhưng là Phương Chính không thể chạy a. Hắn chạy, trước mắt hai người này coi như tiêu dao tự tại. Nhìn thấy nhiều người như vậy vì chính mình ra mặt, vợ chồng hai người trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, tựa hồ thấy được xuống xe hy vọng. Bên kia thanh niên cũng nhìn nhiệt huyết sôi trào, đem một đoạn này ghi lại, lần nữa chuyển đến vòng bằng hữu đi. Kết quả, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mắng Phương Chính kia là càng mắng càng hung, nhưng là khen lên những này dân tộc dũng sĩ đến, cũng là từng cái không chút nào keo kiệt nước bọt cùng bút mực. Ta tào. Ta bị những này YN dân tộc dũng sĩ cho làm cho nhiệt huyết sôi trào. Ngoá nó, ta cũng nghĩ đi theo đến gào thét A, đáng tiếc không tại hiện trường. Hán tộc dũng sĩ ở đây, thực tình khen A, lần này là hoa hạ nhi nữ, thẳng thắn cương nghị, có máu có thịt. 56 cái dân tộc là một nhà, đoàn kết lại chơi hắn nha. Đánh cái tôn tử kia, thanh niên càng xem càng kích động, đúng lúc này, có người xin thêm hắn hảo hữu, hắn ấn mở xem xét, giới thiệu bên trên viết, hai người kia ôm là ta trẻ con, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Thanh niên nguyên bản kích động trong nháy mắt hoàn toàn không có, lại nhìn Phương Chính cùng đôi phu phụ kia, toàn thân nhịn không được sợ run cả người, chẳng lẽ hắn giúp nhầm người. Chương 1154, như thế dẫn đường. Thanh niên tăng thêm đối phương hảo hữu, đối phương lập tức phát tới từng tấm hình, đều là trẻ con ảnh chụp, cùng cha mẹ ôm trẻ con ảnh chụp. Đối phương nhắn lại nói, kia thật là ta trẻ con, một tuần trước bị người đánh cắp đi, van cầu ngươi, giúp ta một chút. Thanh niên nhìn trước mắt sắp động thủ cục diện, hắn biết, hắn không thể nhìn lại, thế là cho đối phương trả lời một câu, yên tâm, hết thảy có ta. Ta là hán tộc dũng sĩ. Sau đó thanh niên đột nhiên đứng lên, kêu lên, ta là hán tộc dũng sĩ, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay. Nói xong, thanh niên tiến lên, ngăn tại Phương Chính trước mặt, sau đó chỉ vào đôi phu phụ kia nói, các ngươi không cho phép đi. Không bồi thường tiền, ai cũng không cho phép đi. Hắn cũng rõ ràng, mặc dù hắn WeChat lên liên hệ lên khổ chủ, nhưng là dưới mắt thế cục quá loạn, nếu là hắn lại đến cái giải thích, đoán chừng cũng không ai nghe. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, trước ngăn chặn người lại nói, dù sao cảnh sát lập tức tới ngay. Thanh niên đột nhiên đến như vậy vừa ra, quả thực đem tất cả mọi người ở đây đều làm mộng, liền ngay cả Phương Chính đều cho là hắn là đứng ra muốn đánh Phương Chính. Kết quả thanh niên vậy mà đứng tại Phương Chính bên này, Phương Chính 10 phần hoài nghi đó là cái nghỉ đồng đội. Mà lái xe bọn người thì là ngây người một lúc qua đi, mắng, lại tới một cái vương bát đản. Những người khác cũng nhao nhao bắt đầu quở trách thanh niên không phải, lúc này thanh niên mới biết được, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đối mặt ngàn người chỉ trỏ, dư luận áp lực. Hắn không khỏi bội phục lên Phương Chính ra mặt tới, khiêng như thế lớn áp lực, còn có thể tiếp tục náo, đây là thuần gia châu may ra mặt a. Nhiều lời vô dụng, lên, chế phục bọn hắn, đưa cục cảnh sát, dân tộc Hani nam tử liền muốn động thủ. Đúng lúc này, một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, tiểu nữ hài kinh hỉ nói, cảnh sát đến rồi. Đám người nghe xong cảnh sát tới, nguyên bản chuẩn bị động thủ người đều ngừng lại, cười lạnh nói, cảnh sát tới, nhìn các ngươi chạy chỗ nào. Thanh niên quay đầu nhìn Phương Chính, hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt như chút được gánh nặng. Thanh niên thế mới biết, kẻ trước mắt này khả năng giống như hắn, đều nhìn ra mờ ám, lúc này mới tới như thế một tuồng kịch mã. Nếu không nghe được cảnh sát tới, không có khả năng bình tĩnh như thế, đã sớm nên chạy. Đúng lúc này, đột nhiên có người đẩy thanh niên bả vai một chút, tránh ra. Cùng lúc đó cửa xe cũng mở, lại là đôi phu phụ kia đột nhiên hướng dưới xe phóng đi. Hai tử phụ thân còn muốn tiện thể lấy đem Phương Chính cũng đẩy ra, kết quả cái này đẩy liền như là đẩy tại lớp kín trên tường, trực tiếp đem chính hắn bắn trở về. Phương Chính mỉm cười nói, hai vị thí chủ, ách, khụ khụ. Hai vị bằng hữu, muốn đi đâu a? Cảnh sát tới, chúng ta để cảnh sát đến phân xử thử, nhìn xem các ngươi có nên hay không bồi thường ta mãn hán toàn tịch, như thế nào. Ngươi, vợ chồng hai nghe xong, lại nhìn Phương Chính tiếu dung, lập tức minh bạch. Đây không phải gặp được lưu manh, đây là gặp được gặp chuyện bất bình hảo hán. Hai tử phụ thân gầm lên giận dữ, đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh dao gọt trái cây đến, một đao liền đâm tới. Cẩn thận, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái kia kéo khô tộc đại nam hài vọt lên, nằm ngang ở Phương Chính trước người liền muốn cản đao. Phương Chính không nghĩ tới cái này trẻ con tinh thần trọng nghĩa như thế đủ, mà lại vậy mà thật như là một cái dũng sĩ dũng cảm, tranh thủ thời gian xuất thủ, một thanh bảo vệ trẻ con, một cái tay khác bắt lại tay của đối phương, để dao gọt trái cây không đâm xuống tới. Cơ hồ là đồng thời, lái xe sư phó gầm thét một thân, nguyên lai người mới là lũ sói con. Nhấc chân chính là một cước, bịch một tiếng, hai tử phụ thân kêu thảm một tiếng bị đạp bay cách xa hơn một mét. Hai tử mẫu thân gặp cử động lần này lên trẻ con liền hô, tránh hết ra, nếu không ta ngã chết hắn. Phương Chính nghe xong, trong nháy mắt bóp một cái ấn quyết, bên trong sư tử ấn, điều khiển. Cô gái chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đã mất đi khống chế, sau đó thân bất do kỷ đem trẻ con giao cho đối diện thanh niên. Thanh niên xem xét, nhanh lên đem trẻ con ôm lấy. Vợ chồng hai gặp đây, lập tức biết, xong, hết thảy đều xong, quả nhiên, cơ hồ là đồng thời, cảnh sát cũng vọt lên, xem xét tình huống đã đoán được đại khái, cấp tốc khống chế lại cục diện. Cảnh sát một bàn hỏi, trên xe tất cả mọi người mới hiểu được. Nguyên lai cái này vợ chồng hai cây vốn không phải vợ chồng hai, mà là một đôi lừa bán trẻ con cộng tác. Hai người hợp tác hơn một năm, trước sau từ trong tay bọn họ lừa bán đi ra trẻ con liền có 8 cái. Trước mắt cái này trẻ con chính là bọn hắn từ SC tỉnh gạt đến, chuẩn bị bán được sâu trong núi lớn, kiếm tiền. Cảnh sát kiểm tra Phương Chính thân phận về sau, hỏi, ngươi làm sao chuyện? Phương Chính cũng không giấu giếm, một năm một người đem mình nghe được, nhìn thấy, cùng phân tích nói ra. Đồng thời cười khổ nói, lúc kia, không có bằng không có theo, ta cũng không tốt giải thích, chỉ có thể ra hạ sách này. Lại nói, cái này không phạm pháp à? Cảnh sát cười nói, phạm pháp, hắn ban thưởng một đôi ngân thủ vòng tay, người ban thưởng một đóa hoa hồng lớn, mang không? Đám người nguyên bản bị cảnh sát, làm một trận lo lắng, nghe phía sau, tất cả mọi người vui vẻ. Cảnh sát nói, được rồi, người chúng ta mang đi. Về sau gặp được sự tình, trước báo cảnh, miễn cho lại phát sinh hiểu lầm. Nghe nói như thế, trong xe lái xe, màu xanh lục áo khoác nam tử, Phương Chính sau lưng đại tỷ, cùng kia một đôi huynh muội, đều là mặt mo đỏ ửng. Mọi người nhìn nhau, nhao nhao tiến lên đối Phương Chính nói, thật xin lỗi a. Vừa rồi mắng người mắng như vậy hung, Phương Chính theo bản năng muốn chắp tay trước ngực, bất quá lập tức nhớ tới, mình bây giờ không phải hòa thượng thân phận, thế là tay vừa nhấc, sờ đầu một cái nói, mọi người khách khí, mọi người trước đó cũng là vì mở rộng chính nghĩa a, chỉ bất quá mọi người cách làm khác biệt mà thôi. Có thể nhìn thấy mọi người như thế có tinh thần trọng nghĩa, ta còn là rất cảm động. Lái xe nghe xong, ha ha cười nói, kia là đương nhiên, mặc dù theo có ít người thuyết pháp chúng ta oai ân nhân dã rất, nhưng là chúng ta ân oán rõ ràng, nhiệt huyết tâm địa. Đương nhiên, cứt chuột cái nào đều có, thì khỏi nói, hắc hắc. Phương Chính cũng bị tài xế này hào sảng làm vui vẻ. Lúc này tài xế nói, đến thổ giao trại, muốn xuống xe nhanh a. Đường xa đây, đi chậm, liền phải trên núi qua đêm. Phương Chính nghe xong, đến thổ giao trại rồi, tranh thủ thời gian móc bóp ra bên trong tờ giấy kia, xem xét, quả nhiên, phía trên viết chính là thổ giao trại. Phương Chính tranh thủ thời gian cùng mọi người cáo biệt, xuống xe, Phương Chính liền mộng bức, cái này bốn phía hoang sơn dã lĩnh, đừng nói trại, ngoại trừ một cái nhà kho nhỏ bên ngoài, lông đều không có. Loại địa phương này cũng có thể gọi trại. Phương Chính thậm chí hoài nghi lái xe bắt hắn cho hố, nửa đường đem hắn ném đi. Bất quá vừa nghiêng đầu, nhìn thấy đôi huynh muội kia vậy mà cũng tại cái này xe, hắn biết, hẳn không phải là bị ném đi, mà là mình còn không có hiểu rõ tình huống. Vị đại ca kia, vừa mới thật xin lỗi a. Nam hài bu lại, một mặt ngượng ngùng nói. Nữ hài thấp giọng nói, đần ca ca, ta trước đó liền nói với ngươi, thấy rõ ràng tình huống lại ngoi đầu lên. Ngươi ngược lại là tốt, đầu óc nóng lên, cái gì đều mặc kệ, kém chút đánh anh hùng đâu. Nam hài lập tức tranh luận nói, ta nào biết được hai người kia là người xấu a. Lại nói, cha ta không phải đã nói a, làm người liền muốn một bầu nhiệt huyết, vậy cũng không thể oan uổng người tốt a. Cô bé nói, nam hài trong nháy mắt im lặng, lúng túng nhìn xem Phương Chính, lần nữa nói, thật xin lỗi a, đại ca. Phương Chính cảm thấy cái này trẻ con đặc biệt chơi vui, thế là cũng học giang hồ khách cảm giác, nói, đừng, tất cả mọi người là một bầu nhiệt huyết, xem như người trong đồng đạo, ngươi vừa mới cứu ta lại cứu ngươi, xem như quá mệnh giao tình. Nam hài nghe xong liền vui vẻ, liên tục gật đầu. Sau đó hỏi, đúng đúng đúng, chúng ta cái này giao tình tốt. Đúng, đại ca cũng là đi thổ giao trại a. Chúng ta trại bên trong chưa thấy qua ngươi a. Phương Chính đang lo lắng làm sao tìm được thổ giao trại đâu, nghe xong Nam Hải, lập tức hỏi, các ngươi là thổ giao trại. Nam Hải gật đầu nói, đúng vậy a, ta gọi Cát Hàn, đây là muội muội ta Cát Tường. Đại ca xưng hô như thế nào? Phương Chính nói, ta gọi Thường Phong. Lúc nói lời này, Phương Chính tâm đều đang run rẩy, liếc mắt nhìn hướng trên trời nhìn, sợ bị sét đánh. Bất quá, có vẻ như hắn dùng Thường Phong thân phận tựa hồ cũng không tính nói láo, cho nên cái này lôi cũng không có rơi xuống tới. Phương Chính lập tức an tâm, Thường đại ca, người biết làm sao đi thổ giao trại a? Cát Hàn con mắt màu đen quay tròn chuyển, Phương Chính lắc đầu nói, không biết, dạng này a, vậy ngươi có thể thuê ta cho ngươi làm dẫn đường, còn giá tiền, đến chỗ rồi, ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu tiền, liền cho bao nhiêu tiền tốt, kiểu gì? Cát Hàn lập tức biến thành tiểu tài mê, tính toán nhỏ nhặt, không tính lớn trong mắt tràn đầy nhỏ khôn khéo. Phương Chính nghe vậy, lập tức yên lặng, vốn cho rằng cái này trẻ con sẽ nhiệt tâm dẫn hắn đi đâu, dù sao, hai người thế nhưng là quá mệnh giao tình a. Bất quá, có vẻ như tại tiền tài trước mặt, cái này giao tình không quá có tác dụng a, trong lòng lập tức có chút cảm giác khó chịu. Cát Tường nghe xong, tranh thủ thời gian kéo áo Cát Hàn, nói, nương nói qua, không thể mù đòi tiền. Lại nói Thường đại ca thế nhưng là đã cứu mệnh của ngươi. Cát Hàn lắc đầu nói, ta cũng là cứu Thường đại ca a. Cái kia đều thanh toán xong, lại nói, nương còn nói qua muốn bằng bản sự kiếm tiền đâu, ta làm dẫn đường, cũng là bằng bản sự a. Ngươi nói đúng không, Thường Phong đại ca, Phương Chính ngẫm lại cũng thế, người ta cũng không có nghĩa vụ nhất định phải miễn phí cho hắn dẫn đường. Mà lại liền cái chỗ chết tiệt này, hơn phân nửa hướng dẫn cũng là vô dụng. Phương Chính theo bản năng sờ lên ví tiền của mình, trong ví tiền còn có không ít tiền đâu, ứng phó một lần dẫn đường vẫn là không có vấn đề. Huống hồ đây cũng không phải là tiền của hắn, xài cũng không đau lòng. Lại thêm cái này trẻ con vừa nhìn liền biết là nhà nghèo trẻ con, để hắn lợi ít tiền cũng là chuyện tốt. Chỉ là vừa nghĩ tới, hắn vừa cứu được tiểu tử này mệnh, tiểu tử này liền muốn kiếm tiền của hắn, trong lòng nghĩ như thế nào làm sao cảm giác khó chịu. còn Cát Hàn cứu hắn. Phương Chính cái này một bộ ra, thật đúng là không phải dao gọt trái cây có thể đâm thủng. Bất quá đối phương tình, hắn là lính, thế nhưng là càng như vậy, hắn thì càng cảm thấy khó chịu. Bất quá, Phương Chính vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề, ta thuê ngươi. Ha ha, Thường Phong đại ca tốt ánh mắt, ngươi sẽ không hối hận. Ta là tốt nhất dẫn đường, Cát Hàn vui vẻ kêu lên. Cát Tường không nghĩ tới Phương Chính thật sẽ thuê Cát Hàn, trừng mắt một đôi mắt to, nhìn xem hai người, bất quá khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên nàng cũng vì Cát Hàn tiếp vào sinh ý mà cảm thấy cao hứng. Chương 1155, 18 quái. Cát Hàn một chỉ đại sơn nói, muốn đi thổ giao trại, đến vượt qua cái này hai ngọn núi lớn mới được, nơi đó quá lệch, đường tu bổ quá khứ. Bình thường ngoại nhân tới, căn bản tìm không thấy địa phương. Nói đến đây, Cát Tường bổ sung một câu, quanh năm suốt tháng cũng không có ngoại nhân đến, đều là thổ giao trại người vừa đi vừa về đi. Cát Hàn trợn nhìn Cát Tường một chút, phảng phất tại nói, người thế nào như thế sẽ không phối hợp đâu. Nâng lên giá trị bản thân cũng sẽ không a. Cát Tường thì vừa nghiêng đầu, một quyết miệng, phảng phất khinh thường dáng vẻ. Nhìn xem hai cái này vật nhỏ cổ linh tinh quái dáng vẻ, Phương Chính chỉ cảm thấy buồn cười. Bất quá hắn đối Cát Hàn loại này khắp nơi nhỏ khôn khéo, cũng có chút không phải rất ưa thích, trẻ con a, mặc dù là lớn trẻ con, nhưng là, vẫn là đơn thuần điểm tốt. Mặc dù, chính hắn khi còn bé, cũng tinh minh cùng cái tựa như con khỉ. Cát Hàn một ngựa đi đầu, vào tới một cây đại thụ bên cạnh, chỉ vào đại thụ nói, đây chính là cửa vào, từ nơi này lên núi, bụi cây ít nhất, đường tương đối tạm biệt một điểm. Ta đi trước, ngươi sau khi đi mặt, miễn cho bị nhánh mới quét đến. Phương Chính đi qua, nhìn chung quanh một chút, hắn khổ cực phát hiện, những này cây dáng dấp đều không khác mấy. Như còn không phải người địa phương, thật đúng là phân không ra cái nào khỏa là cái nào khỏa. Bất quá Cát Hàn có một chút nói rất đúng, cây này đằng sau, bụi cây ít, đi hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn. Bất quá đường này cũng không bình thản, khắp nơi đều là tảng đá, nhô ra nhô lên, lõm lõm, vừa nhìn liền biết khó đi. Cát Hàn cùng Cát Tường lại như là hai con nhỏ tựa như con khỉ, nhún nhảy một cái đi 10 phần có thứ tự. Phương Chính nhìn thấy một màn này, theo bản năng nghĩ đến in 18 quái bên trong miêu tả, lão thái thái leo núi so khỉ nhanh. Không nhịn được nói thầm, quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta à. Phương Chính đi theo Cát Hàn cùng Cát Tường lên núi đi. Bất quá trên Internet lại lần nữa bị soát bình phong. Đang lúc mọi người điên cuồng mắng Phương Chính không phải đồ chơi, tán dương dân tộc thiểu số dũng sĩ thời điểm. Trước đó phát tin tức thanh niên lại phát ra đến tiếp sau video, chính là cảnh sát tham gia video, đồng thời chủ động đứng ra giải thích một chút, thật có lỗi, trước đó ta cũng tưởng rằng trước đó nghĩ như vậy. Nhưng là, trên thực tế lại là, đôi này vợ chồng giả là bọn buôn người. Thường Phong cũng không phải là lưu manh, ác ôn, tương phản, hắn mới là anh hùng. Hắn dùng phương thức đặc thù lưu lại bọn buôn người, bảo vệ trẻ con, cũng chờ tới cảnh sát. Bây giờ, bọn buôn người đều bị bắt, ta ở chỗ này làm sáng tỏ sự thật, đồng thời hướng Thường Phong Thường đại ca xin lỗi. Nguyên bản đã sóng cả mãnh liệt mạng lưới trong nháy mắt bị đoạn video này cho nổ yên tĩnh trở lại, nửa ngày không có động tĩnh. Sau đó, thì là một mảnh đại biểu cho trầm mặc điểm điểm phát ra, đồng thời bắt đầu soát bình phong. Sau đó có người nói, không nghĩ tới cái này đảo lộn, tốt ha, ta vì ta trước đó chửi rủa xin lỗi. Thường Phong, thật xin lỗi. Thường Phong thật xin lỗi. Thường Phong thật xin lỗi, sớm biết thì chờ một chút. Quả nhiên, tin tức ra không thể gấp lấy bình luận, nhìn thấy cuối cùng lại nói tiếp mới là vương đạo. Mẹ nó, Phương Chính chủ trì cho chúng ta trải qua mấy lớp, ta vậy mà lại quên đi. Đằng sau thì là bị Thường Phong, thật xin lỗi. Mấy chữ này soát bình phong, đúng lúc này có người nhảy ra nói, các huynh đệ tỉ muội, mọi người quên đi một chuyện a. Thường Phong có vẻ như bởi vì chúng ta cuồng phún, thất nghiệp. Ta cảm thấy, chúng ta không thể để cho anh hùng nỗ lực sau còn thụ thương, có phải hay không liên danh đi bọn hắn đơn vị nói một chút. Tán thành, tính ta một người, đi lên, sau đó, chi này khổng lồ xin lỗi đội ngũ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hằng Tin Bất Động Sản công ty WeChat, kết quả mọi người một bình luận mới phát hiện, Hằng Tin Bất Động Sản vì không bị người mắng, vậy mà khóa nhắn lại, không cho phép bất luận kẻ nào nhắn lại. Xin lỗi đại quân lập tức bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lui trở về. Bất quá lần này xin lỗi vốn là nhất thời khí phách, đụng vào đầu tường về sau, mọi người ngẫm lại còn chưa tính, thế là giải tán lập tức. Phương Chính cũng không biết, trên Internet bởi vì Thường Phong sự tình, nháo đằng một hồi, nhấc lên một trận gợn sóng. Giờ này khắc này, Phương Chính chính một mặt kinh ngạc nhìn Cát Hàn cùng Cát Tường. Đại ca, người đừng đi qua a, bên kia cỏ tương đối cứng rắn, còn có cây cỏ cùng cái cưa. Vừa đi thoáng qua một cái, không cẩn thận dễ dàng cắt tổn thương chân. Ta quá khứ xử lý một chút, nói xong Cát Hàn liền chạy quá khứ, dùng chân của hắn đi dẫm những cái kia cỏ dại, đem hắn nói những cái kia cứng rắn cỏ cùng cái cưa đồng dạng cỏ đều dẫm bằng, dẫm ra một con đường, lúc này mới đối Phương Chính nhếch miệng cười nói, được rồi, Thường đại ca, đến đây đi. Phương Chính đi tại bằng phẳng trên đồng cỏ, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bị một cái choai choai trẻ con như thế chiếu cố, hắn lần thứ nhất có chút bất an. Tiếp tục tiến lên, Cát Hàn bỗng nhiên hô, rất, Cát Tường ngươi qua đây, phía trước bụi cây quá mật, đoán chừng có một hồi không ai đi, đều nhanh che lại. Chúng ta đến mở ra một con đường mới được, nếu không không dễ đi. Cát Tường một chút cũng không có nữ trẻ con yếu ớt, ừ một tiếng liền chạy quá khứ. Phương Chính nhìn thấy, hai cái này trẻ con dáng người không cao, mà lại mười phần linh hoạt, đối trong rừng cây một ngọn cây cọng cỏ cũng hết sức quen thuộc, tại bọn hắn nói dày đặc trong bụi cỏ cũng có thể tới lui tự nhiên. Bởi vậy, bọn hắn muốn sửa chữa bụi cây, trên cơ bản chính là đang vì hắn mở đường. Nhìn đến đây, Phương Chính mũi lại là chua chua, tiến lên phía trước nói, muốn ta hỗ trợ a? Không cần, Thường đại ca, người bây giờ thế nhưng là lão bản của chúng ta, người sao có thể động thủ đâu. Ta là dẫn đường, đây đều là ta nên làm. Lại nói, Thường đại ca, người kia một bộ quần áo nếu là tiến đến, mấy cái liền phá nát nha. Đợi lát nữa liền tốt, chúng ta rất nhanh. Cát Hàn vừa nói, một bên nhanh chóng đem những cái kia bụi cây thay đổi phương hướng, đừng ở cái khác cành bên trên. Dù sao, hắn không có đao, muốn chặt đứt tính dai này 10 phần cành là 10 phần khó khăn. Cát Tường cũng là như thế. Hai người hoàn toàn chính xác rất nhanh nhẹn, cũng rất nhanh, cái kia vốn là không coi là nhiều bụi cây mười mấy phút sau liền bị thanh lý ra một đầu cho một người thông qua đường nhỏ. Cát Hàn dùng tay nâng lấy mấy cây thực sự làm không ra nhánh cây, nói Thường đại ca, cái này không giải quyết được, một hồi ngươi cong điểm eo đi qua đi. Phương Chính lên tiếng, từ hai người mở ra tới đường đi tới. Mặc dù đường không dài, nhưng là Phương Chính bước chân lại hết sức nặng nề. Hai cái trẻ con càng là đem hắn chiếu cố tốt, hắn tâm thì càng băn khoăn. Nhiều lần hắn đều muốn giúp đỡ, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Cát Hàn kia mang theo tự ngạo, ánh mắt hưng phấn thời điểm, Phương Chính liền rút lui. Bởi vì hắn càng đủ cảm giác được, cái này sống ở trong mắt của thiếu niên này địa vị, đó là một loại tự lập, tự cường, mình bằng bản sự kiếm tiền sự tình, đây là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đây là thuộc về hắn kiêu ngạo, Phương Chính có thể đưa tiền, nhưng là không thể tước đoạt niềm kiêu ngạo của hắn. Thế là, Phương Chính từ bỏ, sau đó đường là càng chạy càng cao, cũng càng ngày càng khó đi. Có địa phương căn bản chính là một cái lớn câu. Cần sợ dây thừng quá khứ, Cát Hàn sợ Phương Chính sẽ không bỏ, hắn cùng muội muội Cát Tường một trước một sau mang theo Phương Chính bỏ qua đi. Đi ngang qua dòng suối, Cát Hàn cưỡng chế yêu cầu muốn lưng Phương Chính qua sông, Phương Chính chỉ đành chịu để hắn lưng. Cát Hàn mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là khí lực không nhỏ, thoát giày để Cát Tường cầm, cõng Phương Chính cũng có thể đi rất nhanh. Cát Tường theo ở phía sau vịn Phương Chính, phòng ngừa Phương Chính ngã xuống. Qua dòng suối, Phương Chính nhìn thấy Cát Hàn chân một mảnh đỏ bừng, kia là băng lãnh suối nước đông. Nơi này nước, đều là trên dưới núi tới nước suối, bây giờ vẫn là mùa đông. Mặc dù YN danh xưng bốn mùa như mùa xuân, nhưng là kia là khoáng đạt thành thành phố nhiệt độ không khí, trong núi lớn nhiệt độ, thủy chung là băng lãnh. Thậm chí trên đỉnh núi còn có chưa băng tuyết bị tan chảy. Những này nước lẫn vào cùng một chỗ, suối nước băng lãnh trình độ có thể nghĩ. Cát Hàn cùng Cát Tường mặc dù thường xuyên đi, nhưng là cũng sợ cái này băng lãnh nước. Đem hai chân đặt ở dưới ánh mặt trời sưởi ấm đồng thời, không ngừng dùng tay áp chế lấy chân sinh nóng. Thấy cảnh này, Phương Chính cái mũi có chút mỏi nhừ, đồng thời cũng đang suy tư, chờ đến lúc đó, hắn hẳn là cho bao nhiêu tiền vấn đề. Tiền mặc dù tràn đầy hơi tiền vị, nhưng là không thể không nói, có lúc, nó thật sự có thể đại biểu một chút tâm ý. Phương Chính chợt phát hiện, hắn trong túi tiền, chưa hẳn đủ thanh toán hai cái này trẻ con, bởi vì bọn họ phục vụ thật sự là quá tốt rồi. Qua dòng suối nhỏ, vượt qua một ngọn núi, trời đã bắt đầu đen, đứng tại đỉnh núi có thể nhìn thấy mặt trời rút vào đường chân trời, chỉ còn lại một vòng đỏ. Sâu trong núi lớn, bởi vì cây cối che chắn nguyên nhân, đã hắc miễn cưỡng nhìn đường. Xem ra hôm nay là không đến được thổ giao trại, phía trước có một cái lâm thời nghỉ ngơi địa phương, chúng ta đi nơi đó. Cát Hàn chỉ vào nơi xa, bất quá trong núi lớn, khắp nơi đều là cây cối, Phương Chính cũng không nhìn thấy bên kia có cái gì. Khoảng cách thổ giao trại còn rất xa à? Phương Chính hỏi, Cát Hàn nói, còn tốt. Vượt qua cái kia đỉnh núi đã đến, đi mau, hơn 2 giờ liền đi qua. Bất quá trời tối, đường không dễ đi, tới chỗ đều nửa đêm. Cho nên, chúng ta thôn tại cái này bên trên tu cái phòng ở, cung cấp cho mọi người lâm thời nghỉ chân dùng. Phương Chính nghe vậy, trong lòng thở dài, nếu như trước đó không gặp được bọn buôn người, không kéo dài thời gian lâu như vậy, lấy Cát Hàn cùng Cát Tường huynh muội tốc độ, hơn phân nửa trước khi trời tối đã đến nhà. Nghĩ đến hai cái trẻ con muốn bụng tại trong núi lớn ghé qua đêm, Phương Chính trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy Cát Tường tựa hồ có chút lo lắng, nhưng lại không tiện ý tứ nói bộ dáng. Phương Chính hỏi, Cát Tường, thế nào? Cát Tường nhìn xem Cát Hàn, lại nhìn xem Phương Chính, lúc này mới nói, trong nhà gà còn không có cho ăn đâu. Mà lại gà đều nuôi thả ở bên ngoài, không biết về không có về ổ, ta sợ có trộn ăn trộm gà. Nghe nói như thế, Cát Hàn cũng có chút lo lắng, nhưng là tựa hồ cân nhắc đến Phương Chính, cho nên không có lên tiếng âm thanh. Phương Chính gặp đây, vội vàng nói, như vậy, chúng ta cũng đừng nghỉ ngơi, Vương trong làng đuổi đi. Thế nhưng là, Cát Hàn lời còn chưa nói hết, Phương Chính liền ngắt lời nói, không nên xem thường ta, thật chạy, ta cũng không thấy so với các ngươi chậm. Cát Hàn cùng Cát Tường là thật muốn nhanh lên về nhà, nhìn xem Phương Chính tự tin như vậy dáng vẻ, hai người cũng tin. Cát Hàn nói, vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Bất quá Thường đại ca, người muốn chặt hơn chúng ta, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Cát Tường, người ở phía sau bọc hậu, chương 1156, người rất đáng tiền. Phương Chính cùng Cát Tường gật đầu, Cát Hàn vui vẻ cười một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước. Phương Chính đuổi theo sát, Cát Hàn chạy thật nhanh, vừa mới bắt đầu Phương Chính vẫn không rõ hắn làm gì liều mạng như vậy chạy, chờ đến Phương Chính đuổi theo, mới biết được, Cát Hàn là chạy tới, sớm đem đường thu thập ra. Có loạn thảo địa phương dẫm bằng, có bụi cây địa phương làm ra một con đường tới. Phương Chính thật không cách nào tưởng tượng, kia thân thể nho nhỏ ở đâu ra nhiều như vậy lực lượng. Cảm động đồng thời càng phát cảm thấy, mình trong túi không đủ tiền dùng. Về phần kia một cái túi tiền, Phương Chính bản năng không dám động, luôn cảm thấy tiền này có tác dụng khác. Chính như Cát Hàn nói tới, đi mau tình huống dưới, cũng dùng gần hơn 2 giờ mới vượt qua cái thứ hai đỉnh núi, đứng tại đỉnh núi đã có thể nhìn thấy dưới núi đèn đuốc. Bất quá đèn đuốc cũng không nhiều, chỉ là thưa thớt mấy điểm, ngược lại là tại trại ở giữa có một đám lửa lớn đang thiêu đốt hừng hực, đem ở giữa quảng trường nhỏ chiếu sáng trưng. Cùng nhau đi tới, Cát Tường cũng cùng Phương Chính thân quen, tiểu nha đầu nói cũng nhiều không ít. Cát Tường giải thích nói, chúng ta thôn mặc dù mở điện, nhưng là tiền điện quá mắc, người bình thường nhà đều không cần. Chỉ có khách tới, hoặc là ngày lễ ngày Tết lại hoặc là trong nhà có trẻ con muốn học tập, mới có thể bật đèn. Bình thường thời điểm, mọi người liền nhặt củi chất thành một đống, đến ban đêm đốt một đống lớn đống lửa, vây quanh nói chuyện phiếm. Đống lửa, đây đối với đại đa số người tới nói, đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Phương Chính cũng thích đống lửa tiệc tối, nhưng là giờ này khắc này, không biết thế nào, lại nghe được có chút lòng chua xót. Đây là muốn nhiều nghèo, mới có thể ngay cả điện đều không nỡ dùng, muốn từ xã hội hiện đại qua về cổ đại xã hội đâu. Không cho Phương Chính quá nhiều suy nghĩ thời gian, bên kia Cát Hàn đã đang kêu, Phương Chính tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Mặc dù lên núi mệt mỏi, nhưng là xuống núi lại càng khó, bởi vì không có bậc thang có thể đi, người chỉ có thể dựa vào mình nắm giữ cân bằng, lại thêm trời tối, cho dù là Cát Hàn loại này núi rừng bên trong nhỏ khỉ con, cũng ngã mấy cái té ngã. Bất quá Cát Hàn rất chắc nịch, ngã liền cùng không có chuyện người, mà lại cũng không gặp hắn thụ thương. Phương Chính nhìn mấy lần, liền hiểu, nhiều khi Cát Hàn là cố ý ngã sấp xuống, mà lại ngã sấp xuống phương thức rất có giảng cứu, sẽ không ngã thương mình, tránh đi địa phương nguy hiểm. Bất quá Phương Chính biết, chiêu này tuyệt chiêu tuyệt đối là trăm ngàn lần té ra tới. Nếu như đường tạm biệt, ai nguyện ý té ra loại bản lãnh này đến? Lắc đầu, Phương Chính thả chậm bước chân, chiếu cố sau lưng Cát Tường, miễn cho cũng đi theo té thảm như vậy hề hề. Xuống núi mặc dù khó, nhưng là tốc độ so sánh với núi nhanh hơn, đại khái chừng một giờ, ba người liền đi tới dưới núi, hơn nữa có thể nhìn thấy thổ giao trại. Nhìn đến đây, Cát Hàn, Cát Tường đều phát ra thắng lợi tiếng hoan hô, Phương Chính cũng cười theo. Bất quá Phương Chính biết, cũng nên tính tiền, thế là Phương Chính tìm tới Cát Hàn, hỏi Cát Hàn, ta hẳn là cho ngươi bao nhiêu tiền. Cát Hàn nghe xong, tiếu dung lập tức động lại, sau đó cởi mở hắn trở nên nhăn nhó. Hiển nhiên, tiểu tài mê là hắn, nhưng là thật muốn kiếm tiền thời điểm, thực chất bên trong thuần phác, vẫn là để hắn không có ý tứ mở miệng. Phương Chính khích lệ nói, đây là ngươi dùng bản sự kiếm, cầm cũng cầm yên tâm thoải mái. Ngươi cảm thấy, ngươi lần này hẳn là kiếm bao nhiêu tiền. Cát Hàn nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, bên trên Cát Tường có chút ít kích động cắn môi, tay nhỏ lôi kéo Cát Hàn góc áo, lén lén nắm kéo, phảng phất tại nói, muốn ít chút. Phương Chính nhìn xem đôi này thuần phác huynh muội, hắn là thật không biết nên cho bao nhiêu. Cho nên mới để chính Cát Hàn nói, chỉ cần Phương Chính có, liền nhất định cho. Cát Hàn cuối cùng duỗi ra một cái tay, dựng lên ba ngón tay, nói, 30, được không? Phương Chính phản xạ có điều kiện mà hỏi, nhiều ít. Cát Hàn coi là muốn thêm, Cát Tường cũng tranh thủ thời gian kéo Cát Hàn một thanh, gấp tiểu cô nương sắp khóc. Cát Hàn vội vàng nói, ít điểm cũng được, 20 cũng được. Phương Chính nhìn xem nhanh khóc Cát Tường, nhìn nhìn lại hoảng hốt Cát Hàn, suy nghĩ lại một chút đoạn đường này đi tới. Cát Hàn bận rộn thân ảnh, Phương Chính thở dài, móc bóp ra, đem tiền bên trong tất cả đều đem ra. Phương Chính cũng không biết có bao nhiêu, nhìn độ dày, không sai biệt lắm hơn 1.000 khối bộ dáng. Phương Chính trực tiếp bắt lấy Cát Hàn tay, nói, đây mới là ngươi nên được, nhớ kỹ, ngươi là bằng bản sự ăn cơm, ngươi dụng tâm phục vụ, giá trị liên thành. Vĩnh viễn không nên xem thường mình, ngươi rất đáng tiền. Phương Chính nói xong, vỗ vỗ hai cái đầu của đứa bé, trong nháy mắt đó, Phương Chính nhìn thấy Cát Hàn cùng Cát Tường nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống, Cát Hàn lấy tiền tay không ngừng lay động. Nhưng là Phương Chính biết, hắn không phải là bởi vì nhiều tiền mà run rẩy, mà là bởi vì tôn trọng. Phù phù, Phương Chính còn không có kịp phản ứng, Cát Hàn bỗng nhiên quỳ xuống, đối Phương Chính liền dập đầu. Phương Chính mau để cho mở, nói, ngươi làm cái gì vậy? Cát Hàn nói, cảm ơn ngươi Thường đại ca, không phải là vì tiền. Ta khó mà nói, nhưng là ta biết, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Cát Tường cũng nói, Thường đại ca, tiền ngươi lấy về đi, ngươi vừa mới nói lời, so tiền nặng. Phương Chính ngây ra một lúc, nhanh lên đem hai cái trẻ con nâng đỡ, cười nói tiền là các ngươi lao động đoạt được, nói là đưa các ngươi. Thổ giao trại còn chưa tới đâu, công tác của các ngươi còn chưa hoàn thành đâu, không dẫn đường a. Cát Hàn cùng Cát Tường nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Cát Tường đột nhiên biến thành bay lượn chim nhỏ, mang theo một chuỗi tiếng cười chạy về phía trước, một bên chạy vừa nói, hoan nghênh đi vào thổ giao trại. Ha ha, Cát Hàn đần độn gãi đầu, nhìn xem tiền trong tay, cười ngây ngô nói, Thường đại ca, ta có loại cảm giác nằm mộng, tốt hoảng hốt a. Ngươi bóp ta một chút thôi. Phương Chính nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, Cát Hàn mang theo tiếng khóc nức nở nói, không thương. Xong, quả nhiên là mộng. Phương Chính lập tức cười lên ha hả, đưa tay chính là một bàn tay, đập vào Cát Hàn trên ót, Cát Hàn đau nhe răng liệt miệng, lại cười đến càng vui vẻ hơn, đau. Không phải nằm mơ, ha ha. Chờ Cát Hàn cười đủ rồi, Phương Chính hỏi, Cát Hàn, ngươi vì cái gì muốn 30 khối tiền? Cát Hàn không cần nhiều, cũng không ít phải, Phương Chính luôn cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Cát Hàn nhìn về phía trước chạy vui sướng Cát Tường, thấp giọng nói, hậu thiên là Cát Tường sinh nhật, ta muốn cho nàng mua trái trứng bánh ngọt. Ta đều nhìn kỹ, trong huyện thành có một nhà tiệm bánh gato, làm nhưng đẹp. Bọn hắn kia có một khối hoa quả nhỏ bánh gato, chỉ cần 20 khối. Còn lại 10 khối, ta dùng để ngồi xe. Thường đại ca, người không biết đâu, muội muội ta rất là ưa thích ăn bánh gato nữa nha. Năm ngoái, Thiết đại thúc nhà muội tử sinh nhật, hắn ca ca từ nơi khác trở về, mua cho nàng một cái hai cái lớn chừng bàn tay bánh gato, phía trên còn cắm ngọn nến cái chủng loại kia, đốt lên đến nhưng đẹp. Lúc ấy Thiết đại thúc cho chúng ta một khối nhỏ, hương vị kia. Ân, Cát Hàn dáng vẻ một bộ say mê, sau đó lắc lắc tay nói, muội muội ta về nhà nói với ta, nàng nếu có thể qua một lần như thế sinh nhật liền tốt. Từ ngày đó bắt đầu ta liền suy nghĩ như thế nào kiếm tiền, bất quá ta tiền kiếm được quá ít, miễn cưỡng đủ chúng ta sinh hoạt, còn có muội muội học phí. Nhiều, thật rất khó khăn kiếm lời. Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, hỏi, ngươi kiếm tiền nuôi gia đình. Người nhà của ngươi đâu? Phương Chính nhớ kỹ, huynh muội này hai cái luôn luôn đem mụ mụ đặt ở bên miệng, chẳng lẽ? Hỏi cái này, Cát Hàn vui sướng trên mặt, trong nháy mắt động lại, sau đó con mắt ẩm ướt, nghiêng đầu đi, phảng phất không muốn bị Phương Chính nhìn thấy hắn khóc, cố gắng dùng một loại hắn cho rằng thanh âm vui sướng nói, cha ta trước kia ra ngoài làm công, lại có không có trở về. Mẹ ta năm trước sinh bệnh nặng, các hương thân dơ lên nàng ra bên ngoài chạy, còn không có ra Đại Sơn, nàng liền đi. Phương Chính sờ lên Cát Hàn đầu, nói thật có lỗi. Cát Hàn lắc đầu, nói, không có chuyện, đi thôi, phía trước chính là thôn. Nói xong, Cát Hàn cũng chạy, Phương Chính biết, hắn là không muốn Phương Chính nhìn thấy hắn đang khóc. Hắn là cái kiên cường, thích sĩ diện nam hài, không muốn cho người ta nhìn thấy mềm yếu một mặt. Thổ giao trại, xa so với Phương Chính nghĩ nhỏ hơn, toàn thôn trên dưới cũng liền chừng 100 người, đại đa số đều là lão nhân, phụ nữ cùng trẻ con. Phương Chính đến, thật giống như toàn thôn nhân đi tới vườn bách thú, chỉ bất quá trong vườn thú chỉ có Phương Chính một cái khỉ con mà thôi, mọi người tốt kỳ đánh giá cái này kẻ ngoại lai. Bất quá thổ giao trại người rất nhiệt tình, cũng không bài xích Phương Chính, ngược lại từng cái cùng Phương Chính chào hỏi. Cũng may, Phương Chính tinh thông các loại ngôn ngữ, đối mặt bọn hắn phương ngôn, Phương Chính cũng có thể trả lời tự nhiên. Ngươi sẽ nói Lạp Hổ ngữ? Một vị lão nhân kinh ngạc hỏi, ngươi là Lạp Khô tộc người a? Phương Chính lắc đầu nói, sẽ nói, nhưng là sẽ không viết. Lời này vừa nói ra, bốn phía lão nhân, phụ nữ trẻ con đều cười. Lão nhân nói, ngươi sẽ không viết, ta cũng sẽ không viết. Sau đó lão nhân lại cười. Phương Chính một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ đối phương đang cười cái gì. Lúc này Cát Tường lại gần, thấp giọng nói, chúng ta Lạp Khô tộc mặc dù có tiếng nói của mình, nhưng là không có mình văn tự. Có thể nói, nhưng là không ai sẽ viết. Phương Chính lập tức yên lặng, tốt, các hương thân, chúng ta thôn tới quý khách, âm nhạc đâu? Vũ đạo đâu? Lão nhân giang hai tay ra, mười phần hào sảng nói. Đám người nghe xong, nhao nhao hưởng ứng, sau đó phần phật một chút tất cả giải tán, chỉ còn lại chính Phương Chính. Phương Chính lau lau mũi, nhìn chung quanh một chút, thầm nghĩ cái này Lạp Khô tộc chiêu đãi thật đúng là nhiệt tình. Không có bất kỳ ai a. Phương Chính không có đi loạn, mà là ngồi tại bên đống lửa bên trên, suy nghĩ tiếp xuống làm cái gì. Đang lúc Phương Chính suy nghĩ thời điểm, bốn phía vang lên tiếng bước chân, chỉ gặp vừa mới ngồi tại cái này thôn dân đều đổi lại Lạp Khô tộc dân tộc phục sức. Nam là màu đen cân vạt áo, nữ chính là màu đen váy dài, trên tay treo ngân cua trang sức. Váy dài đem cô gái thướt tha dáng người hoàn toàn phụ trợ ra, hết sức xinh đẹp. Liền ngay cả bà nhóm mặc vào những y phục này, cũng lộ ra trẻ lại rất nhiều, từng cái tinh khí thần tràn trề, hướng kia vừa đứng, phương chính rất có loại xem thời trang người mẫu cảm giác. Mà những cái kia lão đại gia nhóm cầm trong tay một loại giống như mấy cái ống trói lại cùng nhau nhạc khí, Cát Tường giải thích nói, đây là khèn, chúng ta Lạp Khô tộc thích nhất nhạc khí. Thiết gia gia am hiểu nhất thổi khèn, chương 1157, tịch đâm đoạt. Đang khi nói chuyện, cầm đầu lão nhân cởi mở mà nói, hoan nghênh bằng hữu của chúng ta, cũng đưa lên chúng ta long trọng nhất chiêu đãi. Nhảy dựng lên, sau một khắc, lão nhân cầm đầu, còn lại lão nhân đuổi theo, mọi người một bên thổi khèn, một bên hai chân đi theo giai điệu nhảy dựng lên. Sau đó những người khác đuổi theo, mặc kệ có hay không khèn, đều đi theo nhảy một bên cười. Cát Tường nói, đây là khèn múa, chúng ta Lạp Khô tộc vũ đạo. Ta nghe lão sư nói, khèn múa là quốc gia không phải vật chất văn hóa di sản, vẫn là thế giới thập đại được hoan nghênh nhất vũ đạo một trong đâu. Nói đến đây, Cát Tường một mặt tự hào ngẩng đầu lên. Phương Chính cũng giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Chính như Cát Tường nói, Lạp Khô tộc khèn múa rất có đặc điểm của mình, thổi khèn đồng thời còn muốn khiêu vũ, còn muốn cam đoan khí tức không hỗn loạn, loại kia độ khó, Phương Chính ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghe Cát Tường nói, tại Lạp Khô tộc, đều là từ nhỏ đã học thổi khèn, nhảy khèn múa, cho nên, đối bọn hắn tới nói, cũng không khó. Bất quá ngoại nhân muốn học, coi như khó khăn, Phương Chính cũng bị Cát Tường lôi kéo tiến vào đám người, vây quanh đống lửa, học những người khác đá chân phương thức, đi theo nhảy. Cũng may hắn vô luận là tinh thần, vẫn là nhục thân, đều vô cùng cường hãn, học đồ vật cực nhanh. Đi theo nhảy một vòng liền có thể ra dáng nhảy, Thiết Đại gia gặp này đối Phương Chính giơ ngón tay cái lên, sau đó chỉ khèn, ý là, muốn hay không học một ít. Phương Chính đã sớm hiếu kỳ không được rồi, liền vội vàng gật đầu, biểu thị muốn học. Thiết Đại gia đem khèn đưa qua, bắt đầu cho Phương Chính giảng làm sao thổi, Phương Chính thân thể tính cân đối cực dai, vậy mà tại trong thời gian ngắn liền học được. Thiết Đại gia gọi thẳng thiên tài, muốn cho Phương Chính lưu lại được rồi. Phương Chính tranh thủ thời gian uyển cự, trong nhà còn có một cái đỉnh núi trông cậy vào hắn đâu, sao có thể vui đến quên cả trời đất. Thiết Đại gia cười ha ha, trong mắt ít nhiều có chút cô đơn, bất quá sảng khoái hắn, lập tức liền đem chuyện này quên mất. Bắt đầu dạy Phương Chính nhảy khèn múa, Phương Chính cái nhảy này, mới phát hiện cái này múa độ khó, khèn có thể thổi, vũ bộ có thể đuổi theo, nhưng là hợp lại cùng nhau, liền lộn xộn. Không phải khiêu vũ quên thổi, liền thổi nhảy một cái múa, liền đi âm. Ở giữa náo loạn không ít trò cười, nhưng là nửa giờ sau, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Phương Chính ôm khèn tại kia nhảy vô cùng tự nhiên, khèn yếu ớt, vậy mà rất có hỏa hầu. Thiên tài a, các lão nhân đều tán thưởng, đồng thời nhìn Phương Chính ánh mắt cũng là càng phát ra lửa nóng. Cát Tường càng là nhìn hai mắt mạo tinh tinh, phảng phất truy tinh tộc thấy được đại minh tinh giống như. Phương Chính không biết, khèn múa nhảy tốt, tại La Hô tộc địa vị, thật như là minh tinh lóa mắt, mười phần hấp dẫn nữ tính thích. Bởi vậy, không chỉ là Cát Tường, cái khác trưởng thành, còn chưa lấy chồng nữ trẻ con cũng nhìn xem Phương Chính tỏa ánh sáng. Phương Chính nhảy nhảy đã cảm thấy có loại xâm nhập rừng rậm bị đàn sói vây quanh cảm giác, toàn thân run rẩy, thế là nhanh lên đem khèn còn cái Thiết Đại ra, chạy xuống đang ngồi. Cát Tường cũng theo tới. Nàng hiện tại là Phương Chính tiểu tùy tùng, toàn bộ hành trình phụ trách giải thích hết thảy. Cái này có thể thực hâm mộ hỏng không ít tiểu tỷ tỷ. Bất quá mọi người thẹn thùng đều không có tới quấy rầy Phương Chính, chỉ là thỉnh thoảng phong tình vạn trùng liếc một chút Phương Chính, nhìn Phương Chính toàn thân run. Phương Chính tranh thủ thời gian đổi chủ đề, không nhìn tới các nàng, hỏi Cát Tường nói, Cát Tường, ca của ngươi đâu? Cát Tường không có chú ý những này, nàng hôm nay cũng thập phần vui vẻ, đi theo Phương Chính nhảy rất lâu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Chớp mắt to nói, anh ta đang lộng tịch đâm đoạt đâu, một hồi đoán chừng liền tốt. Tịch đâm đoạt, Phương Chính ngây ngẩn cả người, một mặt mờ mịt, trong đầu hắn căn bản không có thứ này bất luận cái gì ghi chép. Nhìn xem Phương Chính ngốc manh dáng vẻ, Cát Tường cười a a, tịch đâm đoạt là chúng ta cái này xưng hô, dùng tiếng phổ thông nói, chính là nướng trà. Bất quá chúng ta cái này trà cũng không là bình thường trà, đều là thế hệ trước loại cổ thụ trà lưu lại, nhiều năm như vậy chúng ta đều là nhân công hoặc là mời chim chóc đến giúp đỡ trừ sâu. Cổ thụ trà một năm chỉ có thể lâu một chút điểm, ta nghe đại nhân a ngươi nói, chúng ta cái này cổ thụ thấp nhất đều có 200-300 năm. Ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, bất quá chúng ta cái này cao nhất cổ thụ cao 10 mét đâu. Nhưng so sánh bên ngoài những cái kia tên lùn cao hơn. Phương Chính cũng đã được nghe nói cổ thụ trà, bất quá cũng chính là nghe nói, cụ thể chưa thấy qua, nghe xong nơi này có cổ thụ trà, càng thêm tò mò. Lúc này Thiết Đại gia đến đây, buông xuống khèn, ha ha cười nói gì thế? Cát Tường lập tức nói, Thiết Đại gia đối cái này nhất đã hiểu, Thiết đại gia, ngươi cho Thường đại ca nói một chút cổ thụ trà thôi. Thiết đại gia ha ha cười nói, cái này a, kỳ thật cổ thụ trà a, thật là có điểm cố sự có thể nói. Phương Chính tò mò, hỏi, đại gia mau cùng ta nói một chút. Thiết đại gia híp mắt, phảng phất lâm vào hồi ức bên trong, trầm lặng nói, muốn nói cổ thụ trà a, niên đại này cũng quá xa xưa. Tại YN, cổ thụ trà từ cổ đại một mực truyền đến mấy ngày, bất quá cổ thụ trà sản lượng vẫn luôn không lớn. Một cái trong đó nguyên nhân, chính là cổ thụ trà cây trà quá cao, ngắt lấy phi thường tốn sức, thời gian giống nhau, loại kia cao hơn 1 mét bãi đất cao trà có thể ngắt lấy rất nhiều. Mà cổ thụ trà muốn ngắt lấy, nhất định phải leo lên cây đi, lại hoặc là dùng cái thang mới được, ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu suất. Thế là cũng không biết là cái kia cán bộ ra cái bất tỉnh chiêu, để đem cổ thụ trà đều cưa đứt, lưu lại kia thấp một đoạn, thuận tiện đến tiếp sau ngắt lấy. Lúc ấy rất nhiều người đều hưởng ứng hiệu triệu, đem cổ thụ trà cho cưa, cao cao cổ thụ đoạn mất, chỉ còn lại như vậy chừng một thước làm cổ thụ cọc. Mặc dù cũng kết trà, nhưng là kia sản lượng. Ai, nói đến đây, Thiết đại gia một mặt đau lòng, uống một hớp, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá chúng ta thôn không giống, thổ giao trải quá vắng vẻ, lại thêm lúc ấy chính gặp phải ngày mùa thu hoạch, mọi người bận bịu hồ một ngày, mệt muốn chết, ai có thời gian đi cưa cổ trà thụ a. Muốn nói, đây cũng là mệnh a, lúc ấy tiên tổ như vậy một lười, không có chặt đứt cổ trà thụ, lúc này mới cho chúng ta những này hậu bối lưu lại phúc ấm, lưu lại như thế một ngụm tuyệt hảo trà. Cổ thụ trà bộ rễ rất sâu, trình độ dinh dưỡng đều có thể tự cấp tự túc, cho nên căn bản không cần chúng ta đi quản lý, cho nên hết thảy đều là thuần thiên nhiên, màu xanh lục. Trước kia có người chuyên gia tới qua chúng ta nơi này, hắn nói, chúng ta cái này cổ thụ trà lá trà bên trong chứa rất cao nhưng hấp thu khoáng vật chất, trường kỳ uống, có thể để thần tỉnh não, bổ sung tinh lực, trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Có phải là thật hay không có cái này công hiệu ta cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta trong làng trường thọ lão nhân, hoàn toàn chính xác nhiều hơn một chút. Phương Chính nghe được cái này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy cố sự. Đúng lúc này, Cát Hàn tới, dẫn theo một bình trà, một cái tay khác, cầm một cái thổ cắt bình, một mặt đắc ý chạy tới, vừa thấy mặt lên đường, Thường Phong đại ca, nếm thử nhà ta trà. Đây chính là ta khi còn bé, mẹ ta xào, hơn 10 năm, tuyệt đối trà ngon. Thiết đại gia nghe xong, cười mắng, ngươi cái này thằng khỉ gió, đại gia ngươi ta muốn uống cái này một miệng trà, một năm đều trông mong không lên một ngụm. Ngươi Thường đại ca tới, lập tức liền hiến vật quý giống như đem ra, thiệt thòi ta đối ngươi tốt như vậy. Cát Hàn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, đại gia, ngài cũng biết, trong nhà hàng tồn không nhiều lắm. Chính ta xào, ngài nếu là thích, muốn bao nhiêu ta cho ngài xào bao nhiêu. Thiết đại gia cũng không phải thật cùng một chỗ, cười ha ha nói, ngươi tiểu tử thúi này, chính là biết nói chuyện. Thường tiểu tử, đến nếm thử trà này, đây chính là chính tông cổ thụ trà, mà lại xào nhiều năm, mùi vị kia mới thật sự là cổ thụ trà hương vị. Cát Hàn tranh thủ thời gian cho hai người châm trà, Phương Chính ra hiệu Thiết đại gia lớn tuổi, uống trước. Làm vãn bối, hắn sau uống, cũng không phải Phương Chính già mồm, mà là Phương Chính vừa mới ngồi ở kia cẩn thận quan sát về sau, phát hiện, Lạc Khô tộc đối với lão nhân là 10 phần tôn trọng. Chỉ ít, Phương Chính liền chưa từng thấy có cái nào người trẻ tuổi đuổi tại trước mặt lão nhân loạn lắc. Thật muốn đi ngang qua, đều là vây quanh phía sau lão nhân đi qua. Cho nên, Phương Chính tự nhiên cũng muốn nếu muốn tùy thời, bảo trì đối lão nhân tôn trọng. Lúc này, Cát Hàn cầm lấy một ly trà, cao cao nâng quá đỉnh đầu, thu bình thường vui cười, một mặt nghiêm túc nói Thiết đại gia uống trà. Thiết đại gia cười vô cùng vui vẻ kết quả trà, phẩm một ngụm, nói tốt. Thật sự là trà ngon, Cát Tường tranh thủ thời gian giải thích nói, tại chúng ta nơi này, vãn bối cho trưởng bối đưa trà, đều là dạng này. Đang khi nói chuyện, Cát Tường cũng giơ cao khỏi đỉnh đầu, đưa cho Phương Chính. Phương Chính lau lau mũi, tính toán tuổi tác, thật sự là hắn xem như trưởng bối, thế là cũng nhận lấy, bất quá hắn không có lập tức uống, mà là cười nói, đã các ngươi gọi ta một tiếng đại ca, lại dùng đại lễ kính trà cho ta, vậy ta cũng không thể hẹp hòi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đem điện thoại di động trong túi đem ra. Đây là Thường Phong điện thoại, không phải Phương Chính điện thoại cũng không có ở bên người, muốn cho cũng cho không được. Về phần tiền, Phương Chính đều cho Cát Hàn, trên thân một phần cũng không có, tự nhiên cũng cho không được. Phương Chính đưa điện thoại di động giao cho Cát Tường, nói, nếu là trong làng ai nghĩ trẻ con, có thể dùng cái điện thoại di động này cùng đối phương video. Về sau, ta mỗi tháng đều sẽ đi đến tồn tiền điện thoại, các ngươi cứ việc dùng chính là. Cát Tường vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là nghe xong lời này, lập tức do dự, theo bản năng nhìn về phía Thiết đại gia. Thiết đại gia lắc đầu nói, quá quý giá, không thể nhận. Phương Chính cười nói, Thiết đại gia, người cũng đã biết Cát Hàn đưa bần tăng cái này một bình trà, ở bên ngoài bao nhiêu tiền. Thiết đại gia đối với thổ giao trại cái này một mẫu 3 phần đất thuộc như lòng bàn tay, nhưng là với bên ngoài sự tình, lại chẳng ra sao cả hiểu rõ. Lắc đầu hỏi, bao nhiêu tiền? Phương Chính nói, đây là luận hai ra bán, 10 phần quý giá. Liền cái này một hũ, bán cái 1800 khối không có vấn đề. Vẫn là có tiền mà không mua được. Theo Bần Tăng biết, cái này chân chính cổ thụ trà, mặc dù là YN chiêu bài một trong, nhưng là cổ thụ trà chính phẩm cũng là rất khó mua được. Bên ngoài lưu truyền cổ thụ trà, đại đa số đều là giả. Cho nên, dựa theo cái này để tính, giá cả còn có thể cao thêm chút nữa. Lại thêm các người cái này cổ thụ trà là màu xanh lục thuần thiên nhiên, sâu trong núi lớn, cho nên, giá cả còn có thể cao hơn một chút. Bởi vậy, như thế tính toán, ta còn kiếm lời. Chương 1158, ăn ngon hòa thượng. Cát Hàn cùng Cát Tường nghe trợn mắt hốc mồm, Thiết đại gia là người từng trải, mặc dù không có từng đi ra ngoài, nhưng cũng minh bạch Phương Chính ý tứ. Mặc kệ Phương Chính nói thật hay giả, bậc thang đã cho bọn họ, khách khí nữa, liền lộ ra chẳng phải hào sảng. Thế là Thiết đại gia cười nói, tốt, chán đã thu. Cát Hàn cùng Cát Tường nghe xong lập tức mừng rỡ, tiếp nhận điện thoại, liền xưng tạ ơn. Phương Chính cùng Thiết đại gia cười ha ha, Phương Chính phẩm một miệng trà, trong nháy mắt đó, Phương Chính lông mày rõ ràng chớp chớp. Cái này cổ thụ trà cửa vào có chút đắng, nhưng là cái này khổ lại không như bình thường lá trà khổ, khổ bên trong mang theo chát chát, bất qua cái này chát chát tán cực nhanh, nếu không phải Phương Chính giác quan vô cùng linh mẫn, thậm chí bắt giữ không ở cỗ này chát chát vị. Đang lúc Phương Chính nhíu mày, cảm thấy đắng chát trà không có tốt như vậy uống thời điểm, một cỗ ngọt từ yết hầu chỗ khuếch tán ra đến. Hồi cam, Phương Chính theo bản năng hỏi, Thiết đại gia gật đầu nói, cổ thụ trà trọng yếu đặc thù chính là đắng chát, chát chát tán nhanh, nuốt xuống sau sẽ về cam, một ngụm ngọt như là khát người uống nước, hết sức thoải mái. Nếu là tinh tế phẩm vị, còn có kinh hỉ đâu. Phương Chính nghe vậy, cẩn thận đi phẩm vị trà này bên trong hương vị, lúc này mới phát hiện lúc này cam tâm bên trong vậy mà không chỉ là ngọt, còn mang theo hết thảy hoa hương thơm. Điều này thực để Phương Chính ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nhìn về phía Thiết đại gia. Thiết đại gia cũng kinh ngạc nhìn Phương Chính, hỏi, đánh giá được. Phương Chính gật đầu nói, hương hoa. Thiết đại gia cười nói, không nghĩ tới người vẫn là cái thưởng thức trà cao thủ. Người bình thường hồ nuốt loạn nuốt, căn bản phân biệt không ra hương hoa tới. Phương Chính cảm thán nói, ta cũng không nghĩ tới, trà này bên trong lại còn có hương hoa, thật sự là ngoài ý muốn. Cây già năm tháng lâu, lây dính hương hoa cũng là không kỳ quái. Thiết đại gia nói, đúng lúc này, coi là bà bu lại, cùng Thiết đại gia nói cái gì, Thiết đại gia ha ha cười nói, tốt tốt tốt. Ta cái này đi, nói xong, Thiết đại gia ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phương Chính, phủi mông một cái đi. Phương Chính bị Thiết đại gia cái nhìn kia nhìn toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy mình giống như phải xui xẻo. Quả nhiên, Thiết đại gia vừa đi, xung quanh đã sớm nhìn chằm chằm, chịu con mắt đều nhanh khép lại a di, nãi nãi nhóm như ong vỡ tổ xông tới. Từng cái nhìn Phương Chính ánh mắt liền không thích hợp, nhưng là nhìn lẫn nhau thời điểm, phảng phất có thể nổ ra hỏa hoa tới. Phương Chính lập tức có loại dự cảm không tốt, khi hắn nhìn thấy trốn ở cách đó không xa nhìn bên này từng đôi mắt to sáng ngời lúc, Phương Chính tâm càng thêm run rẩy. Hắn lại có loại đường tăng ngộ nhập nữ nhi quốc cảm giác. Quả nhiên, một cái bà lại gần nói, A Phong A, người năm nay bao nhiêu tuổi? Lấy vợ A, Phương Chính nghe xong, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, đây là chuẩn bị kéo dây đỏ. Nhìn thấy Phương Chính rét run, Cát Hàn tiến đến Phương Chính bên tai thấp giọng nói, Thường đại ca, người bị coi trọng. Chúng ta thổ giao trại cô nương nhưng sẽ không tùy tiện coi trọng người bên ngoài, thậm chí trong trại cũng không quá đồng ý cùng cái khác dân tộc thông hôn. Nhưng là ngươi không giống, ngươi sẽ thổi khen. Lại biết nhảy khen múa, còn tuổi nhỏ tiền nhiều, hắc hắc. Phương Chính trợn nhìn tiểu tử này một chút, thật sự là đủ nhân tiểu quỷ đại. Phương Chính muốn nói láo nói mình kết hôn, nhưng là lại sợ một cái lôi đình xuống tới, đem những này bà, A Công bị dọa cho phát sợ. Vạn nhất dọa ra chút gì bệnh đến, vậy coi như nghiệp chướng. Lại là Phương Chính lắc đầu, cái này lay động đầu thật giống như đốt lên dây dẫn nổ, bịch một chút, đem tất cả mọi người nổ tới. Đông ra bà nói, không có kết hôn tốt, nhà ta có cái cô nương tuổi mới 18. Xinh đẹp như hoa. Đừng nghe nàng, ta cô nương mới xinh đẹp đâu. Tôn nữ của ta thế nhưng là thổ giao trại một cành hoa. Dẹp đi đi, 10 năm trước vẫn được, hiện tại cũng nhanh cảm ơn. Ta cô nương mới gọi xinh đẹp đâu, trọng điểm là khiêu vũ nhảy tốt. Nhảy ra chân vòng kiềng tới. Ngươi nói cái gì, ngươi nói ta nói cái gì. Đừng nghe hắn nói bậy, ta dẫn ngươi gặp ta khuê nữ đi. Gặp ta khuê nữ đi. Phương Chính chỉ cảm thấy những này bà, a di khí lực cường đại vô cùng. Đông kéo một chút tây kéo một chút, hắn mặc dù không có việc gì, nhưng là quần áo nút thắt đều kéo ném đi. Cái này không phải muốn gả nữ A, đây rõ ràng chính là muốn giải quyết tại chỗ A. Đúng lúc này, Cát Hàn gặp Phương Chính không nguyện ý, mắt to nhất chuyển, kêu lên, Thường đại ca, người không phải kết hôn A. Lần trước ta còn chứng kiến tẩu tử nữa nha, đám người nghe xong, tất cả đều nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính hừ hừ hắng giọng một cái, cũng không biết là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Nhưng là những người khác lại cảm thấy Phương Chính là thừa nhận, thế là nguyên bản bánh trái thơm ngon Phương Chính, lập tức bị liền ném sau ót, bất quá vẫn là có người không cam lòng nói, nếu như ly hôn, nhớ kỹ tới tìm ta. Làm Phương Chính một mặt xấu hổ, Cát Hàn gặp đây, ôm bụng ha ha ha lớn nhỏ. Cát Tường thì tỉ mỉ giúp Phương Chính sửa sang lại loạn thất bát tao quần áo, ba người lúc này mới rời đi đống lửa, chậm rãi đi hướng Cát Hàn nhà. Phương Chính buồn bực hỏi, ta nhìn thôn các ngươi bên trong cũng có một chút thanh niên a, làm sao đều hướng ta cái này chạy. Cát Hàn gật gù đắc ý mà nói, trong làng cũng sẽ không cùng bên ngoài người kết hôn, bất quá ngươi không giống, ngươi biết nhảy khen múa, mọi người cảm thấy ngươi người này không tệ, mới có thể giới thiệu cho ngươi nhà mình khuê nữ. Còn người trong thôn, dùng bọn hắn, dùng năng lực thanh tráng niên đều đi ra, còn lại đều là không có tiền đồ. Ai nguyện ý đem con gái gả cho không có tiền đồ người a? Nói đến đây, Cát Hàn dừng lại nói, bất quá trong làng nếu là thật không có bọn hắn, thời gian mới khổ sở đâu. Lợn rừng tới làm sao xử lý, voi tới làm sao xử lý, còn có cái khác động vật, những vật kia nhưng hung mãnh. Cát Tường nói, a Khuê ca nói, hắn không đi không phải không dám đi ra ngoài sông, mà là không muốn ném cha mẹ một mình ở nhà. Hắn cảm thấy, như thế quá bất hiếu thuận. Phương Chính nói, liền không ai nghĩ tới ở trong thôn lập nghiệp. Thường Phong ca, người đừng đùa, chúng ta thôn này, ra ngoài người đều tốn sức, còn có thể làm cái gì? Quốc gia cho kéo tới điện đã rất khá. Cát Tường nói, Phương Chính hỏi, Cát Hàn, các ngươi trại bên trong đồ vật, là thế nào chuyên trở ra ngoài bán? Cát Hàn theo bản năng hồi đáp, đương nhiên là lưng khiêng ra bán đi, kia phá lộ, ai sẽ đi tới thu a? Cát Hàn trả lời rất tự nhiên, nhưng là cái này trong tự nhiên cũng để lộ ra bất đắc dĩ thỏa hiệp. Phương Chính nói, lưng khiêng đi, như thế con đường, một lần có thể lưng nhiều ít. Lưng không đi ra bao nhiêu, bình thường đều là chút rau xanh, thịt rừng cái gì, xuất ra đi đi chợ bán. Cổ thụ trà còn tốt, có người ngồi xổm ở ngoài núi mặt thu, bất quá cái khác, đều phải mình tìm địa phương bán. Lần này cần không phải đại ca ngươi nói, ta cũng không biết cổ thụ trà như vậy đáng tiền. Những cái kia hấp huyết quỷ đến thu, không có cân mới cho chúng ta 20 khối tiền. Quá phận, về sau cũng không tiếp tục bán bọn hắn. Cát Tường hồi đáp, Phương Chính nói, các ngươi trại ngoại trừ những vật này, còn bán khác à? Cát Tường nghe vậy, hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, đó là đương nhiên. Trong núi lớn này có là bảo bối, chúng ta Lạc Khô tộc biết trong núi lớn tất cả bảo bối sinh trưởng địa phương. Mà lại, chúng ta cũng có loại thực các loại rau quả hoa quả, đều là thuần thiên nhiên, ăn rất ngon đấy. Chương 1159, ra không được. Nói đến đây, Cát Tường thở dài nói, nếu có thể bán đi liền tốt, người bên ngoài khẳng định thích ăn. Trước kia còn có người đến chúng ta thôn chơi, ăn quả sau liền muốn chuyên trở ra ngoài bán, nói là so phía ngoài tất cả hoa quả đều ngon, vẫn là màu xanh lục, khẳng định bán chạy. Đáng tiếc, hắn sau khi đi liền không có trở về sau nghe nói là không có cách nào vận chuyển, chỉ có thể từ bỏ. Cát Hàn cùng Cát Tường không giống, hắn càng lạc quan một chút, cười hi hi nói, đồ tốt không sợ bán không được, ta tin tưởng, sớm muộn chúng ta sẽ có một đầu thuộc về chính chúng ta đường. Nào có dễ dàng như vậy, Cát Tường khổ hề hề đường. Cát Hàn nói, cùng lắm thì ta chậm rãi mở đường. Ta còn không tin, còn có người khô không thành sự tình. Cát Tường nghe vậy, cầm nắm đấm nói, ca, ta ủng hộ ngươi. Cát Hàn đi theo cười ngây ngô, Phương Chính đi theo hai huynh muội, không nói chuyện, mà là nhìn xem bóng lưng của hai người, yên lặng hạ cái quyết định. Cát Hàn nhà tại trại ở giữa, Cát Hàn nói đây là bọn hắn mẫu thân qua đời về sau, trong làng quyết định. Bởi vì trại bên cạnh, dễ dàng bị động vật tập kích, tỉ như lợn rừng hoặc là rắn cái gì. Không có đại nhân chiếu cố, nhỏ trẻ con không an toàn. Vào cửa, Cát Tường đứng tại trên ghế đem bảo bọc đèn vải cầm xuống tới, sau đó xoa xoa bóng đèn, Cát Hàn lúc này mới đem đèn mở ra. Trong nháy mắt đó, trong phòng lập tức trở nên sáng lên. Phương Chính chưa hề nghĩ tới, một chiếc nho nhỏ bóng đèn sẽ để cho hắn có loại trong đêm tối nhìn thấy mặt trời cảm giác, loại kia sáng là sáng tại trong lòng người, trong suốt khiến người vô cùng dễ chịu. Ngồi tại dưới đèn, Phương Chính lúc này mới nhớ tới, mình còn có một cái túi tiền không có giải quyết đâu. Đồng thời trong tay hắn có tờ giấy, trên đó viết thổ giao trại, Lý Hy. Nếu không phải tờ giấy này, Phương Chính cũng sẽ không tới nơi này, bây giờ đến lúc đó, đương nhiên muốn biết rõ ràng, cái này trên tờ giấy người là ai, hắn tới đây là làm gì. Phương Chính hỏi Cát Hàn nói, Cát Hàn, người biết Lý Hy à? Lý Hy, Lý Đại Ca, Thường Đại Ca, người biết Lý Đại Ca. Cát Hàn còn chưa lên tiếng, Cát Tường trước kích động hỏi. Phương Chính gật đầu nói, ngạch, tính. Nhận biết đi, có thể nói cho ta một chút Lý Hy à? Ha ha, Lý Hy chính là Thiết Đại Thúc Nhi Tử à, hắn năm ngoái trả lại cho ta nếm qua bánh gato đâu, ăn rất ngon đấy. Cát Tường nói đến đây, một mặt hướng tới, sau đó nói, nghe nói Lý Đại Ca tại tỉnh lỵ công việc đâu, nhưng lợi hại. Hắn tại tỉnh lỵ làm cái gì? Phương Chính hỏi, ta biết, Nghe nói là Spider-Man, chính là tại mấy chục tầng cao lâu bên trên bay tới bay lui loại kia. Cát Hàn kêu lên, Phương Chính đương nhiên sẽ không ngộ nhận là Spider-Man, hắn biết Spider-Man chính là từ trên cao rủ xuống dây thừng, phụ trách cho nhà cao tầng quét dọn vệ sinh công nhân. Loại công nhân này, tại thành phố lớn địa vị cũng không cao, bất quá tại thôn này bên trong, tại hai cái này trẻ con trong mắt, có thể đi ra Đại Sơn, đi vào trong thành thị làm công, liền đã rất đáng gờm rồi. Phương Chính không muốn đánh phá hai cái trẻ con đối Lý Hy sùng bái, chỉ là cười cười, sau đó lại hỏi một chút nội dung cụ thể, bất quá hai cái trẻ con biết đến rất ít. Phương Chính chỉ có thể chờ đợi ngày mai đi tìm Thiết Đại Thúc, hỏi lại hỏi. Cát Hàn nhà có ba cái gian phòng, Phương Chính ở tại sát vách, nằm ở trên giường ngủ không được. Đúng lúc này, sát vách vang lên tiếng âm nhạc, tiếp lấy Cát Hàn liền chạy tới, cao giọng nói, Thường đại ca, có người gọi điện thoại cho ngươi, tìm ngươi. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, điện thoại di động này có vẻ như còn có trò chuyện công năng. Hắn không tìm người khác cũng sẽ tìm hắn a. Nhận lấy điện thoại, Phương Chính còn không có mở lời, liền nghe đối diện nói, Thường Phong, bồi thường khoản đưa đến a. Nếu là đưa đến, liền tranh thủ thời gian trở về, chỉnh đốn xuống đồ vật, người bị sa thải. Thường Phong nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, bồi thường khoản. Cái gì bồi thường khoản? Phương Chính đột nhiên nghĩ đến Lý Hy, nghĩ đến kia một cái túi tiền, nghĩ đến Spider-Man, chẳng lẽ? Về phần đuổi việc sự tình, hắn căn bản không thèm để ý, hắn cũng sẽ không đi làm. Phương Chính nói, tiền ở ta nơi này, còn không có cho. Bất quá ta đã đến thổ giao trại, ai, đến liền tốt, hảo hảo xử lý đi, hy vọng ngày mai phía trên đừng lại truy cứu chuyện của ngươi. Đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Phương Chính đầu óc mơ hồ, chuyện của hắn, hắn có chuyện gì, bất quá chuyện này Phương Chính cũng không có để ở trong lòng, nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền rời đi, không có gì tốt kéo. Đã không có manh mối, điện thoại lại tại trên tay, Phương Chính tranh thủ thời gian mở ra website, lục soát lên gần nhất cây em, Spider-Man, Lý Hy chờ từ mấu chốt hỏi trước. Kết quả, Lý Hy không có lục soát, nhưng là cây em, Spider-Man tin tức lại lục ra được không ít. Cầm đầu một đầu, chính là cây em Hằng Tin cao ốc. Một Spider-Man không trung rơi xuống. Hằng Tin tập đoàn gánh chịu trách nhiệm, đồng thời công bố, nguyện ý gánh chịu đến tiếp sau bồi thường. Spider-Man rơi xuống đến tiếp sau truy tung, Hằng Tin cao tầng đối ngoại công bố, bởi vì không liên lạc được thân nhân của người chết, chỉ có thể dựa theo đối phương đăng ký địa chỉ, phái người sắp hiện ra kim đưa qua. Tin tức tiếp tục truy tung bên trong, Phương Chính nhìn thấy cái này, lập tức trầm mặc. Hắn rốt cuộc biết hắn trong túi tiền là làm gì, cũng biết hắn mục đích tới nơi này là cái gì. Trong chớp nhoáng này, Phương Chính cảm thấy bên giường kia một cái túi tiền phá lệ chìm. Một đêm này, Phương Chính mất ngủ, hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt Thiết đại gia, lúc tuổi già mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không gì hơn cái này. Một đêm không ngủ, nguyên bản dài dằng dặc đêm nay lại trở nên vô cùng ngắn, Phương Chính còn chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt hào sảng Thiết đại gia, mặt trời cũng đã nhảy ra đỉnh núi. Thở dài một tiếng, Phương Chính biết, có một số việc cuối cùng là phải đối mặt. Thế là ước lượng một chút trong tay bao, cái này bao lộ ra phá lệ nặng nề. Trên núi người lên phá lệ sớm, Cát Hàn cùng Cát Tường sớm liền làm điểm tâm, Phương Chính tranh thủ thời gian đi ra ngoài, căn dặn một chút, ta không ăn thịt, làm điểm thức ăn chay là được rồi. Cát Hàn nhìn xem trong tay gà rừng, gãi gãi đầu nói, Thường đại ca, người không ăn thịt là chưa ăn qua thịt ngon a. Phía ngoài thịt cũng không thể cùng chúng ta cái này so. Ta đây chính là trên núi gà rừng, vừa mới Thiết đại gia bọn hắn đưa tới, nói là dùng để chiêu đãi ngươi. Nhìn xem cái này gà, nhưng mập, lúc này Cát Tường từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một bàn đồ ăn, cười nói cái gì đó. Nhìn, đây là thím cho lấy ra thịt tẩm bột, nhưng thơm. Cát Hàn khổ hề hề mà nói, Thường đại ca không ăn thịt, ta chính nói với hắn chúng ta cái này mỹ vị đâu. Cát Tường kinh ngạc nói, Thường đại ca không ăn thịt. Thế nhưng là, vậy những này thịt làm sao xử lý? Phương Chính nhìn xem Cát Hàn cùng Cát Tường kia chú mèo ham ăn dáng vẻ, ha ha cười nói, ta chỉ là không ăn thịt. Cũng không phải không thể nhìn các ngươi ăn thịt. Các ngươi ăn liền tốt, ta ăn chút rau xanh liền tốt. Cát Tường khổ hề hề mà nói, như vậy chúng ta nơi này chỉ có mài đậu hũ cùng rau muối có thể ăn, ta đi làm điểm rau dại, xào một thanh, cũng liền dạng này. Cát Hàn sợ Phương Chính không thích, vội vàng giải thích nói, chúng ta mài đậu hũ thế nhưng là nhất tuyệt đâu, tại YN đều là nổi danh,